Đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm ý tầm đó cũng có chiều cao đáy ngọn nguồn, cả hai bất đồng. Mà lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực người, rất khó tưởng tượng cái loại người này khủng bố. Đương nhiên, kiếm chi lĩnh vực cũng không tốt như vậy lĩnh ngộ. Tề Miên cười nói, mặc dù Vân Điện lịch sử đã lâu, lưu lại kiếm chi lĩnh vực cũng chỉ có vẹn vẹn vài chục tòa mà thôi. Chỉ có vài chục tòa. Diệp Huyền không khỏi kinh ngạc. 8000 năm chi thời gian dài, vậy mà cũng chỉ có mười mấy người lĩnh ngộ cái này kiếm chi lĩnh vực. Vài chục tòa, có thể gặp kiếm chi lĩnh vực lĩnh ngộ khó khăn. Xem ra thật đúng như Vân Đế Thần Tôn nói giống như, muốn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, tuyệt không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như ngươi muốn tìm hiểu kiếm chi lĩnh vực tấm bia đá, cần chuẩn bị đại lượng minh bài, mặc dù là cấp thấp nhất đá xanh kiếm bi, cũng cần 100 khối minh bài. Hơn nữa, thành công tỷ lệ lĩnh ngộ rất thấp, ngược lại là thất sát kiếm bia kiếm ý mạnh kinh người, trong lịch sử để giành được nhiều như vậy minh bài tìm hiểu thất sát kiếm bia đích xác rất ít người. Có thể là, phàm là tìm hiểu người, tuy nhiên vẫn không có lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, nhưng là được ích lợi không nhỏ. Thế Miên nói ra, tiền bối, này thất sát kiếm bia, cần bao nhiêu minh bài phương mới có thể tìm hiểu? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. 500 khối. Thế Miên nhẹ giọng cười nói, nàng đang nhìn Diệp Huyền kinh ngạc bộ dáng. Diệp Huyền hoàn toàn chính xác cả kinh. 500 khối. Cái này muốn bao lâu thời gian, mới có thể tích góp từng tí một xuống, tuyệt đối là một số kinh khủng giá trên trời. Cho nên nói, trong Vân Điện, muốn phải hao phí minh bài, dễ dàng. Tề Miên nói ra, đương nhiên, Vân Điện miễn phí cung cấp cho các ngươi tài nguyên, nếu như ngày sau, các ngươi thực sự sở học thành, hoặc là lĩnh ngộ mình kiếm ý, cũng phải cấp Vân Điện lưu lại một tòa kiếm bi, cung cấp hậu nhân lĩnh ngộ. Diệp Huyền biết rõ, Vân Điện cho rất nhiều thiên tài xuất sắc nhất tài nguyên, cung ứng những thiên tài tu luyện, nếu như nói không có nửa điểm sở cầu, này ai cũng sẽ không tin tưởng. Tiền bối. Cái này Vân Điện chỗ có thể tốn hao mặc đan tăng thực lực lên địa phương, có thể hay không có ghi chép? Diệp Huyền hỏi. Có. Tề Miên lên tiếng nói, ta chỗ này có một khối ngọc giản, thượng diện ghi chép Vân Điện nội chỗ có thể kiếm lấy mặc đan phương pháp, cùng với tốn hao mặc đan tăng lên chỗ tu luyện. Đương nhiên, đồng nhất khối ngọc giản mua sắm, cần hai khối minh bài, ngươi có thể cân nhắc phải chăng cần muốn mua. Diệp Huyền khỏe miệng có quắp một trận. Mua. Diệp Huyền không do dự. Được rồi. Xin chờ một chút. Tề Miên nhu hòa cười cười, nói chuyện, liền không biết từ nơi này xuất ra một khối ngọc giản. Nàng chỉ vào ngọc giản, nói, phía trên này ghi chép, chính là Vân Điện nhất đầy đủ hết tốn hao minh bài địa phương. Diệp Huyền xuất ra hai khối minh bài. Vừa mới tới tay 5 khối, nhưng bây giờ lại tốn ra 2 khối. Bất quá, có thể biết rõ Vân Điện ở bên trong tất cả tài nguyên, tốn hao 2 khối minh bài, cũng coi như đáng giá. Còn có một thứ đồ đạc, có lẽ Diệp đạo hữu. Có lẽ đồng dạng cảm thấy hứng thú. Tề Miên nói. Cái gì đó? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Tề Miên để tay tại cửa hàng, nói, truyền âm thạch, ghi chép đồng nhất giới thiên tài xông nhập Vân Trung Tháp cùng huyễn cảnh tháp tin tức mới nhất. Có này truyền âm thạch, Diệp đạo hữu, hoàn toàn có thể biết rõ mặt khác thiên tài tùy thời tin tức. Vật này, mặc dù là mới vừa cái cô nương kia cũng mua. Bao nhiêu minh bài? Diệp Huyền hỏi. Hắn ý định muốn mua. Sở dĩ muốn mua. Không phải là bởi vì Tô Huyễn Ý cũng mua khối này truyền âm thạch, mà là cái này truyền âm thạch có thể hoàn toàn chính xác hữu dụng. Một khối. Thế Miên cười nói. Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền lên tiếng nói ra, mua. Vì vậy, hắn lại lấy ra một khối minh bài. Chương 249, nghĩ kỹ làm tình lang của ta chưa? Tiền bối đã từng nói qua, minh bài đều là ở tiền bối tại đây nhận lấy. Diệp Huyền mỉm cười, hỏi. Đúng. Thế Miên gật đầu. Khi những thiên tài xông qua Vân Trung Tháp, hoặc là huyễn cảnh tháp này địa phương, lấy được minh bài, đều phải trong thải hạ các nhận lấy. Diệp Huyền ngồi trên ghế dựa, suy nghĩ một chút, nói, như vậy, nhận lấy thời gian, có hạn chế không có. Cũng tỉ như nói, ta xông qua Vân Trung Tháp về sau, trong thời gian ngắn không đi tới thải hạ các ở bên trong nhận lấy ta lấy được minh bài, có được hay không? Ồ! Tề Miên mắt phượng tràn đầy mị ý nhìn lấy Diệp Huyền, cười khanh khách nói, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng mà thật là thông minh. Ngươi là đem ta thải hà cắt trở thành miễn phí gửi ngươi minh bài địa phương dài. Phương pháp kia có thể thực hiện, ngươi xông qua Vân Trung Tháp, ghi chép ngươi nên được minh bài, ngươi muốn lúc nào đến lĩnh cũng có thể, ngươi cho dù là không nhận lấy, ta thải hà cắt, cũng sẽ không cố ý cho ngươi được qua. Nghe thế, Diệp Huyền cười cười. Tề Miên nói không sai giả, hắn trong nội tâm hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy đấy. Theo Tề Miên trong miệng, Diệp Huyền hiểu được rất nhiều về Vân Điện minh bài chuyện tình, có thể nói, minh bài được đến từ không dễ. Mà muốn đưa ra ngoài, quả thực dễ dàng. Có lẽ, không biết từ lúc nào, lọt vào một cái thiên tài đánh lén, nhược thất bại, này minh bài liền muốn toàn bộ giao ra, cũng hoặc là mua một ít hắn bảo bối của hắn. Cũng tỉ như nói hiện tại, Diệp Huyền vừa mới đạt được 5 khối minh bài, hơn nữa trên người Vân Điện cho 1 khối minh bài, chung 6 khối, trong chớp mắt, tiểu tốn ra 3 khối. Đã đi ra thải hạ cát, phải nghĩ biện pháp lợi nhuận một ít minh bài. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn ý định đi Huyền Cảnh Tháp, vốn cũng đập vào đi thải hạ cát về sau, trước khi đến Huyền Cảnh Tháp. Xem ra, cùng ý nghĩ của ta đồng dạng. Minh bài là có thể tùy thời tiến về trước thải hà các đi lấy đấy. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Hắn sở dĩ xông qua Vân Trung Tháp, mà không có lập tức đi Huyền Cảnh Tháp, vốn là đi vào thải hà các, rất muốn nhất hỏi, chính là những thứ này. Minh bài khi nào nhận lấy, nhưng là một cái mấu chốt. Phải biết, minh bài phóng tại trên người mình, có thể cùng phóng trong thải hà các, hoàn toàn bất đồng. Nếu như tại trên người mình, tiện không an toàn, cùng người giao chiến, một mất bại, này minh bài tiểu bị người đoạt đi qua. Mà phóng trong thải hà các, chẳng lẽ còn sẽ có người lên trên thải hà các ở bên trong chém giết minh bài không thể. Dù sao, hắn tạm thời cũng không có đồ gì cần minh bài, mà mặc dù cần, cũng sẽ lập tức đi thải hà các ở bên trong nhận lấy. Không biết có thể hay không xông qua Huyễn Cảnh Tháp tầng thứ nhất. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Tiểu hữu, muốn rời đi sao? Đánh cờ lưỡng phụ nhân cười duyên nói. Diệp Huyền đang chuẩn bị ý định ly khai, vậy nghe đến này đánh cờ lưỡng phụ nhân trêu chọc câm thanh. Diệp Huyền vẻ mặt xấu hổ. Nghĩ kỹ chưa có, làm của ta tiểu tình lang. Xong việc, ta giúp ngươi trộm minh bài. 6. Cuối cùng nhất, Diệp Huyền đã đi ra thải hà cát. Huyễn Cảnh Tháp khoảng cách Vân Trung Tháp không xa, Diệp Huyền tới trước Huyễn Cảnh Tháp thời điểm, cũng không có phát hiện Huyễn Cảnh Tháp trước có bao nhiêu người. Hiển nhiên, rất nhiều thiên tài đều muốn lực chú ý đặt ở Vân Trung Tháp ở trên mà không nóng nảy đến sông Huyễn Cảnh Tháp, vì vậy, Huyễn Cảnh Tháp trước cũng không có bao nhiêu người. Huyễn Cảnh Tháp cũng có một thủ tháp lao nhân. Cái này thủ tháp lão nhân một đầu tóc bạc, tuổi cùng Vân Trung Tháp thủ tháp lão nhân không sai biệt nhiều. Huyễn Cảnh Tháp thủ tháp lão nhân Vân Đảo ngược lại không giống như Vân Mạc, biếng nhác, hắn đứng ở Huyễn Cảnh Tháp trước cửa, người rất tinh thần, thân thể đứng thẳng tắp. Mà lúc này, Huyễn Cảnh Tháp thủ tháp người chậm rãi nói ra, "Tô Huyễn Ý Liễu, xông qua Huyễn Cảnh Tháp tầng thứ 2, dừng bước tại tầng thứ 3." Nghe được cái tên này, Diệp Huyền đã biết rõ, Tô Huyễn Ý cũng đi tới Huyễn Cảnh Tháp. Nữ nhân này xông Huyễn Cảnh Tháp cùng xông Vân Trung Tháp đồng dạng, đều là dừng bước tại tầng thứ 3. Bất quá, có thể xông ra như thế nghe rợn cả người thành tích, không khó nhìn ra Tô Huyễn Ý khủng bố. Dừng bước tại tầng thứ 3. Ô hát mi gốt, ta vừa rồi tại Vân Trung Tháp biết được, nữ nhân này xông Vân Trung Tháp, tương tự là dừng bước tại tầng thứ 3, nữ nhân này không khỏi quá kinh khủng một ít. Hảo cường. Tô Huyễn Ý thành tích, đánh bại đi một tí tại Vân Điện Thiên Tài nội xem như kế cuối chính là nhân vật, bọn họ tại Mình Thần Quốc ở trong, đều là đạt trình độ cao nhất thiên tài. Có thể lại tới đây, cùng Tô Huyễn Ý vừa so sánh với, vậy đơn giản là cách biệt một trời. Nữ nhân này mới là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt ta. Rất nhanh, Tô Huyễn Ý theo Huyễn Cảnh Tháp ở bên trong đi ra. Minh Bài tiến về trước thải hà các nhận lấy. Vân Đào mỉm cười, nói. Tô Huyễn Ý xông qua Huyễn Cảnh Tháp, ý định ly khai. Bất quá, khi nhìn đến Diệp Huyền cũng đi tới thời điểm, trừng mắt, hiển nhiên đối với Diệp Huyền không có cảm tình gì, tiểu bạch bàn tay nhỏ bé vắt lấy, sắc mặt khó coi đi nha. Mà ở Tô Huyền Y đi thời điểm, Diệp Huyền truyền âm thạch, đột nhiên xuất hiện một hồi ánh sáng. Tiếp theo lúc, hắn trong đầu vang lên một giọng nói. Tô Huyền Y kìa, xông qua Huyễn Cảnh Tháp tầng thứ 2, dừng bước tại Huyễn Cảnh Tháp tầng thứ 3. Thanh âm này không biết là ai thanh âm, nhưng mà tuyệt đối cùng truyền âm thạch có quan hệ. Là thải hà các nữ nhân kia cho ta truyền âm thạch. Diệp Huyền vuốt vuốt này khối thạch đầu, Tề Miên đã từng nói, đã có cái này thạch đầu, Vân Điện nội thiên tài chỗ xông qua Vân Trung Tháp. Huyễn Cảnh Tháp mới nhất thành tích, đều sẽ thông qua truyền âm thạch cáo chi cho hắn. Đương nhiên, truyền âm, chỉ truyền một ít có ý nghĩa tin tức. Nói thí dụ như một ít thiên tài, tại tầng thứ nhất thất bại, truyền cho hắn không truyền cho hắn, đều không có gì cần thiết. Đã có cái này truyền âm thạch, đồng đẳng với đã có một cái tùy thời có thể giải mặt khác thiên tài bùa hộ mệnh. Cái này truyền âm thông chi, tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, Tô Huyễn Y vừa mới xông qua Huyễn Cảnh Tháp tầng thứ 2. Cái này truyền âm thạch tiểu nói cho hắn tin tức. Ngươi. Vân Đào chỉ vào một người. Huyễn Cảnh Tháp trước, nhân số cùng Vân Trung Tháp vừa so sánh với, kém không biết bao nhiêu. Rất nhanh, tiểu đến phiên Diệp Huyền tiến vào Huyễn Cảnh Tháp. Vân Đào nói ra, ngươi vào đi thôi. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền tiến nhập Huyễn Cảnh Tháp. Khi tiến vào Huyễn Cảnh Tháp thời điểm, Diệp Huyền cảm thấy, mình phảng phất đi tới một thế giới khác. Tóm lại, vừa bước vào Huyễn Cảnh Tháp bước đầu tiên, hết thảy đều phảng phất thay đổi đồng dạng. Cùng Huyễn Cảnh Tháp bên ngoài, hoàn toàn bất động, tại đây đen như mực, nếu như mộng huyễn bên trong thế giới. Đúng rồi, nơi này là ảo cảnh. Diệp Huyền sinh lòng cảnh giác. Ảo cảnh là hư ảo, nhược tâm bất ổn, hư ảo cũng có thể đánh bại linh hồn. Không thể khinh thường, không thể khinh thường. Diệp Huyền chau mày, nói, cái này huyễn cảnh tháp chủ yếu khảo nghiệm là tâm tính cùng lực ý chí, cổ có tâm ma vừa nói, tu tiên giả địch nhân lớn nhất là mình, mà tâm ma chính là một cái khác mình, cái này huyễn cảnh tháp ngược lại là có thể khảo nghiệm ý chí của ta cùng tâm tính. A. Lúc này, một hồi đau đớn rung manh vào đỉnh đầu. Phảng phất một cây châm đâm vào đỉnh đầu. Ngươi trị liệu đã thất bại. Ngươi không xứng làm y sư. Ngàn vạn trình tự, ngươi sai rồi một bước, ngươi hại chết một người. Ngươi tự tay giết ngươi muốn chữa trị người. Một cái ý niệm trong đầu, phát họa trở thành một cái hư ảo ảnh hưởng. Diệp Huyền người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không phải, hắn hiện tại, chính là một cái trị liệu thất bại y sư. Trị liệu thất bại, do đó tự tay hại chết một người. Đối với một cái y sư mà nói, tuyệt đại sỉ nhục. Ta càng là sợ hãi trị liệu thất bại, cái này huyễn cảnh tháp càng hội nghĩ biện pháp buộc vòng quanh một cái như vậy hư ảo thế giới, đến nhiễu loạn tinh thần của ta, do đó trọng thương ta, hoàn toàn chính xác, ta là sợ hãi trị liệu thất bại, nhưng ta đối với y thuật của mình rất có lòng tin. Hơn nữa, không có cái nào người hội không tồn tại thất bại. Diệp Huyền lầm bầm lầu bầu nói ra. Phá. Tiếng nói vừa ra, hắn vung tay áo. Trước mặt hư ảo ảnh hưởng, nếu như tấm gương giống như, răng rắc vỡ vụn. Ta làm nghề y nhiều năm, tối đầu tiên muốn tôi luyện chính là tâm tính cùng ý chí, tại chữa trị thời điểm, y sư không cho phép xuất hiện khẩn trương cùng phân tâm. Không thể có cho dù là nửa điểm, nhất định phải bảo trì thời thời khắc khắc tâm cảnh bình hòa, cho nên, ta chưa bao giờ hội sợ hãi cái đó một bước thất bại, hơn nữa như vậy thấp kém ảo cảnh, thật sự không ảnh hưởng được tinh thần của ta. Hắn là y sư. Y sư tối đầu tiên muốn học tập, chính là ổn định cùng tỉnh táo, nếu như y sư làm không được tỉnh táo, thì tính sao để cho bị chữa trị người gắng giữ tỉnh táo. Ít nhất, hắn sẽ rất ít tại chữa trị thời điểm khẩn trương, đã không khẩn trương, lại há có thể xuất hiện bao nhiêu sơ sẩy. Huyễn cảnh tháp cầm cái này để đối phó hắn, quả thực là múa dịu qua mắt thợ rồi. Tầng thứ nhất, cứ như vậy thành công. Diệp Huyền nhìn xem này đã phá vỡ hư ảo, không hề hay biết, hoàn toàn không có xông qua được cảm giác, cùng vân trung tháp tầng thứ nhất so sánh với, kém không biết bao nhiêu. Bất quá, hắn hoàn toàn không biết, mặt khác thiên tài. Tại xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ nhất lúc độ khó. Vì vậy, Diệp Huyền tiến nhập huyễn cảnh tháp tầng thứ hai. Chương 250, liên phá huyễn cảnh tháp. Tâm kiên cố, phương mới có thể không sợ hư ảo. Huyễn cảnh tháp tầng thứ hai, vừa mới nhập trong đó, Diệp Huyền liền tâm thần nhoáng một cái, liền nhìn rõ ràng tầng thứ hai là bộ dáng gì đều không có, tựu xảy ra một nơi khác. Theo bản năng, Diệp Huyền cho rằng tại đây thực sự không phải là ảo cảnh. Đây cũng là huyễn cảnh tháp chỗ cao minh. Rõ ràng ngươi theo tiến trước khi đến, đã biết rõ tại đây tràn đầy hảo cảnh. Nhưng lúc ngươi ở vào hảo cảnh thời điểm, nhưng vẫn là theo bản năng cho rằng đây là sự thật. Bạch Hoa Chỉ. Ý thức một cái chớp động. Diệp Huyền trước mắt, liền dĩ nhiên là Thanh Phong Sơn Mạch, Thanh Diên Sơn. Chỉ. Làm sao có thể? Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Bởi vì, trước mắt Bạch Hoa Chỉ, lại nhiên đã hoàn toàn diệt, các đại phủ đệ, biến mất vô ảnh vô tung. Hỏa diễm trải rộng lớn như vậy Thanh Phong Sơn Mạch. Cháy hừng hực. Bách Hoa Chỉ linh thảo phong ốc bị đốt không còn một mảnh, hắn thậm chí thấy được Bách Hoa Chỉ nội nguyên một đám nữ tu kêu sợ hai tiếng gọi ầm ĩ, mà sư phụ mình Khương Sảo cũng ở trong đó. Bách Hoa Chỉ ở trong, một người dáng dấp dữ tợn quái vật không chút kiêng kỵ phá hư. Ha ha ha ha ha. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Chỉ chủ. Nguyên một đám nữ tu sĩ lớn tiếng la lên, các nàng cần Diệp Huyền, đó là theo bản năng. Các nàng cần Diệp Huyền trợ giúp. Chỉ chủ, cứu chúng ta. Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ phát hiện Diệp Huyền. Chỉ chủ, cứu ta. Chỉ chủ. Chỉ chủ, cứu ta. Từng đạo âm thanh âm vang lên. Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ đám bọn họ, hiện tại ở vào thủy sinh lửa nóng trạng thái, mà theo thời gian cải biến, càng ngày càng nhiều nữ tu sĩ chết đi, vốn là sống sờ sờ, nhưng lại trong nháy mắt hóa thành một đoàn hồng phấn khô lâu, có thể, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Điều này làm cho lòng của Diệp Huyền ẩn ẩn một hồi đau đớn. Đem Bách Hoa Chỉ tạo thành bộ dáng như vậy người, là ai? Là quái vật kia. Diệp Huyền vẻ mặt tức giận nhìn xem quái vật kia. Quái vật đang cùng Khương Sảo trong khi giao chiến. Bất quá, Khương Sảo nhưng lại đã rơi vào hạ phòng, hơn nữa, dĩ nhiên vết thương chồng chết. Cái này quái vật rất mạnh. Diệp Huyền xem đến nơi này, không nói hai lời, một bước bước ra, liền là chuẩn bị tiến vào Thanh Diên Sơn. Hắn phải cứu Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ, hắn không thể thấy chết không cứu. Một bước hai bước. Đơn giản vài bước, hắn đã tới gần Bách Hoa Chỉ. Chỉ cần một bước cuối cùng, hắn sẽ xảy đến bước qua Thanh Diên Sơn, tiến vào Bách Hoa Trì. Nhưng mà, chính là chỗ này một bước, hắn ngừng lại. Bàn chân kia dừng lại ở giữa không trung là, từ đầu đến cuối không có rơi xuống, bên hai còn quanh quẩn Bách Hoa Trì nữ tu sĩ tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm này tựa hồ đang thúc giục hắn một cước này rơi xuống, triệt để bước vào Bách Hoa Trì nội. Không đúng. Diệp Huyền nhíu mày. Rất giống. Diệp Huyền nhìn xem Bách Hoa Trì hết thảy. Hết thảy phảng phất thật sự. Vô luận là Bách Hoa Trì một đám nữ tu sĩ bộ dáng, vẫn là tính cách, cùng với ngôn ngữ cử chỉ, đều không có bất kỳ chỗ không đúng. Tầng thứ hai này hảo cảnh, bằng vào ta tâm vi nhược điểm, chỗ nào cũng có. Diệp Huyền lắc đầu nói, ta sợ cái gì, cái này hảo cảnh tức là sẽ xuất hiện cái gì, ta ý chí kiên định, nhưng mà cũng không phải lánh huyết vô tình, trơ mắt riết ra nhìn Bách Hoa Trì gặp nạn, ta sao cũng mặc kệ. Nó chính là nhìn chúng những. Này, bất quá ta tâm thanh minh. Nhận ra thanh hư huyễn cùng sự thật. Muốn dùng Bách Hoa Trì công phá lòng ta nhược điểm, đáng chết. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Phá. Diệp Huyền phất tay nói ra. Mà sau một khắc, cái này hư ảo thế giới ầm ầm một tiếng nổ vang, trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Mặc dù là Diệp Huyền, cũng thiếu chút nhận lấy cái này dấu kín, hắn như có một chút thư giãn, sẽ gặp bị ảo cảnh bắt lấy khe hở. Nếu như vừa rồi ta bước ra một bước kia, tiến nhập Bách Hoa Trì, ta sẽ gặp triệt để dung nhập trong ảo cảnh. Trong nội tâm không hề cho rằng đây là ảo cảnh, như vậy ta liền hoàn toàn thất bại rồi. Xong cái này huyễn cảnh tháp, ý chí, tâm quả nhiên là thiếu một thứ cũng không được. Diệp Huyền trên trán nhỏ mồ hôi. Quả nhiên là, nửa điểm đều không được khinh thường a. Nếu có nửa điểm chủ quan cùng với không tỉnh táo, hắn hiện tại cũng đã thất bại. Ảo cảnh chỗ nào cũng có. Diệp Huyền âm thầm nghĩ đến, nói, ta sợ cái gì, bọn họ sẽ gặp hư ảo xuất cái này ảo cảnh chỗ bịa đặt giả tạo. Hoàn toàn là do lòng ta làm cơ sở, nói cách khác, cái này hảo cảnh cũng phát họa không ra như thế giới chân thật. Nhớ tới vừa rồi, hắn cũng có chút nghi mà sợ. Nếu như ý hắn chỉ có chút không kiên định, hoặc là hai mắt không nhìn rõ sở hư hảo cùng giả, bước ra một bước kia, cái này hảo cảnh có thể tại thời gian ngắn giết chết mình, bởi vì lúc kia hắn hoàn toàn sáp nhập vào hư hảo trong. Diệp Huyền tựa ở bên tường, cái này huyễn cảnh tháp tầng thứ hai đã bị hắn phá vỡ. Chẳng lẽ huyễn cảnh tháp không thể so với vân trung tháp sông lấy gian nan? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Qua tầng thứ hai, mặc dù có chút độ khó, có thể là hắn như trước không có áp lực gì. Tại phá vỡ tầng thứ hai ảo cảnh lúc, Diệp Huyền rất nhanh liền tiến vào tầng thứ ba. Tại đây chính là tầng thứ ba, Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Diệp Huyền không có buông lỏng cảnh giác, hết sức chăm chú nhìn lấy bốn phía, nơi này là tầng thứ ba, lại không biết là địa phương nào. Nhưng là, hắn thấy được hai người, một nam một nữ. Hai người lộ vẻ tuổi chỗ trung niên, nam bộ dáng cùng hắn có ba phần tương tự, mà nữ, khuôn mặt cũng có được cùng hắn chỗ tương tự. Hai người cùng hắn bộ dáng rất giống, có thể hai người này hắn cũng không nhận ra. Hải tử. Nam nhân cùng nữ nhân đồng thời nói ra. Lời nói, ấm áp, đều bị sảm tạp quan tâm. Các ngươi là ai? Diệp Huyền đứng chắp tay, nhìn xem hai người này, trầm giọng hỏi. Tiểu Huyền. Nam nhân mỉm cười, nói, ta là phụ thân ngươi. Ta là mẹ của ngươi. Ta không có cha mẹ. Diệp Huyền lạnh lùng trở lại. Đối với cha mẹ, hắn không cứu hận, nhưng cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Nói cái gì đó. Nam nhân sắc mặt trầm xuống, giống như nổi giận hơn. Phu nhân vội vàng đi lên lôi kéo, nói, ngươi làm gì đó, là chúng ta thua thiệt hải tử, chúng ta dù sao, đi nhiều năm như vậy. Hải tử một người mình đi tới, lại há có thể dễ dàng, ngươi như thế nào vừa thấy mặt, cứ như vậy. Là ta sai rồi. Nam nhân khe khẽ thở dài. Nói, Tiểu Huyền, năm đó là lỗi của chúng ta thua thiệt của ngươi. Diệp Huyền không nói gì. Kỳ thật, chúng ta cũng có nỗi khổ tâm. Nam nhân bất đắc dĩ nói. Cái gì nỗi khổ tâm? Diệp Huyền biến sắc, không ở như cương mới như vậy cứng rắn đấy, nói ra. Nếu như đây là sự thực, cũng tốt. Ngươi nghe mẹ kể cho ngươi một câu chuyện cũ, ta đã biết ngươi rồi, ngươi ra chết đi chuyện tình, đều là lỗi của chúng ta. Phu nhân trên mặt lóe lên thương cảm vẻ. Nàng rất nhanh, liền đem nhiều năm như vậy chuyện đó xảy ra, toàn bộ nói ra. Không thể không nói, hết thảy đều rất chân thật, cũng không có nửa điểm sơ hở, phảng phất, cái này là Diệp Huyền từ nhỏ đến lớn, căn bản không có bái kiến cha mẹ, cũng không biết cha mẹ rốt cuộc là thứ gì chỗ có nguyên nhân. Rất tốt cố sự. Diệp Huyền nhìn lên trời khoảng không, thở dài một tiếng, trong đôi mắt, có không phát hiện được thương tâm. Đúng vậy a, hai người nói cố sự rất êm hay. Rất nghĩ, nhiều hơn nữa nghe một hồi. Hắn muốn nghe nhất là không là cố sự, mà là... Cố sự nói rồi hả? Diệp Huyền trong mắt thương tâm lóe lên tức thì, chợt lạnh lùng nói. Đúng trung niên nam nhân cùng phu nhân đều thập phần kinh ngạc Diệp Huyền thần sắc. Nói rồi, liền đi đi thôi. Diệp Huyền khoát tay áo, đạo, không có nửa điểm giữ lại. Tiểu Huyền, ngươi như thế nào để cho chúng ta đi? Phu nhân cả kinh nói, chúng ta biết rõ ngươi nhất định sẽ hận chúng ta, nhưng là... Thật có lỗi. Cầm ta chuyện của cha mẹ, làm hư ảo đối xử ta lộ ra sơ hở, rất thú vị sao? Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì, chúng ta không hiểu. Phu nhân cả kinh nói. Diệp Huyền cứng rắn nói, ta cho tới bây giờ cũng không biết phụ mẫu ta là bộ dáng gì. Ngươi không biết cha mẹ ngươi là bộ dáng gì, bây giờ không phải là đã biết. Phu nhân mỉm cười nói, dáng tươi cười rất là hòa ái. Thật xin lỗi, các ngươi bộ dáng, là trong nội tâm của ta tưởng tượng ra được đấy. Diệp Huyền lắc đầu. Ảo cảnh chỗ nào cũng có. Diệp Huyền chưa bao giờ biết rõ cha mẹ của hắn bộ dáng, mà hắn tưởng tượng qua, này tưởng tượng bộ dáng giữ lại tại trong đầu của hắn, ảo cảnh cho rằng, đây chính là hắn cha mẹ. Cho nên, dùng hai người này xuất hiện, đến buộc vòng quanh một thế giới hư ảo, theo mà đối phó mình, dùng được mình sinh ra sơ hở. Hoàn toàn chính xác, nếu như nói tiếp đi, Diệp Huyền sẽ sinh ra sơ hở. Nhưng mà Diệp Huyền trong nội tâm so bất cứ người nào đều hiểu, hắn không biết rõ cha mẹ mình là bộ dáng gì. Thực là một buồn cười sự tình. Hơn nữa các ngươi sai rồi. Diệp Huyền nói ra, ta cho tới bây giờ cũng không hận các ngươi, đương nhiên, cũng không yêu các ngươi. Nếu có hận, đối với hắn mà nói, cũng là một việc đáng được ăn mừng chuyện tình. Bởi vì, hắn như hận, liền biết rõ cha mẹ mình là bộ dáng gì, cũng phải biết, mình đến tột cùng là muốn đi hận ai. Nhưng mà, hắn liền biết rõ mình nên hận ai, cũng không biết, lại nói thế nào hận. Đi thôi. Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng nói. Tầng thứ ba hảo cảnh, lặng yên không tiếng động phá vỡ. Hắn muốn đi tầng thứ tư. Chương 251, không đúng. Huyễn cảnh tháp một hồi ầm ầm rung chuyển. Huyễn cảnh tháp thủ tháp lão nhân Vân Đảo vốn là nét mặt tươi cười tại mặt, có thể là nụ cười này, nhưng lại trong lúc đó ngừng lại. Thần sắc hắn cứng ngắc, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi, hắn thân là huyễn cảnh tháp thủ tháp người, tự nhiên thập phần hiểu rõ huyễn cảnh tháp bên trong hết thảy tình huống. Mỗi một cái thiên tài xông qua cái đó một tầng thứ, tại trong tháp xảy ra chuyện gì, hắn đều lại vì quá là rõ ràng. Hắn rõ ràng đã nhận ra Diệp Huyền xông qua tầng thứ mấy. Hắn, xông qua tầng thứ ba rồi hả? Vân Đào vẻ mặt kinh hãi, lẩm bẩm, mới vừa tiến vào người của Vân Điện, vậy mà một hơi xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ ba. Hiện tại hắn người đã ở tầng thứ tư. Cái này, này làm sao? Khả năng, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Mặc dù là cái kia nữ nhân ưu tú Tô Huyền Y Dì, cũng dừng bước tại tầng thứ ba. Hắn hiểu rất rõ huyễn cảnh tháp tầng thứ ba. Này là một đáng sợ cấp độ, nếu như tâm trí không đủ kiên định, không đủ thanh minh người, chắc chắn bị tầng thứ ba xuất hiện cảnh tượng cho mê hoặc. Mà người này, một hơi chạy nhập tầng thứ ba, ngoại trừ tầng thứ ba cản trở cước bộ của hắn bên ngoài, những thứ khác hai tầng, tựa hồ cũng rất bộ dáng thoải mái. Người này trẻ tuổi như vậy, hắn tâm trí nên kiên định đến mức độ như thế nào? Vân Trung tháp thủ tháp lao nhân nói, thiên tài, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, hắn nhược điểm, cũng là tuổi trẻ. Trẻ tuổi nóng tính, tâm bất ổn, cũng không phải đại khí khó thành, mà là còn cần phải thời gian tôi luyện. Mỗi một người tuổi còn trẻ thiên tài, hắn nhược điểm chính là tuổi trẻ. Đây cũng là vì cái gì, càng lợi hại thiên tài, cũng rất khó địch nổi thế hệ trước thiên tài. Nguyên nhân hay là tại vu tâm trí có đủ hay không kiên định, cùng với tâm linh có đủ hay không thanh minh, thế hệ trước tu tiên giả, tâm như bàn thạch, vững như Thái Sơn, rất nhiều thiên tài đều làm không được đến những thứ này. Vì vậy, các tuổi trẻ đồng lứa thiên tài, rất khó đánh bại thế hệ trước tu tiên giả. Từ một phương diện khác mà nói, huyễn cảnh tháp so về Vân Trung tháp, càng khó hơn một ít. Đây là khảo nghiệm tâm cửa khẩu, vô cùng vô tận ảo cảnh sẽ cho người không rõ rõ là hư ảo vẫn là sự thật. Chuyện này, Vân Đào trong nội tâm nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, lẩm bẩm nói, huyễn cảnh tháp độ khó, không thể so với Vân Trung tháp chênh lệch đi nơi nào. Người trẻ tuổi kia, vậy mà một hơi xông qua tầng thứ ba, nhất định phải mau chóng đem sự tình cáo chi cho Vân Điện cao tầng, việc này không phải chuyện đùa, không phải chuyện đùa a. Nếu như nói, Tô Huyền Y mới vừa vào Vân Điện sẽ xảy đến xông nhập Vân Trung tháp tầng thứ hai, dừng bước tại tầng thứ ba, này thành tích này cố nhiên ưu tú dọa người, có thể vẫn còn Vân Điện trong phạm vi chịu đựng. Mà Diệp Huyền, cái này tiểu không khỏi quá kinh khủng một ít. Trốn. Khi Diệp Huyền đi vào hắn cậu Diệp Đại Hữu hiện đang ở khách sạn thời điểm, hết thể đều là như vậy quen thuộc, này trên tờ giấy trắng, thình lình viết một chữ to, trốn. Trốn. Trốn nơi nào? Câu. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Câu. Sau một khắc, cái này thì thảo, chính là hóa thành tiếng giống to. Nắm cái này giấy trắng, văn vê nắm ở trong tay, giấy trắng dĩ nhiên bị tạo thành một đoàn. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, khi hắn đi tới nơi này khách sạn thời điểm, hắn cậu đã không ở, hắn cậu đã từng nói qua, lại ở chỗ này ở lại, không có khả năng đơn giản ly khai, hơn nữa tiếp xúc liền rời đi, cũng không có thể lưu lại như vậy một trường kỳ quái trang giấy nhắc tới tình hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền trong nội tâm ẩn ẩn làm đau. Hắn cậu đi nơi nào? Lại vì sao? Để cho hắn đi trốn. Tiểu Huyền. Lúc này, Diệp Đại Hữu theo ngoài cửa đi đến, vẻ mặt kinh ngạc, mà kinh ngạc qua đi, trên mặt sắc mặt vui mừng dâng lên, nói, Tiểu Huyền, ngươi đã trở về. Ân, không đúng, Tiểu Huyền ngươi tại sao trở lại, ngươi không trong Lục Ân Tông hảo hảo tu luyện, vì cái gì trở về? Nói đến đây, Diệp Đại Hữu nhíu mày. Hết thảy, đều là chân thật như vậy, không giống như là giả dối. Câu. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Đứng ở hắn trước mắt, là hắn câu. Diệp Huyền mừng rỡ như điên, nói, cậu, ngươi không có việc gì. Ta nơi đó có chuyện. Diệp Đại Hưu tức giận nói ra, ngược lại là ngươi, ta thật vất vả cho ngươi đã tìm được một cái tiến về trước Lục Ân Tông danh lạch, ngươi không hảo hảo quý trọng, như thế nào một mình chạy tới xuống núi. Hàng năm đều có xuống núi thăm người thân cơ hội, ta Thiên Tân Vạn Khổ cùng Bạch Dư Thúc Thúc đã nhận được cơ hội này, sẽ trở lại rồi. Diệp Huyền cười nói, hắn không muốn nói cho hắn biết cậu chuyện của hắn, dù sao bội phản Lục Ân Tông loại chuyện này, hắn cậu khó có thể chịu đựng. Hắn muốn dẫn hắn cậu đi Bách Hoa Trì. Hả, thì ra là thế. Diệp Đại Hữu nhẹ gật đầu. Cậu, cái này giấy là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền cầm lấy cái kia viết trốn chữ trang giấy. Hả, ngươi nói rất đúng cái này a. Diệp Đại Hữu hòa ái cười nói, ta lúc rỗi rảnh, ngẫu nhiên viết chữ, đuổi một ít thời gian. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn cậu hoàn toàn chính xác có cái thói quen này. Ngươi lần này trở về, muốn khi nào trở về? Diệp Đại Hữu hướng phía Diệp Huyền, đến gần một ít. Diệp Huyền chứng kiến hắn cậu không có chuyện gì, trong nội tâm quả thực thở phào nhẹ nhõm, nói láo, ta không trở về Lục Ân Tông rồi, Lục Ân Tông an bài cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta đi một cái khác thế lực. Diệp Đại Hưu đã ngồi ở Diệp Huyền bên cạnh. Khó có thể phát rất là, hắn dáng tươi cười, theo hòa ái, biến thành âm trầm. Bất quá. Vì cái gì? Diệp Đại Hưu vốn là ý định ngồi ở Diệp Huyền bên cạnh, cho Diệp Huyền nhanh nhất đánh lén. Nhưng khi hắn ý định đánh lén thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình đã vẫn không nhúc nhích, bị một thanh kiếm trúc đâm đâm thủng thân thể. Vì cái gì, Diệp Huyền hội giết hắn? Ngươi còn muốn trang tới khi nào? Diệp Huyền thở dài một hơi, hỏi. Tuy nhiên, rất muốn tại hảo cảnh ở bên trong, nhiều cùng mình cậu nói lên một hồi lời nói. Có thể là, cái này hảo cảnh lại không kịp chờ đợi muốn dùng mình cậu giết hắn đi. Theo ngươi sau khi vào cửa, ta mà bắt đầu hoài nghi. Ta nói rồi, ta Thiên Tân Vạn Khổ cùng Bạch Dư Thúc Thúc đã nhận được cơ hội này, sẽ trở lại rồi. Nếu như là ta cậu mà nói, nhất định sẽ trước tiên hỏi một chút Bạch Thúc Thúc tình huống, ta cậu là người, ta so với ngươi rõ ràng hơn, ngươi tuy nhiên thông qua nội tâm của ta đến thiết trí giả thuyết ảo cảnh, nhưng ngươi cuối cùng miêu tả không ra hoàn mỹ phù hợp ta cậu tính cách người, ngươi không vấn đề ta đây chút ít, cho nên, ngươi cũng đã lộ ra sơ hở. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Diệp Đại Hưu vẻ mặt thống khổ, tựa hồ không có nghe được Diệp Huyền mà nói, Tiểu Huyền, ngươi tại sao phải giết ta? Vì cái gì? Cuối cùng, biến thành gào rú. Diệp Đại Hưu trên mặt treo đầy thống khổ cùng khó có thể tin thần sắc, hắn không thể tin được, giết chết mình, vậy mà là thân nhân của mình. Hắn đối với thân nhân của mình, căn bản không có bất luận cái gì đề phòng. Diệp Huyền trên mặt cũng xuất hiện thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ? Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ, nói, chẳng lẽ, ta thật sự giết nhầm người? Chẳng lẽ ta giết chính ta cậu ruột? Hắn chỉ là bởi vì một sơ hở. Sẽ giết cái này không biết thực hư Diệp Đại Hưu, vạn nhất giết nhầm, làm sao bây giờ? Không. Diệp Huyền lúc này lắc đầu. Không đúng. Diệp Huyền nhíu mày, nói, hắn ở đây loạn lòng ta, nếu như ta có nửa điểm bối rối cùng mềm lòng, hoặc là vì những vẻ mặt này cùng lời nói vững tin hắn là của ta cậu mà thực sự không phải là ảo cảnh, vậy ta đây tầng thứ tư, tiểu triệt triệt để đã thất bại. Bởi vì ta đã triệt để sáp nhập vào ảo cảnh ở bên trong. Muốn đi ra cũng khó khăn. Diệp Huyền lắc đầu. Ảo cảnh khảo thí, chính là tâm. Tâm như bàn thạch, tâm tính kiên định, phương mới có thể không bị đầu độc. Ngược lại thực sự không phải là lãnh huyết, mà là tâm tính kiên định, tâm linh thanh minh, là được phá vỡ ngàn vạn biểu hiện giả dối. Hắn làm nghề y nhiều năm, chữa trị thời điểm, gặp quá nhiều khó giải quyết đồ vật, chỗ dựa vào, hoàn toàn là tâm tính kiên định. Phá. Diệp Huyền thở dài một tiếng, nói. Không. Diệp Đại Hữu thần sắc, dần dần bắt đầu biến thành dữ tợn. Hắn không phải là mới vừa Diệp Đại Hữu, mà là biến thành một đoàn xương mù màu đen. Tầng thứ tư ảo cảnh, tầng tầng tan rã. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thở dài ra một hơi, hắn tâm thần đã xuất hiện mỏi mệt, liên tục phá vỡ tầng bốn ảo cảnh, hắn chi tâm cũng xuất hiện thiếu mệt mỏi cảm giác. Hắn dựa vào ở trên vách tường, nghỉ tạm một hồi, trong nội tâm hồi tưởng đến tại ảo cảnh ở bên trong phát sinh cái gì. Sau nửa ngày qua đi, hắn nhìn thoáng qua phía trước. Tầng thứ tư xông qua rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Như vậy thì tầng thứ năm đi. Dứt lời lời này, hắn một bước rơi xuống, hướng phía tầng thứ năm đi đến. Từng bước một. Rất nhanh, liền đi tới tầng thứ năm trước cửa. Ừm. Không đúng. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền nhắm mắt lại, đống nhiên mở ra. Tựa hồ, đã nhận ra cái gì? Chương 252, 10 trọng ảo cảnh. Không, không đúng. Diệp Huyền lắc đầu. Rất đơn giản. Hết thảy đều quá thuận lợi rồi. Diệp Huyền nắm chặt lại nắm đấm, hắn trầm giọng nói, theo ta tiến nhập tầng thứ tư về sau, ảo cảnh cùng quá trình đều rất đơn giản, mà lại cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên cái này ảo cảnh ngụy trang rất thành công, có thể đối với ta mà nói, vẫn là rất đơn giản, cái này nếu so với tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đều phải đơn giản. Không ai sẽ cho đơn giản gây khó dễ. Nhưng mà, sự tình xuất khác thường tất có yêu. Hết thảy đều rất đơn giản. Đơn giản có chút, không quá bình thường. Diệp Huyền cảnh giác nhìn xem bốn phía, cau mày, hắn tựa hồ phát hiện chỗ nào không đúng, nói, không đúng, không đúng, ta vẫn chưa ra khỏi ảo cảnh. Ta bây giờ còn đang ở ảo cảnh ở bên trong, ta phá vỡ vừa mới cái kia ảo cảnh, cũng chưa hề hoàn toàn đi ra ảo cảnh, đây là huyễn trong huyễn, trong ảo cảnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn đã nhận ra những thứ này. Có một loại trận pháp, tên là trận trong trận, đã phá vỡ một môn trận pháp, bên trong còn có một môn trận pháp, Cố Vi Liên Hoàn trận, trận trong trận. Ma ảo cảnh cùng mà nếu này, hắn hiện tại đụng phải chính là huyễn trong huyễn, liên hoàn ảo cảnh. Hắn vốn tưởng rằng, đã phá vỡ mới vừa ảo cảnh, sau khi đi ra ngoài, có thể tiến vào tầng thứ 5. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại không phải đơn giản như vậy. Nguyên lai, Diệp Huyền nhìn xem huyễn cảnh tháp tầng thứ 4. Tại đây xác thực chính là tầng thứ 4. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, không đúng, chẳng lẽ là ta đã đoán sai. Diệp Huyền trầm tư suy nghĩ. Không, ta theo tiến vào tầng thứ tư về sau, tự ở vào trong ảo cảnh, căn bản không biết đạo thứ tư tầng huyễn cảnh tháp là bộ dáng gì, mà trong nội tâm của ta cảm giác cái này là tầng thứ tư, rõ ràng là ảo cảnh đối với ta ảnh hưởng. Nơi này xác thực hay là ảo cảnh, không có giả. Diệp Huyền thanh âm dần dần trở nên lạnh. Thật đúng là khó giải quyết ta. Đi ra cho ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền quát lạnh một tiếng. Thân thể của hắn, một hơi nhảy vào không trung. Rồi sau đó lật bàn tay một cái, một cổ chân khí bỗng nhiên đánh ra, vang một tiếng, đánh vào một đoàn hư vô thượng. Một sát na kia, một đoàn xương mù màu đen đột nhiên xuất hiện, mà ở xuất hiện lúc, lại biến mất tại không khí trong. Trong hắc vụ xuất hiện một khuôn mặt người. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Không, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Rất hiển nhiên, hắn chính là tầng thứ tư ảo cảnh trung tâm. Diệp Huyền lắc đầu, không có cho trả lời. Giang giác, giang giác. Tầng thứ tư ảo cảnh. Rốt cục phá vỡ. Diệp Huyền, tiến nhập tầng thứ 5. Tầng thứ 4. Điều này sao có thể? Huyễn cảnh tháp thủ tháp trong lòng người một cái lộ bộ, mặt mũi tràn đầy rung động lẩm bẩm. Cái này, hắn vậy mà xâm nhập huyễn cảnh tháp tầng thứ 5, tầng thứ 4, dĩ nhiên không thể ngăn được người này. Tiểu tử này đích ý chí cùng tâm tính, đến tột cùng mạnh đến loại nào tình trạng đáng sợ. Hắn có thể nào không sợ hãi? Vốn tưởng rằng, Diệp Huyền hội dừng bước tại tầng thứ 4, vậy ngay cả hoàn ảo cảnh. Không biết khốn trụ không biết bao nhiêu thiên tài, lần trước có đại lượng thiên tài rời đi Vân Điện thời điểm, cũng không có xông qua tầng thứ tư. Có thể nói, huyễn cảnh tháp giống như Vân Trung Tháp, mỗi lần một tầng, đều vô cùng gian nan. Mà Diệp Huyền, liền tầng thứ tư đều xông tới. Nghĩ vậy, huyễn cảnh tháp thủ tháp người Vân Đảo vội vàng vỗ bên hông, một khối lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay, hắn chân khí đánh vào trong đó, phi tốc nói, tứ trưởng lão, huyễn cảnh tháp có đại tình huống xuất hiện. Ồ! Lệnh bài màu đen ở bên trong truyền ra một giọng nói, thanh âm chỉ ở Vân Đảo trong óc không có bồi hồi, những người khác ngược lại là nghe không được nửa điểm. Tứ trưởng lão đang ở một chỗ trong cung điện, chậm rãi nói, thì thế nào? Là vừa mới cái kia tên là Diệp Huyền thanh niên. Vân Đảo nói ra, à, là hắn à, ta biết rồi, ngươi không phải mới vừa đã nói qua sao, hắn thành công xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 3. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác là một nhân tài, ta đã thông báo cho Vân Điện Thánh Cung tu sĩ, nhiều chú ý một ít hắn. Ta đây đầu óc chưa từng bất tỉnh, ngươi ngược lại là bất tỉnh, vừa nói qua sự tình, hẳn là lại đã quên. Tứ trưởng lão nói ra, Vân Điện ở bên trong xuất sắc thiên tài, đều phái tại một ít Vân Điện tu tiên giả cho quan sát. Ví dụ như Tô Huyền Y Diệ, bọn họ tiểu phái tại một ít thánh cung tu sĩ cho quan sát. Mà Diệp Huyền, cũng có tư cách này, bị phái tại một gã thánh cung tu sĩ tiến về trước quan sát. Cái này, sự tình còn chưa không phải như thế. Tứ trưởng lão, cái này Diệp Huyền, tại vừa mới xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 3 về sau, vậy mà lại xông qua tầng thứ 4. Huyễn cảnh tháp thủ tháp người Vân Đào hít sâu một hơi, phi tốc nói ra. Cái gì? Tứ trưởng lão trên mặt cả kinh, liền nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn xông qua tầng thứ 4. Đến nơi này lúc, mặc dù là tứ trưởng lão, cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Tầng thứ 3. Còn không có gì. Mà tầng thứ 4. Tứ trưởng lão ngồi trên ghế dựa, ngừng hồi lâu không nói gì, rốt cục, hắn mở to mắt, há mồm nói ra, tốt rồi, vấn đề này ta đã biết rồi. Vâng. Vân Đảo cung kính thông qua truyền âm lệnh nói ra. Tứ trưởng lão ngồi trên ghế dựa, vuốt trong râu, sau nửa ngày qua đi, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, mà rồi nói ra, Thanh Phong, ta vừa rồi đã phân phó ngươi, quan sát một cái tên là Diệp Huyền Thiên Tài, vấn đề này coi như xong, ngươi về tới trước đi. Bởi vì, ta muốn đích thân đi quan sát một chút tiểu tử này. Vừa tới Vân Điện tiểu sông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4, thật đúng là có ý tứ A. Diệp Huyền vừa mới đi vào tầng thứ 5, cũng đã hãm sâu ảo cảnh chính giữa. Cái này ảo cảnh có chút khó giải quyết, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, nhíu mày, nói, phá. Ảo cảnh, phá vỡ. Bất quá, tại phá vỡ đệ nhất trọng ảo cảnh thời điểm, sau một khắc, lại xuất hiện nhất trọng ảo cảnh. Diệp Huyền quan sát cái này đệ nhị trọng ảo cảnh hồi lâu, tay vừa lộn, lại nói một cái chữ phá. Lập tức, đệ nhị trọng ảo cảnh cũng theo đó phá vỡ. Lại là liên hoàn ảo cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đã phá vỡ liên tục hai lần ảo cảnh, có thể là lại vẫn đang ở ảo cảnh chính giữa. Liên hoàn ảo cảnh. Ta đây tiểu một lần phá vỡ, ta cũng không tin, ngươi có thể thiết hạ bao nhiêu ảo cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, nói đến đây lời nói, hắn ánh mắt vừa nhìn về phía bốn phía. Rất nhanh. Phá cho ta. Phá. Phá. Phá. Phá. Trong nháy mắt lại một biết, Diệp Huyền trọn vẹn đã phá vỡ thất trọng ảo cảnh, có thể là, hắn bây giờ lại còn thân ở trong ảo cảnh. Cũng ngay. Diệp Huyền nhíu mày. Đệ bắt trọng ảo cảnh, như trước phá vỡ. Ảo cảnh biến mất, hắn xuất hiện ở huyễn cảnh tháp trong tầng thứ 5, nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Huyền không có dám xem thường. Không thể buông lỏng cảnh giác. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch, bởi vì vừa rồi tại đệ tứ trọng thời điểm, hắn bản dùng vi mình đang ở huyễn cảnh tháp tầng thứ 4 ở bên trong, có thể là sự thật nói cho hắn biết, hắn lại vẫn đang ở ảo cảnh chính giữa. Tầng thứ 5 là như vậy tỷ lệ, rất lớn. Rất nhanh, hắn liền mở to mắt. Đi ra cho ta. Diệp Huyền phất tay, thả người nhảy lên, từ trong hư vô đột nhiên vỗ, một đạo hắc ảnh hiện ra. Rất hiển nhiên, hắn chính là tầng thứ 5 liên hoàn bắt trọng ảo cảnh trung tâm. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Bóng đen quá sợ hãi. Hắn tiềm ẩn như thế che giấu, Diệp Huyền như thế nào vẫn là phát hiện hắn. Diệp Huyền không có cho trả lời, bàn tay vỗ, hô hấp thời điểm, bóng đen này tiểu biến mất ở không khí trong. Giang giác giang giác. Ảo cảnh như là tấm gương bình thường vỡ vụn. Tầng thứ 5 cũng xông qua rồi. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới, nên tầng thứ 6. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền một cước rơi xuống, liền hướng lấy tầng thứ 6 phương hướng đi đến. Rất nhanh, là đến tầng thứ 6 trước cửa. Một cước bước vào. Hả? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Một cỗ cảm giác khó hiểu. Không được. Diệp Huyền thần sắc biến đổi. Không xong. Hắn phát hiện chỗ không đúng, có thể là, hắn đúng là vẫn còn phát giác muộn đi một tí, tại tỉnh hồn lại thời điểm, hắn trên thân thể xuyên qua một thanh lợi kiếm. Cái này lợi kiếm sinh sôi xuyên qua bộ ngực của hắn, máu tươi hào hào chảy xuống. Nguyên lai, ta còn tại trong ảo cảnh, Diệp Huyền cười khổ nói. Hắn dùng vi mình đã thoát ly ảo cảnh, vì vậy tiến về trước tầng thứ 6, lại thật không ngờ, mình lại vẫn tại ảo cảnh chính giữa. Ta phá đi cửu trọng ảo cảnh, còn thừa lại nhất trọng ta không có phát giác, vì vậy thất bại. Thập trọng ảo cảnh, thì ra là thế. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Hắn biết rõ, mình đã thất bại. Thanh kiếm bén kia cắm vào trên người của hắn, nếu như ảo cảnh người điều khiển nếu muốn giết hắn, quả thực là chuyện dễ dàng. Chính ta tại đi đến tầng thứ 6 cửa vào trước cửa thời điểm, cũng đã sáp nhập vào ảo cảnh ở bên trong, muốn đi đều đi không ra ngoài. Diệp Huyền lắc đầu, trong nội tâm âm thầm phân tích. Thập trọng ảo cảnh, ngươi xông qua cửu trọng. Không biết ở đâu truyền tới thanh âm, cười khổ không được nói. Ta còn thực sự sợ hãi liền cái này đệ thập trọng ảo cảnh đều không mê hoặc được ngươi, bất quá, cũng may cái này đệ thập trọng ảo cảnh thật lợi hại, không có cho ngươi thành công. Diệp Huyền nghe được thanh âm này, nhếch miệng cười cười. Hắn ở đây trong ảo cảnh, bị lợi kiếm chọc vào ở trên người, nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Mới vừa tiến vào Vân Điện thì có thành tựu này, một hơi xâm nhập tầng thứ 5, hơn nữa phá vỡ tầng thứ 5 liên tục cựu trọng ảo cảnh, ngươi rất ưu tú. Bất quá, ngươi đã thất bại. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ta hiện tại thả ngươi đi ra ngoài, hảo hảo phân tích là như thế nào thất bại, tranh thủ tiếp theo có thể xông qua tầng thứ 5. Xuất kỳ là, cái này huyễn cảnh tháp tầng thứ 5 ảo cảnh người điều khiển, nói với Diệp Huyền lời nói khẩu khí, có chút hòa ái. Chương 253, mùi thối biến mất. Tiếng nói vừa ra, chung quanh ảo cảnh tầng tầng vỡ vụn, Diệp Huyền về tới huyễn cảnh tháp tầng thứ 5 nội. Hắn cho tới bây giờ, phương mới nhìn rõ ràng tầng thứ 5 bộ dáng, bởi vì theo hắn tiến vào huyễn cảnh tháp tầng thứ 5 bắt đầu, hắn cũng đã đang ở thập trọng trong ảo cảnh, căn bản không biết rõ huyễn cảnh tháp tầng thứ 5 đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Tầng thứ 5 thập trọng ảo cảnh, liên phá cửu trọng, người trẻ tuổi kia mới vừa tiến vào Vân Điện, là có thể làm tới mức này, nên kinh khủng bực nào đích ý chí lực. Sợ là liên trưởng lão đám bọn họ đều chú ý tới hắn đi. Tầng thứ 5 ảo cảnh người điều khiển âm thầm suy nghĩ, đây cũng là hắn vì sao đối với Diệp Huyền như thế hòa ái nguyên nhân. Đồng thời, huyễn cảnh tháp bên ngoài, thủ tháp người Vân Đào đã được biết đến huyễn cảnh tháp nội tình huống, âm thầm thở dài một hơi, lẩm bẩm, tiểu tử này cuối cùng là đã thất bại, lại như vậy bị hắn xông ra đi, không biết tiểu tử này cứu có thể xông bao nhiêu tầng. Bất quá, tiếp xúc đã là như thế, đến tầng thứ 5 lúc, tiểu tử này cũng là không có chút nào ngừng hưu, liên tục đã phá vỡ tầng thứ 5 thập trọng ảo cảnh cửu trọng. Rất khủng bố. Thầm nghĩ lấy, thủ tháp người Vân Đào nhìn thoáng qua huyễn cảnh tháp bốn phía, thản nhiên nói, Diệp Huyền, thành công xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4, dừng bước tại tầng thứ 5. Thành công xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4, dừng bước tại tầng thứ 5. Thanh âm này vang lên, không sót một chữ rơi vào chư chuẩn bị thêm đi xông huyễn cảnh tháp thiên tài trong hai. Rồi sau đó, lập tức bạo tạc nổ tung. Tầng thứ 4. Không có khả năng. Ta không nghe lầm chứ. Trời ạ, làm sao có thể. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Người kia xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4. Như thế nào, làm sao có thể. Ta nhưng là ngay cả tầng thứ nhất chưa từng vượt qua, này hảo cảnh thập phần đáng sợ, ta liền trong nháy mắt thất thần, tiểu đã bị chết ở tại hảo cảnh ở bên trong. Vân Đào cười lắc đầu, đối với chung quanh thiên tài biểu lộ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Phải biết, rất nhiều thiên tài xông huyễn cảnh tháp nhưng mà cùng xông Vân Trung tháp đồng dạng, liền tầng thứ nhất đều chưa từng có đi, mà Diệp Huyền, nhưng lại sinh sôi xông qua tầng thứ 4, loại này chiến tích kinh khủng, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Tiền bối. Lúc này, Diệp Huyền đã theo huyễn cảnh tháp ở bên trong đi ra. Vân Đào nhếch miệng cười cười, nói, ngươi xông qua tầng thứ 4, tổng cộng 75 khối minh bài, tiến về trước thải hà các nhận lấy. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền gật đầu đáp. Bất quá, hắn không có ý định sốt ruột tiến về trước thải hà các nhận lấy, thải hà các nhưng mà gửi minh bài nơi tốt, gấp gáp như vậy lấy ra, làm gì? Không có tại trước huyễn cảnh tháp ngừng ở lại bao lâu, Diệp Huyền liền ý định ly khai. Đợi đến về tới Long Đằng Điện, hắn nhưng lại không biết, mình xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4 tin tức, tại bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp ra. Gần như ngàn tên thiên tài, hầu như đều đã biết những thứ này. Có rung động, có xỉ mũi coi thường, cũng có đấy, bắt đầu chú ý tới cái này, nhìn như bước lên tầm thường nam nhân. Tô Huyễn Y ở cung điện chính là U Minh Điện, U Minh Điện cộng phân 3 điện, nàng cùng nàng đội viên mỗi người chia một điện. Giờ phút này nàng, ngừng tại mình bên trong cung điện nhỏ. Tô Huyễn Y mặt mày cau lại, đem linh dược vẩy lên người, nhu đồ đem trên người mùi che giấu đi, huyền âm sắc thối là nàng cả đời không muốn để cho người khác biết chuyện tình. Nhưng mà, này linh dược cố nhiên hiệu dụng tốt còn không có biện pháp hoàn toàn che giấu đi, nàng trên người mùi thối. Mỗi khi đúng lúc này, Tô Huyễn Y sẽ tính tình bực bội, nhịn không được phát một ít tiểu tính tình. Mặc cho ai trên người có thứ quái bệnh này thể chất, sợ cũng sẽ không hoàn toàn thoải mái đi. Mà đúng lúc này, nàng trong ngực truyền âm lệnh một trận rung động. Long Đằng Điện Diệp Huyền thành công xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4, dừng bước tại tầng thứ 5. Thanh âm này trực tiếp tại Tô Huyễn Ý trong đầu vang lên. Diệp Huyền. Tô Huyễn Ý đối với danh tự này rất lạ lẫm, bất quá, nàng cẩn thận hồi tưởng, gọi Diệp Huyền nam nhân, không phải là cái kia đã biết trên người nàng có mang huyền âm sắc thối đáng giận nam nhân sao? Là hắn. Tô Huyễn Ý răng ngà thẳng cắn. Hồi tưởng lại Diệp Huyền nhìn ra trên người nàng có huyền âm sắc thối đối thoại, sắc mặt giận dữ dâng lên. Hắn xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4. Tô Huyễn Y lông mày kẻ đèn cao lại, nàng không có nhìn ra được, người nam nhân này thậm chí có năng lực xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4. Đối phương vượt qua nàng. Ta còn hội chạy về. Tô Huyễn Y trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nàng dưới sự khinh thường, thua ở huyễn cảnh tháp tầng thứ 3 liên hoàn ảo cảnh phía dưới. Thầm nghĩ lấy, Tô Huyền Y không khỏi nhớ tới Diệp Huyền cho hắn mấy vị linh thảo, những linh thảo này đều không coi là quý hiếm, có thể là Diệp Huyền lấy ra, nhưng lại ý định để cho nàng dùng cái này mấy vị linh thảo đến che giấu đi trên người mình mùi, điều này sao có thể? Nhưng mà trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân này là y sư. Tô Huyền Y trong nội tâm thì thầm, làm sao có thể có còn trẻ như vậy y sư? Tô Huyền Y không quá tin tưởng lắc đầu. Theo bản năng, nàng cho rằng y sư đều là cái loại này tuổi già sức yếu, tuổi tác đã lớn y sư, bởi vì trẻ tuổi y sư không đủ trầm ổn, tại trị liệu lúc rất dễ dàng không may xuất hiện. Mặc dù Diệp Huyền quả nhiên là y sư cũng tuyệt đối không phải là một cái hợp cách y sư, chỉ có tuổi tác đã lớn, tâm tính trầm ổn người, phương mới xem như đức cao vọng trọng, hơn nữa ưu tú y sư. Trong nội tâm nghĩ như vậy, có thể là lại nhìn Diệp Huyền, tựa hồ lại không giống như là cái loại này xúc động chi nhân. Dù sao, nếu là xúc động, lại há có thể liên tục xông qua huyễn cảnh tháp tầng 4. Trong nội tâm mọi cách suy nghĩ, Tô Huyền Y cắn răng một cái, nói, mặc kệ, thử trước một chút. Vì vậy, nàng đem Diệp Huyền xuất ra linh hoa linh thảo, đem ra. Bệnh lâu thành y kì, nàng đã là như thế, mặc dù không nói được trị, nhưng đối với linh thảo linh hoa phân biệt năng lực rất cao, nàng dám nói, một ít y sư đối với linh hoa dị thảo phân biệt năng lực, cũng không bằng nàng. Những linh thảo này phương pháp sử dụng, nàng tất nhiên là tinh tưởng vô cùng. Cam hạnh. Phương pháp sử dụng là bài trừ đi ra nước đến. Tô Huyền Ý nhìn xem cái này mấy vị linh thảo. Trong lòng, nàng là cho rằng cái này mấy vị linh thảo đối với nàng huyền âm sát thối không có tác dụng gì. Huyền âm sát thối mùi thối rất khó áp chế, nàng chạy tới rất nhiều nơi, đã nhận được như vậy một cái phương thuốc, sử dụng linh thảo áp chế mùi, nhưng dù cho như thế còn có mùi thối tiết lộ, làm người ta kinh ngạc run sợ, Diệp Huyền muốn bằng còn con này mấy vị linh thảo tiểu thêm để bù đắp, làm sao có thể? Miên Phong muốn dùng bôi lên. Tô Huyền Y cặp môi đỏ mọng khẽ mở, tự lẩm bẩm. Rất nhanh, nàng liền đem này linh thảo bôi lên tại trên người của mình. Phối hợp mình vốn trên người có linh thảo, Tô Huyền Y ngồi ở trên giường đợi một lát, nàng không có nửa điểm thấp thỏm không yên, bởi vì nàng cảm thấy kết quả giống như trước đây. Một lát sau, nàng mở to mắt, đem cánh tay đặt ở trước mũi, có chút hít hà, mà khi ngửi xong sau, nàng thần sắc biến đổi. Ngửi đã xong lần thứ nhất, nàng dừng lại một chút. Rồi sau đó, lại ngửi lần thứ hai. Ta mùi trên người. Trong thần sắc, có kinh có tin mừng. Bởi vì nàng. Nàng khoảng cách gần như vậy đi nghe thấy, vậy mà ngửi không thấy thân thể mùi thối. Chuyện này. Tô Huyền Y trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, nói, trên người của ta đã không có mùi thối. Trên người của ta đã không có hương vị. Nàng bây giờ, càng giống là một thật vui vẻ tiểu cô nương. Nàng có chút không dám tin tưởng. Vì vậy, nàng lại một lần nữa đem cái mũi phóng tới hắn thân thể của hắn trên vị trí, có thể là, cho ra kết quả đều là, mùi thối toàn bộ biến mất. Không phải là của nàng cái mũi đã mất đi linh mẫn, mà là trên người mùi thối hoàn toàn chính xác bị che giấu đi. Là này mấy vị linh thảo nguyên nhân. Tô Huyền Ý thầm nghĩ đến. Phải biết, trước kia nàng dùng linh thảo che giấu thân thể mùi thối thời điểm, chính nàng đi nghe thấy, khoảng cách gần đi ngửi, đi hít sâu một hơi, đều phát giác được vẻ này mùi thối. Cho nên, nàng rất sợ hãi cùng người đến gần, có thể là, hiện tại sự thật nói cho nàng biết, nàng tiếp xúc liền là khoảng cách gần như vậy bên trong đi ngửi, mùi vị đó cũng hoàn toàn không thấy. Biến mất tí tẹo không dư thừa. Thậm chí, nàng còn có thể nghe thấy được một mùi thơm. Thân thể có mùi thơm, đối với nàng mà nói, là một hơn nhiều năm không có khả năng hoàn thành ngộng. Có thể là, nàng xác thực theo trên thân thể của mình ngửi được một lượng mùi thơm ngát, tuy nhiên không đậm đặc, có thể hoàn toàn chính xác có. So tràn đầy mùi thối. Mạnh không biết bao nhiêu lần. Thật cao hứng. Nàng chưa từng có cao hứng như vậy qua. Nàng nỗ lực toàn thân cao thấp toàn bộ dùng cái mũi dùng sức hấp một lần. Trên người của ta không có mùi thối rồi. Trên người của ta vậy mà không có mùi thối rồi. Tô Huyền Y kinh hỉ như điên. Bất quá, nàng rất nhanh cũng nhớ tới một cái vấn đề nghiêm túc. Linh thảo này, là hắn cho ta, vì cái gì, chỉ đem 4 loại linh thảo linh hoa phóng ở trên người, này mùi thối tiêu toàn bộ biến mất. Không có khả năng. Chỉ chính là 4 loại thông thường linh hoa linh thảo, nơi đó có lớn như vậy hiệu quả. Tô Huyền Y trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nghĩ vậy, nàng thò tay đi bắt phóng ở trên người linh thảo. Lấy xuống 2 cây nhìn xem. Vì vậy, nàng đem Diệp Huyền giao cho nàng linh thảo, theo trên người lấy được 2 cây. Lại một lần nữa dùng cái mũi hít sâu một hơi. Tô Huyền Y lông mày quét ngang. Vẻ này mùi thơm ngát lại một lần nữa biến mất, thay vào đó, thì là cái kia nàng nghe thấy 20 mấy năm vẫn là hết sức chán ghét mùi thối. Dùng tới Diệp Huyền cho nàng linh thảo, mùi thối bị che giấu đi, mà nếu không dùng, mùi thối lúc này xuất hiện. Chương 254, ủy khuất Tô Huyền Y. Mùi thúi gây mũi, Tô Huyền Ý vội vàng ngừng thở. Cái này mùi thúi, nàng nhiều năm như vậy còn không có thích ứng. Nghĩ vậy, nàng đồng tử một cái co rút lại, chợt vội vàng đem Diệp Huyền cho nàng linh thảo phóng ở trên người, lại ngửi thời điểm, mùi thúi lại một lần nữa biến mất, mà này mùi thơm thoang thoảng lại một lần nữa xuất hiện. Đây là cỡ nào rõ ràng đại biểu cho, đem trên người nàng mùi che giấu đi, đúng là này vài cọng, nàng vô luận như thế nào đều xem thường bình thường linh thảo. Nàng khó có thể tin. Chính là vài cọng thông thường không thể bình thường hơn linh thảo, vậy mà sẽ có lớn như vậy hiệu quả, đưa nàng cỡ nào kiệt lực muốn che giấu mùi, cho che giấu đi. Sự thật đang ở trước mắt, không được phép nàng không tin. Tô Huyền Y thất vọng mất mát, kinh ngạc nhập thần, hồi lâu qua đi, nàng mới tràn đầy kinh ngạc nói, chẳng lẽ, hắn thật là một cái y sư, hơn nữa, là một ưu tú y sư. Nếu không có như thế, há có thể giúp nàng đem cái kia đáng giận mùi cho che giấu đi. Nhớ tới Diệp Huyền mỉm cười bộ dáng, Tô Huyền Y dường như xuất thần, hồi lâu, nàng chỉ cảm thấy cái này cười rộ lên bộ dáng không tính khó coi nam nhân cực kỳ đáng giận. Đúng rồi. Tô Huyền Y tựa hồ nhớ tới chuyện trọng yếu gì, nàng vỗ túi chữ vật bỗng dưng bay lên, lơ lửng giữa không trung. Nàng một ngón bung ra thắt ở trên túi chữ vật tiểu dây thừng, thần thức dò vào trong túi chữ vật, quay cuồng một hồi. Cái này túi chữ vật, là nàng kho linh thảo túi chữ vật, nàng tất cả linh thảo đều ở đây trong túi chữ vật. Cam hạnh, miên phong, thải dương hoa, thất tinh thảo. Đây là hắn cho ta vài gốc linh thảo. Tô Huyền Ý lẩm bẩm nói. Không biết trên người của ta có hay không những linh thảo này. Nàng muốn nhìn một chút trên người mình mang có những linh thảo này không có. Dù sao, Diệp Huyền cho nàng cái này vài gốc linh thảo, đồng dạng chỉ có một gốc, mà tứ gốc linh thảo nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 ngày, vượt qua 3 ngày còn phải lại đổi, bằng không thì linh thảo mới mẹ độ thoáng qua một cái, mùi thối còn có thể tái phát nữa. Nàng cần muốn nhìn trên người có không có những linh thảo này, nếu như có, nàng có thể thời gian dài sử dụng, sau đó giấu phủ ở trên người mình mùi. Nhưng mà, vì cái gì ta không mang cái này vài gốc linh thảo? Tô Huyền Y vô vỗ trắng trẻo cái chán. Nàng có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Vì cái gì? Tô Huyền Y cảm thấy rất ủy khuất. Trên người nàng mang linh thảo, không khỏi là quý hiếm chi phẩm, vạn nhất chọn một quý báu linh thảo, điều này đại biểu lấy tài sản của nàng phong phú, mà cam hạnh, miên phong chờ mấy vị linh thảo, tất cả đều là thông thường không thể bình thường hơn linh thảo. Nhưng lại thiên, hết lần này tới lần khác trên người nàng không có những này thông thường không thể bình thường hơn linh thảo. Nàng làm sao có thể không có cái loại này khóc không ra nước mắt tâm tình cùng cảm giác. Đúng là cái này vài quặng thông thường linh thảo, bù đắp được những cái kia quý báo vô cùng linh thảo. Trị liệu, đúng bệnh hút thuốc, thực sự không phải là xem tên thuốc quý hay không. Thầm nghĩ lấy, Tô Huyền Y muốn khóc giống một hồi, thật vất vả đã tìm được một loại có thể hoàn toàn che giấu thân thể mùi phương pháp xử lý. Có thể là, nàng thì không có những linh thảo kia, cái này muốn cho nàng nên làm cái gì bây giờ. Mấy ngày nữa về sau. Nàng thân thể mùi vẫn là hội giống như trước đây. Thật vất vả thấy được một ít ánh dạng đông nhưng chỉ là hào quang hiện ra. Chẳng lẽ muốn mày dạn mặt dày đi cùng hắn có muốn không? Tô Huyền Y hàm răng khẽ cắn, một hồi thật sâu phát ra từ nội tâm bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt, khóc không ra nước mắt, tức là hình dung tâm tình của nàng bây giờ. Ta hiện tại đi tìm hắn muốn, hắn còn có thể cho ta không? Tô Huyền Y trong nội tâm minh bạch, nàng như thế nào đoán không được này mấy vị linh thảo đi tìm Diệp Huyền muốn, là biện pháp tốt nhất. Bởi vì những linh thảo này chính là Diệp Huyền cho nàng đấy, tìm Diệp Huyền nếu đơn giản nhất cùng thoải mái nhất phương pháp xử lý, có thể là, nàng ngày đó như thế đối đãi Diệp Huyền, đem một cái ý sư tôn nghiêm trà đạp một điểm không dư thừa, lại tiến hành uy hiếp, Diệp Huyền còn hội hảo tâm như vậy cho nàng linh thảo. Phải biết, càng là ưu tú ý sư, càng có tính tình. Đúng vậy à, ta lại là uy hiếp hắn, lại là nhục mạ hắn, đi quản hắn khỉ gió muốn những linh thảo kia, hắn còn có thể cho ta. Tô Huyền Y trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Suy nghĩ thật lâu, Tô Huyền Y rốt cục cắn răng. Không có cách nào. Ta chỉ có thể đi tìm hắn. Tuy nhiên nàng cảm thấy Diệp Huyền rất đáng giận, nhưng là, so về cái kia ghê tởm mùi thối mà nói, nàng càng thấy cái kia mùi thối đáng giận. Nàng phải đi tìm cái kia ghê tởm nam nhân, đi mày dạn mặt dày muốn này mấy vị đối với nàng mà nói, thập phần trọng yếu linh thảo, để che giấu thân thể mùi thối. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng mà Tô Huyền Ý trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm không yên. Hy vọng, có thể phải lấy được những linh thảo kia. Phương Bắc dễ dàng cùng Trần Thái Tiểu đứng ở Long Đằng Điện cửa ra vào, Long Đằng Điện cảnh sắc trước sau như một ưu mỹ như vẽ, bọn họ hai người cùng Diệp Huyền mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng cả buổi cũng không biết có ý tứ gì. Diệp Huyền theo huyễn cảnh tháp đi ra, rất nhanh sẽ chạy về Long Đằng Điện, dù sao, hiện tại đã qua một thời gian ngắn, khoảng cách lãnh thổ cuộc chiến mở ra, còn thừa lại hơn một ngày thượng một ít, nhất định phải thời khắc đang ở Long Đằng trong điện, mới có thể cam đoan Long Đằng điện an toàn. Mà hắn vừa về đến, liền thấy Phương Bắc dễ dàng cùng Trần Thái đứng ở Long Đằng điện, tựa hồ chuyên môn chờ hắn. Hai vị Diệp Huyền cười cười xấu hổ, không biết hai người đến cùng vì cái gì nhìn như vậy của hắn. Chơi ạ! Trần Thái nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, Diệp Huyền, ngươi, ta làm sao vậy? Diệp Huyền gương mặt kinh ngạc. Trần Thái thịt mỡ nhấp nô, nói, ngươi cũng đừng nói dối à, bên ngoài hiện tại cũng đã truyền ra, ngươi một hơi xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ tư, chật chật, ta Trần Thái vận khí như thế nào tốt như vậy, sạch là đụng phải một ít lợi hại đồng đội, ha ha. Này huyễn cảnh tháp, ta đi vào tiểu nông vòng rồi, căn bản tìm không thấy phương hướng. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, hai người các ngươi xông bao nhiêu tầng. Hắn ngược lại cũng chẳng có bao nhiêu tự hào cùng kiêu ngạo. Xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ tư, hoàn toàn là bởi vì hắn từ nhỏ làm nghề y, bất kỳ tình huống gì hạ cũng có thể bảo trì bình tĩnh, tâm thần thanh minh nguyên nhân. Ta cùng Phương Bác dễ dàng, đều là dừng bước tại Vân Trung tháp tầng thứ hai, huyễn cảnh tháp tầng thứ hai, thành tích này ít nhất không có kế cuối. Ngươi tiểu không giống với lúc trước, tuy nhiên Vân Trung tháp thành tích của ngươi chỉ có thể coi là bình thường thôi, có thể là, này huyễn cảnh tháp, ngươi quả thực là Trần Thái thổn thức không thôi, này khắp khuôn mặt là thịt mỡ cồn động. Diệp Huyền tại Vân Trung tháp thành tích, đích thật là. Bởi vì Diệp Huyền sau khi đi, xuất hiện không ít xông nhập Vân Trung tháp tầng thứ 2 thiên tài. Dừng bước tại tầng thứ nhất, là kế cuối. Xâm nhập tầng thứ 2, là bình thường thôi. Xâm nhập tầng thứ 3, này Phương mới thật sự là người nổi bật. Bất quá, Vân Trung tháp là một, này huyễn cảnh tháp đâu này. Diệp Huyền một hơi liên qua tầng 4, dừng bước tại tầng thứ 5, loại này thành tích trình độ kinh khủng. Quả thực so với kia Tô Huyền Ý sống qua Vân Trung tháp tầng thứ 2 lúc, còn muốn hoành động không biết bao nhiêu lần. Dùng đến tại bọn họ cũng là rất nhanh đã nhận được tin tức. 75 khối A, 75 khối. Trần Thái hô lớn, ta bỏ ra 40 vạn mặc đan, mua 4 khối minh bài, ngươi cái này một hơi tiểu buồn bán lời 75 khối minh bài. Không khó nhìn ra, Trần Thái trên người không thiếu mặc đan. Nhà các ngươi là khai mở thương hội, gia tài bạc triệu, ta đây tiểu càng không được rồi. Phương Bắc dễ dàng cười khổ nói. Ba người một mực trò chuyện vui vẻ thật lâu, ngược lại là rất là vui sướng. Đêm khuya, Diệp Huyền khoanh chân tại trên giường. Long Đằng Điện rất lớn, Diệp Huyền tìm một cái chỗ cư trụ, liền bắt đầu tu luyện, còn thừa lại 3 ngày tức là lĩnh vực cuộc chiến bắt đầu ngày, không người nào dám chủ quan. Phải biết, hắn cố nhiên xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4, có thể là Vân Trung tháp thành tích lại là thật bình thường thôi, trong Vân Điện còn sống, là tối trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Ý chí cố nhiên trọng yếu, thực lực hơi trọng yếu hơn. Hắn đem cổ cực trường bào 66 tòa tiểu trận mở ra, xoát xoát đấy, ma chủng ma khí tiểu bồi hồi cùng 66 tòa bên trong tiểu trận. Đi ra. Diệp Huyền đưa tay chộp một cái, lập tức đem ma khí theo 66 tòa bên trong tiểu trận đánh ra. Hắn muốn dùng cái này ma khí rèn luyện bản thân thân thể, hơn nữa, bắt đầu tu luyện hồng liên cánh tay trái. Hồng liên cánh tay trái một thành, khoảng cách tu luyện lục ngân kiếm thuật cuối cùng nhất trọng, thiên kiếm vạn ảnh, cũng sắp rồi. Hắn cảm giác. Vô luận là tiến giai tam đoạn chi thể, vẫn là hồng liên cánh tay trái viên mãn, đều không xa. Đang định tu luyện, mà đúng lúc này, truyền âm lệnh bài nhưng lại vang lên một đạo tiếng vang. Là thông báo mặt khác thiên tài xông qua Vân Trung tháp cùng huyễn cảnh tháp tin tức lệnh bài. Diệp Huyền nghi hoặc lúc, đem lệnh bài kia đem ra. Dương Chí, xông qua Vân Trung tháp tầng thứ 4, dừng bước tại tầng thứ 5. Đạo thanh âm này, chậm rãi bồi hồi tại Diệp Huyền trong đầu. Giống như Diệp Huyền tầng thứ 4, chỉ Dương Chí là Vân Trung tháp, mà Diệp Huyền là huyễn cảnh tháp. Chương 255, Tô Huyễn Ý tới chơi. Dương Chí xông qua Vân Trung tháp tầng thứ 4 tin tức, rất nhanh liền truyền khắp ra. Vân Điện ở trong chỗ sâu, một chỗ điêu khắc hổ đầu trong cung điện, khoanh chân ngồi hai gã lão giả. Cái này hai danh lão giả một bên đánh cờ, một bên uống trà, nói chuyện sinh động. Mà đúng lúc này, hai người nhưng lại ngay ngắn hướng khẽ giật mình, ngây người một lát sau lại đột nhiên cười cười. Lão tứ, ngươi phải lấy được tin tức đi. Tam trưởng lão đẩy ra một con cờ, chậm rãi nói ra. Ừm. Tứ trưởng lão đồng dạng đẩy ra một con cờ, chậm rãi nói ra. Lần này các tiểu tử muốn so với lần trước xuất sắc rất nhiều, đã xuất hiện hai gã xông qua tầng thứ 4 nhân vật thiên tài rồi. Ít nhất, lần trước các tiểu tử, còn không có tại mới vừa gia nhập Vân Điện tiểu xông qua tầng thứ 4. Hai người này đúng là Vân Điện bên trong trưởng lão. Tam trưởng lão vướt trong râu, nheo mắt lại nói, một cái Dương Chí, một cái Diệp Huyền. Bọn họ đều xông qua tầng thứ 4. Bất quá bất đồng là, Dương Chí chỗ xông qua được là Vân Trung tháp tầng thứ 4, hắn thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là rất nhiều thiên tài chính giữa mạnh nhất một gã. Mà này Diệp Huyền xông qua được là huyễn cảnh tháp tầng thứ 4, hai người so ra, trên lệch xa rồi. Lời này của ngươi, là xem thường huyễn cảnh tháp khảo thí. Vậy ta hỏi ngươi, huyễn cảnh tháp so về vân trung tháp độ khó, lại tới nơi nào? Đồng dạng là tầng thứ tư, ngươi nói trên lệch quá nhiều, ta nhưng không cho là như vậy. Tứ trưởng lão thổi bay râu ria, điểm ra một con cờ, nói, huyễn cảnh tháp khảo thí ý chí, tương tự là một cửa ải đại nạn. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi coi được hai người chính giữa ai? Tam trưởng lão nhếch miệng cười cười. Nếu không, chúng ta đánh cuộc một lần. Đánh cuộc gì? Tứ trưởng lão nghi ngờ nói. Đánh bạc hai người bọn họ trong vân điện thành tựu. Hoặc là, cái này lãnh thổ cuộc chiến, của người nào thành tích tốt nhất? Tam trưởng lão vướt trong râu. Ngươi xem tốt hay? Tứ trưởng lão dương con mắt, vốn là lười nhác nhắm lại ánh mắt chậm rãi mở ra. Đó còn cần phải nói. Ta tự nhiên là coi được Dương Chí, nếu không coi được, ta còn muốn tự mình đi quan sát một chút người trẻ tuổi kia. Như thế tuổi, mà lại khi tiến vào vân điện thời điểm tiểu sông qua tầng thứ tư, tiền đồ vô lượng à. Tam trưởng lão cười to nói. Tứ trưởng lão nghe vậy, phong khinh vân đạm đẩy quân cờ, nói, cùng ngươi không cùng, ta xem trọng Diệp Huyền. Ồ, vậy nếu như ngươi thua, ngươi đoạn trước thời gian lấy được món đó bảo bối, nhưng là phải giao cho ta. Tam trưởng lão nheo mắt lại. Nếu như ngươi thua thì sao? Tứ trưởng lão nói ra. Ta thua, sẽ đem phong hành kiếm cho ngươi. Tam trưởng lão đồng dạng vỗ bàn một cái, nói, có dám đánh cuộc hay không? Hắn lần này nhưng mà ra tăng thẻ đánh bạc, phong hành kiếm nếu so với hắn muốn có được cái kia kiện bảo vật mạnh không biết bao nhiêu lần, hắn dùng cái này làm tiền đặt cược, cũng là sợ hãi tứ trưởng lão không dám cùng hắn đánh bạc. Đương nhiên, chỉ cần tứ trưởng lão dám cùng hắn đánh cuộc, hắn tựu có thể xác định, tứ trưởng lão vững vững vàng vàng nhất định phải thua. Xông qua huyễn cảnh tháp cùng xông qua vân trung tháp, có thể là bất đồng tính chất. Này Dương Chí có thể xông qua vân trung tháp tầng thứ tư, có thể nói yêu nghiệt vậy tư chất, mà Diệp Huyền, nhiều nhất chỉ ý chí bất phàm, giỏi về thấy rõ thiệt giả, phá vỡ hư huyễn chi cảnh mà thôi. Cả hai chênh lệch, tự nhiên là một cái trên trời trên mặt đất. Trọng yếu nhất, vẫn là thực lực. Có cái gì không dám? Tứ trưởng lão sáng sủa nói ra. Ngươi không lại suy nghĩ suy nghĩ. Phải biết, so về năng lực chiến đấu mà nói, này Diệp Huyền cùng Dương Chí, có thể là tường xoa không biết bao nhiêu à. Tam trưởng lão khuyên nhủ, hắn là hiểu rõ tứ trưởng lão đấy, tứ trưởng lão này tính xấu càng là bị người khích lệ, càng thêm dễ dàng quyết định. Tứ trưởng lão cười hắc hắc, nói, không phải là một kiện bảo vật sao? Ngươi cam lòng này phong hành kiếm, ta vì cái gì không nỡ ta này bảo bối? So tiểu so, hơn nữa, chớ còn coi khinh hơn sông qua người của huyện cảnh tháp, chúng ta tiểu tỉ thí một chút, xem ai ánh mắt càng tốt hơn một chút. Ha ha ha, so tiểu so, bất quá ngươi cũng đừng chơi xấu. Chỉ cần ngươi không chơi xấu, lão phu tuyệt không chơi xấu. Tứ trưởng lão thổi râu ria. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nay Diệp Huyền, có thể ngàn vạn không thể cấp hắn mất mặt ta. Hắn nói nhìn chúng Diệp Huyền, ngược lại không phải chân tránh nhìn trong Diệp Huyền. Chỉ cần là cái có chút ánh mắt người, đều thanh sở Diệp Huyền cùng Dương Chí vừa so sánh với. Chính thức lợi hại là này Dương Chí. Dương Chí xông qua vân trung tháp tầng thứ tư, hắn thực lực khủng bố, không khó tưởng tượng mà ra. Diệp Huyền chỉ lực ý chí khá mạnh, sao có thể cùng hắn đổ. Bất quá, hắn theo trên người của Diệp Huyền thấy được hắn năm đó bóng dáng, khi hắn lúc kia, hắn giống như Diệp Huyền, cũng là trên huyễn cảnh tháp thành tựu tương đối cao, tuy nhiên không bằng Diệp Huyền hôm nay tình hình chiến đấu, nhưng là không sai biệt nhiều. Ha ha ha, lão tứ, ngươi này bảo vật ta nhưng là phải định rồi. Tam trưởng lão thì là mừng rỡ cười to. Xông qua, vân trung tháp tầng thứ tư. Hiện nay Diệp Huyền lấy được truyền âm lệnh tin tức, đã khoảng chừng 15 người xông qua vân trung tháp tầng thứ hai. Dừng bước tại tầng thứ 3. Còn có lục thành công xông qua vân trung tháp tầng thứ 3, dừng bước tại tầng thứ 4, nhưng mà xông qua tầng thứ 4, dừng bước tại tầng thứ 5 người, vẫn là thứ nhất. Vân trung tháp tầng thứ 4. Diệp Huyền âm thầm nhíu mày. Hắn dừng bước tại vân trung tháp tầng thứ 2, chỉ xông qua tầng thứ nhất. Hắn hiểu rất rõ vân trung tháp khủng bố, chỉ cần tầng thứ 2 lợi hại, đều bị hắn dừng lại không tiến. Vân điện quả thật là thiên tài vô số. Diệp Huyền hít sâu một hơi, mỉm cười. Hắn chỗ xông qua vân trung tháp thành tích, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là một nửa. Đối với Dương Chí chiến tích, hắn ngược lại là không có đem việc này để ở trong lòng. Này Dương Chí càng lợi hại, cùng hắn lại có quan hệ gì? Hắn chỉ cần làm tốt mình cũng đủ để. Ý thế sư chi đạo, không tranh không đoạt. Trước tiên dùng cái này ma khí rèn luyện thân thể. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn cảm giác được, Hồng Liên cánh tay trái đã sắp muốn tu luyện thành công. Chợt, hắn nhắm mắt lại. Khoảng cách lĩnh vực cuộc chiến khai chiến ngày càng gần. Mà Diệp Huyền trên cánh tay Hồng Liên ấn ký, cũng càng phát rõ ràng mà bắt đầu, đợi đến cái này đại Hồng Liên một thành, Hồng Liên cánh tay trái sẽ gặp tu luyện thành công. Lại xem Diệp Huyền bây giờ cánh tay, này 9 đạo tiểu hồng liên đã bắt đầu dung hợp thành một đạo đại hồng liên như ẩn như hiện, lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất. Diệp Huyền quanh thân tràn ngập màu đen ma khí tiến vào kỳ thể nội lúc, cái này hồng liên sẽ gặp rõ ràng một phần. Diệp Huyền cảm thấy cánh tay trái lực lượng, so với trước kia cường rất nhiều. Tan ra. Diệp Huyền cắn chặt răng. Hắn biết rõ. Hắn đã tiến nhập hồng liên cánh tay trái tu luyện viên mãn tình trạng. Long đẳng điện hôm nay đến rồi một người. Đây là người nữ tử, cô gái này một thân đỏ trắng luân chuyển xiêm y, cách ăn mặc ngược lại là có chút ôn hòa như là phàm trần đại gia khuê tú ăn mặc. Giờ phút này, nữ nhân này đứng ở trên không duyên dáng yêu kiều, coi bộ dáng, đúng là Tô Huyền Y. Tô Huyền Y, tại Vân Điện rất nhiều thiên tài trong đó, cũng một phần của người nổi bật một hàng nữ nhân. Nàng tiểu đứng ở Long đẳng điện phong cảnh như vẽ không trùng, nhìn chằm chằm Phương Bắc dễ dàng cùng Trần Thái hai người. Mở ra. Tô Huyền Y chắp tay sau lưng, hung hắn nói. Mặc dù hôm nay cách ăn mặc hơi có chút nhàn thủ ăn mặc, có thể là nàng tính nết như trước không thay đổi. Trần Thái trong nội tâm một cái giật mình, chợt nết miệng cười cười, nói, ta nói Tô cô nương, chúng ta biết rõ sự lợi hại của ngươi, có thể là, ngươi nếu thật muốn khi dễ ta Long đằng điện, vậy cũng phải chờ tới Vân Điện lãnh thổ cuộc chiến bắt đầu ngày lại vừa. Mà bây giờ thời gian chưa tới, ngươi liền tới này, phải hay là không phá hư quý củ. Trần Thái cùng Phương Bắc dễ dàng trong nội tâm có chút phòng bị Tô Huyền Y nữ nhân này. Tuy nhiên Vân Điện có quy củ, tại lãnh thổ cuộc chiến không có mở ra trước khi, có thể luận bàn, nhưng mà không thể đánh lãnh thổ. Mà Tô Huyền Y hung thần ác sát lại tới đây, rõ ràng là ý định muốn tấn công bọn họ Long Đằng Điện. Tô Huyền Y nữ nhân này thực lực bọn họ là rõ ràng, cái loại này đáng sợ, bọn họ hai người liên thủ cũng chưa chắc dám cam đoan thắng được Tô Huyền Y. Trừ phi hơn nữa Diệp Huyền. Vân Điện chính là chỗ này sao tàn khốc, mỗi một cái thiên tài tầm đó, đều rất dễ dàng kéo dài khoảng cách. Đợi đến kéo dài khoảng cách về sau, còn muốn tưởng vượt qua đều khó càng thêm khó rồi. Kỳ thật, Tô Huyền Y đến thời điểm cũng không phải hung thần ác sát, mà là nữ nhân này không rất ưa thích cùng người tiếp xúc, thần tình kia hung ba ba, rất là khiến người ta khó có thể tiếp cận mà thôi. Ta không có ý định công đánh các ngươi Long Đằng Điện. Tô Huyền Y dáng người huyền chuyển, đứng chắp tay, miệng hơi động một chút, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Này Tô cô nương tới chơi ta Long Đằng Điện làm ớn. Tìm các ngươi Long Đằng Điện Diệp Huyền. Tô Huyền Y nói ra, cái này, thật xin lỗi, Tô cô nương tới không quá là thời điểm, Diệp đạo hưu chính đang bế quan. Phương Bắc dễ dàng thật thà cười nói. Tô Huyền Y hít sâu một hơi, thần sắc động lòng người, nàng cường hành ngăn chặn trong lòng không kiên nhẫn cảm xúc, dù sao, nàng hôm nay là tới cầu người đấy, không phải đến đập phá quán đấy. Không có ai biết, đối với nàng mà nói, cường hành ngăn chặn trong lòng không kiên nhẫn cảm xúc là một việc gian nan dường nào chuyện tình. Ta. Tô Huyền Y hàm răng khẽ cắn, nói, đã hắn đang bế quan, ta đây liền chờ thêm một hồi đi. Chương 256, ngươi không giận ta. Diệp Huyền trên trán nhỏ mồ hôi, không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, đến nơi này hồng liên cánh tay trái viên mãn cái cuối cùng chính tự, nhưng lại gặp một cái vô hình bình cảnh, trai này cái cổ xuất hiện, để cho hắn bản là có thể thuận lợi thành công viên mãn hồng liên cánh tay trái gặp một ít nan đề. Diệp Huyền hết sức chăm chú, không dám có một tia một hào phân tâm. Hắn nhắm hai mắt, không có phân tâm. Dung. Thời gian rất nhanh. Diệp Huyền đem 9 đóa tiểu hồng liên dung hợp làm một đóa đại hồng liên chính tự, cũng tiến nhập cuối cùng cửa khẩu, này bình cảnh càng phát ra bạc nhược yếu kém, hắn giác được mình dung hợp đại hồng liên sắp tới. Hồng liên càng phát ra rõ ràng, nhưng mà như trước lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất. Chỉ có đem đóa đại hồng liên hoàn toàn vững chắc xuống, phương mới xem như thành công. Diệp Huyền trên trán mồ hôi một giọt rơi xuống. Thành. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cắn chặt hàm răng. Một đạo có chút mảnh ảnh hưởng. Nhất đóa khắc ở trên cánh tay trái tựa hồ vĩnh viễn sẽ không biến mất hồng liên, rốt cục vững chắc. Cái này hồng liên tiểu khắc họa tại Diệp Huyền trên cánh tay trái, tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện cái này nhìn về phía trên hết sức bình thường hồng liên, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Phải biết, có thể chịu tải cánh tay trái tại một hơi ở trong thi triển ra thiên kiếm chiêu số, có thể tuyệt không phải bình thường. Cái này là hồng liên cánh tay trái sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn hồng liên cánh tay trái rốt cục tu luyện thành công. Cánh tay trái. Khi Diệp Huyền huy động cánh tay trái lúc, cảm giác được rõ ràng cánh tay trái cùng dĩ vãng kinh khủng bất động. Vung tay. Rơi xuống. Cánh tay trái tốc độ mau đến dọa người. Chứng kiến những. Này, Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, trúc kiếm bỗng nhiên hiện ra trong tay. Hắn tay cầm trúc kiếm, một kiếm rơi xuống, kiếm ảnh đi theo. Bề ngoài nhìn trên mặt, hắn vừa rồi ở đằng kia một hơi ở trong, chỉ vung ra một kiếm, mà chỉ có Diệp Huyền tin tưởng. Hắn vừa rồi ở đằng kia một hơi ở trong, chém ra có thể tuyệt đối không chỉ một kiếm. mà là hơn 10 kiếm. Là này nhanh đến mơ hồ tốc độ, khiến người ta ngộ nhận là, hắn vừa rồi, chỉ chém ra một kiếm mà thôi. Cái này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Nếu như hắn vận dụng kiếm khí lời nói, ngay tại vừa rồi, hắn liền đủ để một hơi ở trong tạo thành uy lực khủng bố. Không đủ, còn chưa đủ. Diệp Huyền hít một hơi, thần sắc nghiêm túc, nói, còn chưa đủ, thiên kiếm vạn ảnh là một hơi ở trong đánh ra thiên kiếm, kiếm nhanh đến chỉ có thấy không rõ lắm mơ hồ kiếm ảnh, đó mới là đáng sợ nhất đỉnh phong. Thiên kiếm, tại một hơi ở trong hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tuy nhiên tu luyện thành Hồng Liên cánh tay trái, nhưng hắn còn không có đem thiên kiếm vạn ảnh tu luyện thành công. Muốn tu luyện thiên kiếm vạn ảnh, nhất định phải tu luyện Hồng Liên cánh tay trái. Hồng Liên cánh tay trái, một hơi đánh ra thiên kiếm, ở đằng kia 1000 kiếm về sau, sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố kiếm chi cương phong. Một hơi đánh ra thiên kiếm, tạo thành phong, hội mạnh đến cỡ nào? Diệp Huyền nghĩ đến, này cương phong uy lực mới là mạnh nhất, hơn nữa một hơi thiên kiếm. Lục Ân kiếm thuật dùng quỷ dị nổi danh. Mà thiên kiếm vạn ảnh, không chỉ quỷ dị, vẫn là lực sát thương mạnh nhất kiếm thuật. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền ý định tu luyện nữa một phen. Dù sao lĩnh vực cuộc chiến khai chiến sắp tới, hắn không được khinh thường. Bất quá. Hả? Diệp Huyền đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, nói, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hắn đã nhận ra tình huống bên ngoài. Tô Huyền Y trong nội tâm rất bực bội, nàng khi nào như vậy trở thêm người khác. Nàng không có bằng hữu gì, cho nên, đám người tư vị, đây là nàng lần thứ nhất nếm thử đến. Nàng cảm thấy, đám người tư vị rất khó chịu, mặc dù bọn nàng, nàng chờ thời gian xác thực không tính là quá lâu. Được rồi, ta đã có cầu ở hắn, như vậy một hồi cũng không chờ, chẳng phải là lộ vẻ ta thành ý không đủ. Mỗi khi Tô Huyền Y muốn khởi mình là chỉ điểm Diệp Huyền muốn những linh thảo kia, có việc cầu người thời điểm, trong nội tâm tâm tình tiêu cực sẽ tản ra rất nhiều. Làm sao vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên theo long đằng trong điện đi ra, hắn kinh ngạc nhìn liếc bốn phía. Diệp Huyền, ngươi xem như đi ra. Trần Thái nghe được thanh âm, thịt mỡ cũng ngay, nhếch miệng cười nói, Tô Cô Nương tới tìm ngươi. Tô Cô Nương. Diệp Huyền mặt người. Hắn đang biết Tô Cô Nương, có thể chỉ có Tô Huyền Y một người. Tô Huyền Y chứng kiến Diệp Huyền đi ra, lúc này đứng dậy. Nàng không biết phải nói gì, huyền chuyển dáng người dựng ở trên nước. Diệp Huyền chứng kiến Tô Huyền Ý tới đây, trong nội tâm đoán nghĩ tới điều gì, nói, Tô Cô Nương tìm ta. Đúng. Tô Huyền Ý bình phục phiền não trong lòng, muốn để cho chính mình nói chuyện giọng của càng giống là có việc cầu người. Ta lần này tới tìm Diệp Đạo Hữu, là có một sự tình cùng với Diệp Đạo Hữu một mình thương lượng, mong rằng Diệp Đạo Hữu cho chút ít mặt mũi. Có thể. Diệp Huyền cũng không cự tuyệt, thản nhiên nói. Thỉnh Diệp Đạo Hữu đi theo ta. Tô Huyền Y nỗ lực cố ra vẻ tươi cười, mặc dù nụ cười này có chút vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hơn nữa cười có chút xấu hổ. Nàng còn chưa phải quá am hiểu cầu người. Đây là nàng cuộc đời này lần thứ nhất cầu người. Không biết ta nói chuyện giọng của, có cái gì sai lầm. Tô Huyền Y trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, nàng đã rất nỗ lực để cho mình biểu hiện ra một bức đang cầu xin người bộ dáng, chỉ không biết có thành công hay không hợp cách. Nàng không biết là... Diệp Huyền cùng Trần Thái mấy người căn bản không biết Tô Huyền Ý cái này thần sắc rốt cuộc là đang làm gì đó. Càng giống là, quỷ dị. Tô Huyền Ý kìa, thật đúng là không có gì cầu người đích thiên phú. Nói chuyện, Diệp Huyền liền đi theo Tô Huyền Ý đã đi ra Long Đằng Điện, tìm một cái địa phương không người. Long Đằng Điện rất lớn, đây là một mảnh ưu tĩnh rừng trúc, trong rừng trúc có tiểu đạo, mà nhìn trúc tử còn rất non, hiển nhiên là vừa mới trồng dài ra thời gian không lâu. Tô cô nương tìm ta là chuyện gì? Diệp Huyền mỉm cười. Hắn trong lòng là đoán ra, Tô Huyền Y tới tìm hắn, hơn phân nửa là về chữa trị sự tình, nói, ta vừa rồi cho Tô cô nương linh thảo. Có lẽ làm ra một ít tác dụng đi. Làm ra tác dụng. Tô Huyền Y cố nặn ra vẻ tươi cười, nàng dáng tươi cười nhìn rất đẹp, mặc dù dáng tươi cười có chút cứng ắc. Nàng muốn đem nụ cười của mình tách ra tự nhiên hơn cùng hòa ái một ít, vì vậy, tại bài trừ đi ra nụ cười đồng thời, lại nết nết miệng. Vừa rồi là của ta không đúng, kính xin Diệp Ý sư không nên trách tội, là ta. Là tiểu nữ tử lỗ mãng. Nhưng mà Tô Huyền Y lúc nói xong lời này, Tô Huyền Y đều cảm thấy, toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà, đầy người không được tự nhiên. Nàng khi nào? Dùng tiểu nữ tử loại lời này, đến từ xương qua mình. Diệp Huyền cảm thấy Tô Huyền Y hôm nay thần sắc cùng ngôn ngữ, đều cùng hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc rất là bất đồng, quả thực là tưởng như hai người, cũng không phải trách hắn nghĩ như vậy, bởi vì, hắn căn bản sẽ không đem lần trước sự tình để ở trong lòng. Tô Huyền Ý như thế nào xem thường hắn, hắn cũng đều chưa từng để ở trong lòng. Không chỉ có là Tô Huyền Ý gì, hắn làm nghề y nhiều năm, xem thường hắn nhiều người đi, không biết bao nhiêu người cho là hắn không là một y sư. Những người kia cùng Tô Huyền Y so với, Tô Huyền Y này căn bản không tính là xem thường, nếu như hắn nhiều lần đều tức giận lời nói, sớm đã bị tức giận thổ huyết bỏ mình, ở đâu còn có thể sống đến bây giờ. Không biết Diệp đạo hữu còn có hay không này vài loại linh thảo, Tô Huyền Y hỏi, nàng thanh âm rất nhẹ. Có. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Như vậy, có thể hay không có thể cho tiểu nữ tử? Không đúng, đúng bán cho tiểu nữ tử một ít, một vạn mặc đan một cây, không biết Diệp huynh ý như thế nào. Tô Huyền Y thanh âm mềm mại, nói đến đây, trong lòng cũng là cố nén này phần không được tự nhiên cảm xúc. Diệp Huyền có chút buồn bực, dở khóc dở cười nói, nếu như ngươi cảm thấy trên người của ngươi mặc đan không bao nhiêu tiền mà nói, có thể miễn phí cho ta. Ta ai đến cũng không có cự tuyệt, không cần phải hoa nhiều như vậy mặc đan mua một ít hoàn toàn không phù hợp nó chân quy trình độ linh thảo. Ngươi hoàn toàn không cần hoa mặc đan mua, này vài gốc linh thảo không tính là chân quý, tặng cho ngươi là được. Hắn người này chính là như vậy, giao ra bao nhiêu đạt được bao nhiêu, những linh thảo kia cộng lại 100 cây cũng không quá đáng mấy ngàn khối mặc đan, hắn thu đối phương 5 vạn khối mặc đan, tăng thêm về sau chữa trị chi phí hoàn toàn đã đủ. Đương nhiên, nếu có người miễn phí cho hắn, hắn sẽ không để ý nhận lấy. Mà đã nghe được Diệp Huyền mà nói, Tô Huyền Y thì là nghi hoặc khó hiểu, nàng nói ra, ngươi chẳng lẽ không giận ta? Đối phương, nguyện ý miễn phí đem linh thảo cho nàng. Tức giận? Tức cái gì? Diệp Huyền thì là buồn bực, không hiểu Tô Huyền Y gì. Ta vừa rồi chửi, mắng ngươi, xem thường ngươi, càng đã hiểu lầm ngươi, đây quả thực là vũ nhục ngươi, vũ nhục một cái người của y sư cách cùng tôn nghiêm, ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Tô Huyền Y càng phát nghi hoặc, trước mắt người nam nhân này, cùng nàng nghĩ hết thảy, đều có sự bất đồng rất lớn. Diệp Huyền nghe nói như thế, cười khổ nói, Tô cô nương, ngươi xem ta, như là nhỏ mọn như vậy người. Đây không phải keo kiệt không keo kiệt vấn đề. Tô Huyền Y muốn phải hiểu, Diệp Huyền đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chương 257, ngươi đừng nóng giận. Đây không phải keo kiệt không keo kiệt vấn đề. Tô Huyền Y muốn phải hiểu, Diệp Huyền trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bởi vì ta là y sư. Diệp Huyền mỉm cười, nói. Cái đó và y sư lại có quan hệ gì? Tô Huyền Y trong nội tâm khó hiểu. Chẳng lẽ bởi vì là y sư tiểu sẽ không tức giận? Nàng chỗ biết y sư, mặc dù y thuật không có cao như vậy, cũng là tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng trị liệu, chữa trị, còn chưa bắt đầu trị liệu sẽ đem trị liệu thất bại sự tình nói một đại thông. Tóm lại, bất cứ chuyện gì cùng kết quả đều cùng bọn họ thoát ly quan hệ, tựa hồ bọn họ trị liệu là nhân từ bố thí. Trừ phi, ngươi dùng thực lực gáp lấy bọn họ thời điểm, bọn họ mới sẽ lộ ra cái loại này thấp kém cầu xin tha thứ sắc mặt. Nàng cũng không nhận ra, y sư không là một hẹp hòi chức nghiệp. Nếu không không là như thế, trong lòng hắn, vẫn luôn cho rằng y sư là như vậy đấy. Hơn nữa, không có mấy cái y sư là chân chính có tài năng đấy. Tại y sư trong mắt, tức giận cùng trị liệu là hai chuyện khác nhau. Nếu như ta tức giận, ngươi có cần, ta liền không chữa trị. Ta liền thấy chết không cứu rồi hả? Như vậy y sư còn tên gì y sư? Diệp Huyền lắc đầu, nói, tại y sư trong mắt, chỉ có nên chữa trị nhân hòa không nên chữa trị người. Hơn nữa, ta cho tới bây giờ đều không có tức giận, làm một y sư mà nói, hắn có lẽ phải hiểu được hoán vị suy nghĩ. Đơn giản mà nói, hắn phải biết, bị chữa trị người, bọn họ trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Bọn họ phải hiểu bị trị liệu chi nhân thống khổ. Nếu là y sư làm không được lý giải bị chữa trị người, này cái này y sư liền không là một hợp cách y sư. Diệp Huyền mỉm cười, nói, nghe thế, nếu như ngươi còn cho là ta còn đang tức giận, này ngươi chính là thật sự cho là ta hẹp hòi. Tô Huyền Y nghe kinh ngạc nhập thần, trong nội tâm hồi tưởng đến Diệp Huyền đã nói, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nói, ngươi lý giải ta. Nàng cũng không lại dùng tiểu nữ tử kia tiểu nữ tử xưng hô, không biết là trong lúc nhất thời quên mất, vẫn cảm thấy như vậy xưng hô rất không được tự nhiên. Lý giải một ít đi, tính cách lấy tại sinh hoạt, nếu như ta là ngươi, cũng không muốn cùng thứ hai người xa lạ tiếp xúc, theo mà không có bằng hữu tiến vào tự thân sinh hoạt. Diệp Huyền cười rất ôn hòa. Là... Tô Huyền Y khuôn mặt lộ ra thương cảm thần sắc, nói, ta không có bằng hữu, cũng không muốn có bằng hữu. Diệp Huyền dáng tươi cười cứng ngắc lại hạ xuống, đối với một nữ nhân mà nói, không có bằng hữu, thật đúng là một chuyện thống khổ, nhân vi lòng của các nàng, thời gian dài lâm vào phong bế trạng thái. Có thể hay không? Có thể hay không giúp ta? Không phải, ngươi có thể không một lần nữa cho tiểu nữ tử vài quặng như vậy linh thảo. Tô Huyền Y ấp úng nói ra, nàng khi nào như vậy ăn nói khép nép qua. Ngươi cả đời này đều có việc cầu người thời điểm, nhưng mà đây là nàng lần thứ nhất nếm thử. Diệp Huyền cảm thấy cái này nghe có chút không được tự nhiên, nếu như lời này phóng tới trên thân người khác hoàn thành, có thể là nữ nhân này lúc nói lời này không được tự nhiên là không rơi xuống không được tự nhiên. Cũng không phải hắn cỡ nào hiểu rõ Tô Huyền Y gì, mà là Tô Huyền Y căn bản cũng không phải là một cái tự xưng tiểu nữ tử người. Cho ngươi vài quặng như vậy linh thảo. Diệp Huyền mặt người, nói, tại sao phải cho ngươi? Ngươi! Tô Huyền Y khuôn mặt thần sắc biến đổi, cắn răng, lập tức liền muốn nổi giận, có thể là tưởng tượng mình hôm nay tới mục đích, thần sắc lại vội vàng vòng vo trở về. Phối hợp nàng hôm nay mặc quần áo này, còn thật sự có vài phần đại gia khuê tú bộ dáng, không giống như là ngày đó gặp mặt lúc cái kia hung tận tiêu. Tô Huyền Y trong nội tâm rất tức giận. Cảm tình Diệp Huyền mới vừa nói nhiều như vậy, hoàn toàn là nói nhảm. Đến cuối cùng, còn không chịu cho mình những linh thảo kia. Đợi một chút. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra, ngươi trước đừng nóng giận. Hắn nhìn ra được, Tô Huyền Y là tức giận. Nữ nhân này thật đúng là đánh đá. Mặc dù ăn mặc tận lực giả bộ như một tiểu thư khuê các, nhưng vẫn là không che giấu được bản tính. Ta nói tại sao phải cho ngươi, là cảm thấy không cần phải vậy, ngươi là cảm thấy ta trước tiên nhìn một chút bệnh của ngươi, lựa chọn như thế nào cho ngươi trị liệu rất là hảo, vẫn là dùng linh thảo giúp ngươi che giấu trên người mùi rất là hảo. Ta cảm thấy được vẫn là giúp ngươi triệt để trị liệu tốt cái này quái bệnh tốt hơn một ít. Đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy không cần trị liệu, chỉ cần dùng linh thảo che giấu mùi cũng đủ để, này cũng có thể. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, quyền lựa chọn ở chỗ Tô Huyền Y Liễu. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạt. Ui ngươi, Tô Huyền Y cảm thấy người nam nhân này quá ghê tởm, lời mới vừa nói, như thế nào không nói một hơi, không nên nói đến một nửa, làm hại nàng vừa mới cho là có hy vọng rồi lại trong nháy mắt mất đi. Ngươi, có nắm chắc có thể giúp ta trị liệu. Tô Huyền Y thanh âm lập tức một nu, vội vàng nói. Không có. Diệp Huyền lắc đầu, nói. Bây giờ còn chưa có, huyền âm sắc thối quyết định bởi tại huyền âm thể chất, huyền âm thể tầm đó còn có sự bất đồng rất lớn, cho nên, ta muốn hiểu rõ bệnh tình của ngươi, ngươi nhất định phải đem che giấu trên người mùi linh thảo quăng ra mới được. Quăng ra trên người che giấu mùi linh thảo. Tô Huyền Ý thần sắc biến đổi. Có thể hay không Tô Huyền Ý do dự nói ra, có thể hay không? Không cầm. Nàng có chút sợ hãi. Sợ hãi, đem trên người mình che giấu huyền âm sắc thối mùi linh thảo quăng ra, đợi được quăng ra thời điểm. Nàng chẳng khác nào không hề che giấu. Đứng tại trước mặt người đàn ông này. Cái loại này liền nàng nhiều năm như vậy đều chưa từng thích hứng mùi thúi. Nàng sợ hãi tại lộ ra lúc, thật vất vả xuất hiện một cái y sư, sẽ buông tha cho nàng trị liệu. Loại chuyện này, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, cho nên, nàng trong nội tâm ở trong chỗ sâu, sẽ có sợ hãi. Không thể. Diệp Huyền nói ra, nếu như ngươi không đem che giấu thân thể mùi linh thảo quăng ra mà nói, ta đây tiểu không có cách nào xác nhận làm như thế nào trị liệu. Trợ giúp Tô Huyền Y che giấu thân thể mùi là một chuyện, trị liệu lại là một chuyện. Tô Huyền Y vẫn còn có chút không tình nguyện. Nàng không phải nhăn nhó chi nhân, chỉ đối với chuyện như thế này, rất khó quyết định. Người không tin ta. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Không phải. Tô Huyền Y không muốn làm cho Diệp Huyền tức giận, dù sao, nàng muốn cầu cạnh Diệp Huyền. Hôm nay lúc này, nàng thời thời khắc khắc ghi nhớ, thiên thiên vạn vạn không thể chọc giận Diệp Huyền. Thầm nghĩ lấy, Tô Huyền Y hàm răng khẽ cắn, phất tay, vỗ phía sau lưng, trên thân thể để đó linh thảo, toàn bộ bởi vì. Nay một trưởng vỗ nhẹ mà bay ra, những linh thảo này, đều là dùng để che giấu thân thể nàng mùi linh thảo, trong đó, chính là có Diệp Huyền cho cam hạnh, miên phong. Một hơi, lưỡng tức, huyền âm sát thối mùi thúi truyền ra. Một cỗ tanh tưởi bằng tốc độ nhanh nhất tán lần toàn bộ rừng cây. Diệp Huyền cau mày, chợt giãn ra, tình huống cũng không có hắn tưởng tượng kém như vậy. Đến đối với mùi thúi, mặc dù có chút đậm đặc, có thể hắn không có né tránh. Trong thần sắc cũng có chút ít nửa điểm vẻ chán ghét, hít hà, lại hít một hơi, do đó phán định huyền âm sắc thối mức độ đậm đặc. Ngươi Tô Huyền Ý muốn nói lại thôi. Diệp Huyền tại nghe thấy được thân thể nàng ngửi thời điểm, trong thần sắc vậy mà không có nửa điểm chán ghét, càng giống là điểm nhiên như không có việc gì. Hán! Tô Huyền Ý không hiểu. Diệp Huyền không giống như là những cái kia trị liệu qua của nàng y sư. Khi nàng đem che giấu tại thân thể linh thảo toàn bộ quăng ra lúc, nghe thấy được trên người nàng cái kia cổ mùi thúi, những cái kia y sư mặc dù trở ngại nàng thế lực khủng bố, che giấu tốt, có thể trên nét mặt, vẫn có lấy một tia khó có thể phát giác chán ghét. Nàng rất mẫn cảm, nhất là đối với chuyện như thế này, mặc dù này thần sắc khó có thể phát giác, có thể nàng vẫn là phát hiện rồi. Từng cái y sư đều là như thế này, đều không ngoại lệ. Bọn họ tại chưa trị thời điểm, hội chán ghét thân thể của mình mùi thúi. Do đó chữa trị thời điểm không yên lòng, thậm chí càng lớn một ít, trực tiếp buông tha cho trị liệu, nguyên nhân chính là khó thích ứng cô này mùi thúi. Nàng bộ dáng không nói khuynh thành quốc sắc, có thể cũng được xưng tụng một mỹ nhân, da thịt trắng nõn, thủy linh thanh tú, ngũ quan tinh xảo đều phù hợp nàng. Cho nên, từng cái y sư đều rất nguyện ý giúp nàng trị liệu, nhưng lúc mùi lộ ra lúc, lại biến thành một chuyện khác. Ngươi, không ghét cái này mùi thối. Hoặc là, ngươi có thể thích hứng cái này mùi thối. Tô Huyền Ý thận trọng hỏi. Cũng thích. Diệp Huyền sờ lên cái mũi. Làm một y sư, hắn thực chất bên trong sẽ không có thích hứng không thích hứng trị liệu đồng nhất nói. Nếu như ta đều không thích hứng mà nói, còn thế nào trị liệu? Hơn nữa ngươi nói chán ghét. Nếu như từng cái cần chữa trị huyền âm thể, y sư đều bởi vì này mùi chán ghét mà lựa chọn không chữa trị, như vậy, cần bị chữa trị người, chẳng phải là không thể cứu được. Diệp Huyền mỉm cười. Dứt lời này, hắn liền nhắm mắt lại. Hắn ở đây thông qua mùi, đến phân biệt huyền âm xác thối như thế nào trị liệu. Thì không có phát hiện Tô Huyền Ý sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Trên đời này, vẫn còn có không ghét trên người nàng huyền âm xác thối nam nhân. Như là ngộng. Có chút rất không có khả năng. Người này, và những người khác không giống chứ. Chương 258, lãnh thổ cuộc chiến bắt đầu. Diệp Huyền cùng nàng đã thấy y sư, hoàn toàn bất đồng. Diệp Huyền không phải tuổi già sức yếu, cũng không phải những cái. Kia vướt trong râu, một bộ đức cao vọng trọng bộ dáng lao nhân. Nếu không như thế, Diệp Huyền còn rất trẻ. Hơn nữa, Diệp Huyền không ngớt tuổi trẻ, tựa hồ còn có cái này thập phần tinh xảo y thuật. Mặc dù đối phương sẽ nói ra một ít cùng những cái. Kêu y sư đồng dạng khiến người ta nghe không hiểu mà nói, có thể là, không cách nào phủ nhận là, nàng không có từ ánh mắt của Diệp Huyền nhìn ra đối với mình mùi chán ghét. Lần thứ nhất chứng kiến, như vậy khiến người ta thăm một lần, còn muốn lại nhìn lần thứ hai ánh mắt. Nàng cảm thấy, nàng cố ý ngụy trang mình, che giấu nàng ngày thường cay cú tính cách, để cho mình biến thành càng dịu dàng một ít, để cho chính mình nói chuyện lúc, cố ý có việc cầu người giọng của, hoàn toàn là không cần sự tình. Bởi vì đối phương cho tới bây giờ cũng không có ở hồ những. Này, cho tới bây giờ đều chưa từng để ý qua mình là hay không nói như thế nào. Là nàng. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thầm nghĩ lấy, Tô Huyền Y bụng lấy cái mũi. Đã lâu như vậy, nàng vẫn là nhẫn nhịn không được trên người mình như là ác ngộng giống như dây dưa mùi của nàng. Liên bọn ta nhịn không được, người nam nhân này vậy mà một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, rất là khiến người ta khó mà tin được rồi. Diệp Huyền sờ lên cái mũi. Nói, ngươi có thể dùng linh thảo đem huyền âm sát thối che lại. Ừm. Tô Huyền Y gọn gàng, đem những linh thảo kia toàn bộ thả lại trên người, mùi lại một lần nữa bị che đậy kín. Khá tốt. Diệp Huyền giãn ra lông mày, cười nói. Cái gì khá tốt? Tô Huyền Y hỏi. Của ngươi huyền âm sát thối khá tốt. Diệp Huyền mỉm cười, nói, đơn giản mà nói, có chữa trị hy vọng. Ngươi nói. Tô Huyền Y đồng tử lóe lên ánh sáng, nói, ngươi nói, ta có chữa trị hy vọng. Nàng giống là một cái tiểu cô nương, cao hứng bừng bừng, không cách nào che giấu đi vui sướng trong lòng. Đúng. Diệp Huyền muốn chỉ chốc lát, nói, ta cho ngươi lái một rượu thuốc đơn thuốc, ngươi nhất định phải ghi lại, là rượu thuốc, mà không phải linh dược. Chế tác thuốc này rượu cần thất đồng, ngọc mực, lang hứng thảo, cùng với. Diệp Huyền đem linh thảo này cần toàn bộ nói một lần. Nhớ kỹ, làm thành rượu thuốc, không muốn dùng thủy tố rượu thuốc, ngàn vạn muốn dùng lang hứng qua loa chất lỏng chế tác, mỗi một gốc lang hứng trong cỏ. Đều ẩn trào đại lượng chất lỏng, cần mình bài trừ đi ra, ngươi lợi dụng phương pháp ta nói, chế tác hảo dược rượu. Mỗi ngày nuốt vào một lọ, không nhiều không ít, chỉ cần một lọ là được. Như vậy, có thể trị liệu tốt bệnh của ta rồi hả? Diệp Huyền lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy. Huyền âm thể thuần âm, mà rượu thuốc bản thân tiểu lấy dương, ta cho ngươi lái rượu thuốc đơn thuốc, bản thân can trường cực cao, người bình thường nghe thấy được mùi đều té xỉu đi qua, mà can trường. Liền là có thể khiến cho huyền âm thể âm khí rơi vào trạng thái ngủ say. Chuyện C. Ưa tui nét đương nhiên, rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn là cũng không hoàn toàn đúng trị liệu thành công, thuốc này rượu chỉ thuốc phụ. Người đây là thể chất, mà cũng không phải là thông thường bệnh, thể chất tại thân thể tương liên, đơn giản bắt tay vào làm, bản thân cũng sẽ thụ tổn thương. Đương nhiên, nói một cách khác, nếu như phục dụng rượu này mà nói, âm khí rơi vào trạng thái ngủ say, người này mùi cũng sẽ biến mất. Mùi của ta cũng sẽ biến mất. Ngươi có ý tứ là nói, ta chỉ cần phục dụng thuốc này rượu, mùi có thể biến mất sao? Tô Huyền Y trong nội tâm không hiểu kích động, sắc mặt vui mừng dâng lên. Đúng. Bởi vì, âm khí đã ngủ say, trừ phi nó thức tỉnh, nếu không này mùi thối tiểu cũng không lại một lần nữa xuất hiện. Bệnh cùng người đồng dạng. Rượu cũng có thể quá chén. Hắn đang để cho Tô Huyền Y chế luyện rượu thuốc, can trường rất mạnh, người bình thường nghe thấy thượng vừa nghe, đều say ngã. Thật sự có thể. Ngươi cũng không thể gạt ta. Tô Huyền Y ngạc nhiên nói ra, Bất quá tiếng nói vừa ra, nàng liền nhớ ra cái gì đó, tự nhiên cười nói, nói, thật có lỗi, ta không phải không tin ngươi, mà là thuận miệng nói. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không để ý, chậm rãi nói, thuốc này rượu, chỉ có thể trong thời gian ngắn trị liệu tốt huyền âm sắc thối, chính là trị ngọn không trị gốc, dù sao, rượu thuốc đủ để tương kỳ té xỉu, nhưng mà thời gian lâu dài, âm khí có thể miễn dịch thuốc này rượu. Cho nên, thuốc này rượu là thuốc phụ, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi huyền âm nói âm khí trầm xuống ngủ, ta liền có thể bắt tay vào làm giúp ngươi trị liệu. Đúng rồi. Tô Huyền Y vỗ túi chữ vật, nói, đây là 30 vạn mặc đan, khi ngươi trị liệu thủ lao của ta. Không cần, 5 vạn mặc đan là được. Diệp Huyền khoát tay áo, không có nhận lấy. Không được, 30 vạn, ta nói 30 vạn, tiểu 30 vạn. Tô Huyền Y nói ra. Ta nói 5 vạn tiểu 5 vạn. Diệp Huyền nói ra. Tô Huyền Y vẻ mặt tức giận, đại phát giận nói, ngươi người này có bệnh à, cho ngươi 30 vạn ngươi sẽ cầm, còn có kẻ mặc cả cái gì. Người khác chứng kiến nhiều như vậy mặc đan, cao hứng còn không kịp, ngươi lại la ó, lại vẫn đẩy ra phía ngoài, thực chưa từng gặp qua người như ngươi. Chuyện này Diệp Huyền sững sờ nhìn xem Tô Huyền Y gì ấy. Nữ nhân này như thế nào cùng cái bắt phụ. Ta Tô Huyền Y phát xong hỏa về sau, tựa hồ cũng phát hiện không đúng, nhìn xem Diệp Huyền ngây người như phông thần sắc, vội vàng nói, ta không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ muốn 5 vạn, xuất bao nhiêu lực khí, đạt được bao nhiêu, đây là ta làm nghề y nguyên tắc. Diệp Huyền chứng kiến đối phương thần sắc phi tốc biến hóa, dở khóc dở cười nói ra. May hắn tính cách, tính tình ôn hòa, bằng không bình thường người thật đúng là chịu không được Tô Huyền Y cái này tính tình. Tô Huyền Y nghe thế, cũng không dám nghịch lại, đem trong túi chữ vật mặc đan lấy về 25 vạn, còn dư lại 5 vạn, liền hướng Diệp Huyền trong tay đưa, nói, lúc này đây chỉ có 5 vạn rồi, ngươi thu cất đi. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Tô Huyền Y gì hết, nói, ngươi không phải là đã cho ta sao? Ta lúc nào cho ngươi? Tô Huyền Y không rõ. Vừa rồi, hay là tại thải hà các thời điểm, ngươi ném cho ta 5 vạn mặc đan, quay đầu rời đi rồi. Diệp Huyền nói ra. Hắn đã sớm nói, cái này 5 vạn mặc đan, coi như là trị liệu Tô Huyền Y chi phí. Quả thật, có đất dụng võ. Một lần kia Tô Huyền Y rốt cục nghĩ tới. Là lần đầu tiên hai người tại thải hà các gặp mặt lúc, nàng cho Diệp Huyền hàn phí. Nghĩ tới. Diệp Huyền nói ra. Nghĩ tới, bất quá, một lần kia không thể tính toán. Tô Huyền Y lúc này nói ra. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói, vì cái gì không tính. Bởi vì Tô Huyền Y đều nhanh muốn khóc, một lần kia là nàng vì không muốn làm cho Diệp Huyền đem nàng có huyền âm sát thối nói ra, xuất ra mặc đan. Hiện tại tưởng tượng, nàng xuất ra những số tiền kia, hoàn toàn là xem thường, làm sao có thể chắc chắn, bất quá, hiện tại nhắc tới những thứ này, chẳng phải là bại lộ nàng lúc ấy suy nghĩ trong lòng. Người nam nhân này thật có thể ác. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết rằng trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, này 5 vạn khối mặc đan đủ để. Diệp Huyền nói ra, 5 vạn mặc đan, trị liệu huyền âm sát thối loại bệnh này, không nhiều không ít. Tốt rồi, ngươi sau khi trở về, dùng ta nói những linh thảo kia, chế tác thuốc kia rượu là được, nếu như trên người thiếu khuyết linh thảo, có thể tìm ta muốn. Diệp Huyền nói ra, đầy đủ. Tô Huyền Ý nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta đi trước. Diệp Huyền phất tay nói ra. Dứt lời lời này, hắn liền quay đầu ý định rời đi. Đợi một chút. Tô Huyền Ý suy nghĩ sau nửa ngày, thò tay xuất ra túi chữ vật, định đem này 30 vạn mặc đan vô luận như thế nào cũng muốn nhét vào Diệp Huyền trong tay, nàng không thiếu hụt những. Này mặc đan, 30 vạn mặc đan đối với nàng thật sự mà nói không coi là nhiều. Đây đối với nàng mà nói, chỉ xem như một ít tâm ý, có thể là tỉnh hồn lại thời điểm, Diệp Huyền lại đã sớm đi xa. Nàng xem hướng Long Đằng Điện phương hướng. Ta nhớ kỹ rồi. Tô Huyền Y âm thầm nghĩ tới. Nhớ kỹ Long Đằng Điện vị trí. Vân Điện mở ra, đã có một ít thời gian. Ngày hôm nay, thì là rất nhiều thiên tài tiến vào Vân Điện sau ngày thứ 3. Lãnh thổ cuộc chiến mở ra, là ở tại Thần Linh Điện một đạo tiếng chuông. Chuông này âm thanh một khi gõ vang, sẽ ở lớn như vậy Vân Điện nội bồi hồi 3 tiếng. Mà 3 tiếng qua đi, thì là Vân Điện lãnh thổ cuộc chiến triệt để mở ra ngày. Giờ này khắc này. Thần Linh Điện trước điện, một tòa khổng lồ thạch trung trước, một ông già đứng chắp tay. Lão giả này nhìn xem cổ trung, chau mày, làm như đang đợi thời gian. Thời gian từng điểm đi qua. Thời cơ đến. Lão giả tự lẩm bẩm. Mà dứt lời dưới hắn một ngón bắn ra, chân khí theo hắn đầu ngón tay bay ra, chỉ một thoáng đánh vào cái này thạch trung phía trên, kèm theo, một đạo kéo dài tiếng chuông, chuyển khắp tứ phương. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Đến từ chính không đồng vị đưa những thiên tài. Đều nghe được thanh âm này. Mà cùng một thời gian, Long Đằng trong điện, Diệp Huyền cùng Trần Thái ba người, tiêu đứng ở Long Đằng Điện trên nước, bọn họ ba người tràn đầy vẻ cảnh giác, không dám có nửa điểm phân tâm chủ quan. Ba tiếng qua đi, đại biểu cho lãnh thổ cuộc chiến đã bắt đầu. Một hồi trước nay chưa có loạn chiến, cũng theo đó bắt đầu. Chương 259, bọ ngựa bắt ve. Một hồi trước nay chưa có loạn chiến, như vậy bắt đầu. Hoặc là phòng thủ, hoặc là tiến công, hoặc là giấu kín đang âm thầm, chờ đợi con mồi xuất hiện. Đây là một tràng vì minh bài chiến đấu, cũng là một hồi vì đạt được mặt khác thiên tài lãnh thổ chiến đấu. Không biết bao nhiêu thiên tài đi xuất lãnh thổ của mình, vừa thấy hắn thiên tài, tiểu đánh đập tàn nhẫn. Giao chiến, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, triệt để nhen nhóm. Thanh thế to lớn, cách mỗi một chỗ điểm, đều có pháp thuật chiêu số xuất hiện. Giống như ngòi nổ giống như, triệt triệt để bộc phát ra. Từ dụng gầy như quét ủi, giấu kín đang âm thầm, nhìn cách đó không xa lãnh thổ tiểu điện. Hắn hình thể nhỏ gầy, nhưng nếu là xem thường hắn cái này gầy như que tủi thân thể mà nói, này chắc chắn thua rất thảm. Hắn khi tiến vào Vân Điện trước khi, vẫn luôn rất ít xuất hiện, chỉ tới Vân Điện mở ra về sau, hắn mới nhất chiến thành danh, bị Vân Điện nhìn trúng, theo mà tiến vào Vân Điện cái này vô số thiên tài tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương. Mà mặc dù là tiến vào Vân Điện về sau, hắn làm người cũng rất ít xuất hiện, vô luận là khảo thí thực khí vị, hay là đi sông Vân Trung Tháp cùng Huyễn Cảnh Tháp, hắn đều lưu rất nhiều thực lực. Hắn cùng tiểu đội mình thành viên bất hòa, tại lãnh thổ cuộc chiến mở ra ngày, hắn lựa chọn mình săn bắn. Hiện tại, hắn tiểu giấu kín ở một cái tên là Tây Phong Điện thiên tài lãnh thổ bên ngoài. Tây Phong Điện, trường phong gào thét, cắt đùi rất nhiều, cung điện cũng là dùng cắt đá tính gộp lại mà thành. Tại đây không rất thích hợp giấu kín, nhưng là đối với tại Từ Dụng mà nói, bất kỳ chỗ nào, đều có thể làm hắn giấu kín địa phương, bởi vì hắn am hiểu giấu kín thuật. Từ Dụng liếm môi một cái, nói, Tây Phong Điện sẽ là ta đạt được minh bài thứ một chỗ. Hắn ở đây chờ. Chờ đãi, Tây Phong Điện ở bên trong thiên tài xuất hiện. Một khi Tây Phong Điện ở bên trong có thiên tài xuất hiện, hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất đánh lén, rồi sau đó lại trốn đi. Loại chuyện này, hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Sở học của hắn công pháp tiếp xúc là như thế, dùng thuận buồm xuôi gió. Người đang chờ cái gì? Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Từ Dụng đồng tử một cái co rút lại. Hắn đồng nhiên quay người, nhưng lại không biết vào giờ nào, hắn đích lưng hậu đã xuất hiện một người, nam tử này vẻ mặt nụ cười hòa ái, bất quá cái đó và ái ở bên trong, càng nhiều nữa vẫn là âm sâm sâm. Giấu kín ở chỗ này, còn thật cho là ta không phát hiện được. Nam tử khôi ngô cười lạnh nói, ngươi là Tây Phong Điện Tần Ưng. Từ Dụng nhíu mày nói ra, hắn vạn lần không ngờ, mình vậy mà bị phát hiện rồi. Đúng. Khôi ngô nam nhân nói, chạy tới. Từ Dụng cắn răng một cái quan. Nếu như đánh lén, hắn có lòng tin có thể dùng một người, từng cái đánh bại cái này Tây Phong Điện đội viên. Nhưng là, Tân Ưng đã phát hiện hắn, đại biểu cho hắn đã bạo lộ tại Tây Phong Điện đội viên thai mắt dưới hiện tại không chạy, hắn tiểu đợi đến minh bài bị người đoạt đi. Lãnh thổ cuộc chiến quy củ chính là lấy được minh bài, nếu như thua, nhất định phải muốn toàn bộ giao cho người khác, được làm vua thua làm giặc, quy củ tiểu là như thế. Chạy chỗ nào? Tân Ưng cười lạnh nói. Tại Từ Dụng chạy tới cách ngáy mắt. Hắn đang bỏ chạy phương hướng, đột nhiên truyền đến một đạo kinh người chân khí. Đó là một đạo trường phong. Trường phong lăng lệ ác liệt, dung nhập trong không khí, ngọn gió kia thanh triệt đáy ngọn nguồn muốn nổ tung lên. Từ Dụng dưới sự kinh hãi, vội vàng trốn tránh, mà ở tránh né nháy mắt, Tần Ưng đấm ra một quyền, sinh sôi đã rơi vào Từ Dụng trên thân thể. Từ Dụng mặc dù muốn tránh né, có thể hai mặt đánh hội đồng, vẫn là bị cái này một đấm cho đánh trúng tại trên người, tâm thần run lên, một ngụm máu tươi nhịn không được nổ ra. Vận khí không tệ, vẫn còn có một cái đưa tới cửa đấy. Tây Phong Điện tiềm phục tại âm thầm lưỡng cái đội viên nói ra, Tần Lão ca kế hoạch của ngươi không tệ, tiềm phục tại mình lãnh thổ chỗ tối, chờ đợi người khác tiến công, quả thật là một biện pháp tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có cá thượng môn được rồi. Bọn họ tại lãnh thổ cuộc chiến mở ra ngày, tiểu thương định tốt rồi kế hoạch. Tiềm phục tại mình lãnh thổ âm thầm, chờ đợi mặt khác thiên tài đến đánh lén. Từ Dụng thua rất biệt khuất, bởi vì hắn là ở giữa hắn kế hoạch. Hắn giấu kín bản lĩnh không tệ, nếu như không là chúng ta vừa vặn ở chỗ này chờ, sợ là cũng không phát hiện được hắn, do đó so với hắn từng cái kích phá. Thần Ưng meo mắt lại nói, đã dám có ý đồ với chúng ta, ngươi trên người có không có mang sinh bài. Tây Phong Điện một cái thiên tài cười lạnh nói, sinh bài không có ở trên người của ta. Từ Dụng bị ba người dùng chân khí trói buộc chặt, cắn răng nói ra. Do xét, Tân Ưng ba người đem Từ Dụng túi chữ vật đoạt lại. Rồi sau đó càng làm Từ Dụng trên người có thể tìm địa phương toàn bộ tìm một lần, không có phát hiện sinh bài. Hắn lãnh thổ sinh bài không có ở trên người hắn. Như vậy, sẽ đem của ngươi minh bài toàn bộ giao ra đây đi. Thần ưng nói ra. Từ Dụng không có cách nào, hắn không còn lựa chọn nào khác, nói ra, minh bài toàn bộ đều tại ta trong túi chữ vật. Tân ưng cười nhạo liên tục, khẽ đảo túi chữ vật, lông mày nhíu lại, tức giận nói, ngươi thật đúng là nghèo kiết hủ lậu, trên người tiểu bà khối minh bài. Mà thôi, vừa vặn đủ chúng ta phân, một người một khối, các huynh đệ, cầm. Được rồi. Đại ca, hắn làm sao bây giờ? Đánh bất tỉnh. Tân ưng nói ra, hắn là mực điện đấy, mực điện một người bị chúng ta đánh bất tỉnh, hiện tại mực điện chỉ còn lại có hai người, chúng ta ba người cùng đi diệt đi mực điện, cục thịt béo này ngàn vạn không thể để cho người khác. Nhanh lên đi, bằng không thì sẽ trễ. Ta cảm thấy, các ngươi trước khi đi, hay là trước đem các ngươi trên người minh bài, giao ra đây đỡ một ít. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khác thanh âm, nhưng lại đột nhiên vang lên. Ai? Ai? Thần ưng mấy người nhao nhao cả kinh. Bọn họ còn chưa kịp đem Tử Dụng đánh bất tỉnh ngược lại đi qua, đạo thanh âm này lại là quỷ dị xuất hiện. Tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện bọn họ không phương xa hướng trên cành cây, nửa ngồi lấy một người. Người này tuổi tác không lớn. Ước chừng 23-24 tuổi tuổi thọ, mà tân ưng mấy người đang chứng kiến người nam nhân này bộ dáng thời điểm, lại không khỏi là nhao nhao một cái kinh hãi, phảng phất thấy được chuyện kinh khủng gì. Một mặt là bởi vì, người thanh niên này xuất hiện, bọn họ lại là không có phát hiện nửa điểm. Hoàn toàn không biết đối phương là vào giờ nào xuất hiện tại bọn họ bên cạnh. Mà một mặt khác, liền là vì vậy thanh niên bộ dáng cùng danh tự. Ta một mực nghe người ta nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, hôm nay mình thực sự làm ra việc như thế. Thanh niên cười nói, Dương Chí, người là Dương Chí, xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ tư Dương Chí. Hiện nay, được vinh dự Vân Điện 999 danh thiên tài ở bên trong, mạnh nhất một người, Dương Chí. Đem minh bài giao ra đây đi, ta phóng các ngươi đi. Dương Chí lười biếng nói ra, hắn một người, đối với ba người này nói ra, đặt ở trong mắt người khác, cái này có lẽ là một việc cuồng vọng đến mức tận cùng chuyện tình. Thân ưng nhìn thoáng qua bốn phía, nheo mắt lại. Không cần nhìn. Tiểu đội của ta thành viên, canh giữ ở lãnh thổ ở bên trong, để phòng bị người khác tiến công, hoặc là đi vào chúng ta lãnh thổ ở bên trong ăn cắp bảo vật gì, đi ra ngoài cũng chỉ có ta một người. Dương Chí cười nói. Dương Chí, ngươi không khỏi quá cuồng vọng một ít, ngươi tuy nhiên xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ tư, có thể là, ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi một người có thể địch nổi ba người chúng ta không thể. Phải biết, chúng ta về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thần ưng trầm giọng nói. Xem ra ba người các ngươi là ý định cùng ta đánh nhau một trận rồi hả? Dương Chí nheo lại mắt cười nói. Hừ. Thần ưng hừ lạnh nói. Dương Chí lắc đầu, dứt lời lời này, hắn đột nhiên một cước bước ra. Theo trên cây rơi xuống, hắn thân mặc trường bào, sau lưng ảo ảnh đi theo, thân pháp cực kỳ quỷ dị, tại ba người tất cả đều chưa kịp phản ứng nháy mắt, lại là xuất hiện ở thần ưng trước mặt, một kiếm rơi xuống. Một kiếm. Nhìn như bình thản một kiếm. Mà chậm rãi một kiếm, nhưng lại tầng tầng kiếm ảnh. Một đạo kiếm ảnh, hai đạo kiếm ảnh, ba đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh chồng lên nhau, không thể đếm hết được, phân biệt rõ không rõ ràng lắm. Cong. Tân ưng trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm, đồng dưng, chống đỡ chắn cái này Dương Chí kiếm. Thật nhanh. Dương Chí bật cười lớn, không có kinh ngạc, hắn một kiếm thu hồi, sau đó lại chém ra một kiếm. Một kiếm này, như trước kiếm ảnh đi theo. Như trước, rất là quỷ dị. Ừm. Tân ưng đồng tử một cái co rút lại, tại cảm giác được kiếm này nháy mắt. Phi tốc lùi ra phía sau. Một sát na kia, Dương Chí kiếm, tiểu lau cổ của hắn mà qua, một tia máu tươi, lặng yên lưu lại. Xâm nhập thêm một chút, hắn hôm nay mạng nhỏ là giao ở tại đây. Chỉ cảm thời gian một hơi thở, hắn tiểu rơi thế hạ phong. Thật quỷ dị kiếm. Tân ưng trong nội tâm nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn, đây là hắn đời này, bái kiến quỷ dị nhất kiếm. Đối phương thi triển kiếm thuật không biết là cái gì kiếm thuật, ở trước mặt hắn xuất kiếm thời điểm, ánh vào hắn khuôn mặt kiếm ảnh, rất nhiều. Hắn cảm giác thật chính có kiếm tại đó, có thể là tỉnh hồn lại thời điểm, Dương Chí một kiếm kia, thiếu chút nữa đã đâm trúng mình. Hắn không cách nào phủ nhận một kiếm kia uy lực. Bởi vì, một kiếm kia ở bên trong, còn ẩn chứa rất mạnh kiếm ý, Dương Chí, tuyệt đối lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Thần ưng cắn răng, cùng tiến lên. Hắn còn cũng không tin, Dương Chí càng lợi hại, một người, có thể đều địch nổi ba người bọn họ. Phải biết, bọn họ Tây Phong Điện thực lực, tại 3133 tòa lãnh thổ ở bên trong. Coi như là thực lực khá mạnh lãnh thổ rồi, Dương Chí tuy nhiên lợi hại, đúng là khi tiến vào Vân Điện lúc, xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ tư, có thể hắn như trước còn chỉ là một người. Chương 260, gác đêm. Một hồi giao chiến, không có tránh khỏi tại Tây Phong Điện tại đây bắt đầu. Trăm tức về sau. Tây Phong Điện. Trần Yên nổi lên bốn phía, cây cối sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Không khó nhìn ra, tại đây đã xảy ra một trận chiến đấu. Bốn người nằm trên mặt đất, đây là Tây Phong Điện đội viên Tần Ưng mấy người, cùng với này Từ Dụng. Từ Dụng bị chân khí trói buộc chặt, mà Tây Phong Điện ba người, toàn bộ đánh mất năng lực chiến đấu. Dương Chí Thanh bảo kiếm để vào trong túi trữ vật, con mắt nhìn xem Tần Ưng mấy người. Chăm tức thời gian, thắng bại đã phân ra. Tây Phong Điện ba người, không một người còn có tái chiến năng lực, quá mạnh mẽ quá mạnh, mạnh khiến người ta để không nổi nửa điểm cùng hắn ý chí chiến đấu. Hiện tại, có thể đem minh bài giao cho ta đi. Dương Chí cười nói. Tần Ưng hô hấp dồn dập, hắn nhìn xem Dương Chí ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Cái này Dương Chí, không khỏi mạnh thật là đáng sợ một ít, chăm tức thời gian, bọn họ ba người, cũng không phải đối thủ của đối phương. Hồi tưởng lại Dương Chí kiếm, hắn liền không nhịn được một trận hoảng sợ. Đây là hắn cuộc đời này xuất hiện lần thứ nhất cảm giác vô lực. Hắn có ngạo khí. Từng cái tiến vào Vân Điện thiên tài, đều có được mình ngạo khí. Muốn đánh bại bọn họ có thể là để cho bọn họ đánh mất chiến ý, rất khó. Mà bây giờ, Tân Ưng bọn người cũng đã đánh mất chiến ý. Tân Ưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia quỷ dị kiếm, cùng với thân pháp. Từng bước ảo ảnh, kiếm kiếm kiếm ảnh. Vô tận ảnh đi theo, không cách nào phân biệt rõ cái đó một đạo là thật là giả. Nếu như cái này Dương Chí muốn giết bọn hắn mà nói, bọn họ đã sớm thua. Chúng ta túi trữ vật đều ở trên người, chính ngươi tới bắt đi. Sinh bài cùng minh bài, đều ở trên người. Tần Ưng nói ra, được làm vua thua làm giặc, người thua không cần nhiều lời. Mặc dù không cam lòng, thì phải làm thế nào đây? Dương Chí trong nháy mắt một điểm, mấy người túi trữ vật toàn bộ đã rơi vào kỳ thủ ở bên trong. Đại khái trở mình nhìn thoáng qua, Dương Chí đem minh bài toàn bộ đem ra, nói, ta không cần các ngươi sinh bài, ta chỉ muốn minh bài. Dứt lời lời này, hắn một chỉ điểm ra, túi trữ vật lại đưa trở về. 21 khối minh bài. Dương Chí đem minh bài phóng trong tay, lộ ra dáng tươi cười. Nhếch miệng lên, chợt đã đi ra nơi đây. Tốc độ của hắn rất nhanh. Một bước đi ra, sau lưng ảo ảnh đi theo, không thấy hình bóng. Tần Ưng mấy người thở phào nhẹ nhõm. Sinh bài không có mất đi, bọn họ chỉ cần tại mua sắm một ít minh bài, có thể tiếp tục tham dự lãnh thổ cuộc chiến. Cái này Dương Chí, Tần Ưng trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn ở đây nghĩ. Chỉ sợ, Vân Điện ở bên trong, bất kỳ một cái nào thiên tài tại gặp được Dương Chí thời điểm, đều phảng phất như gặp phải ác ngộng. Vân Điện 3133 tòa tiểu điện, cộng phân tứ đại khu vực. Đông khu vực, Nam khu vực, Bắc khu vực, Tây khu vực. Từng cái lãnh thổ thiên tài tiểu đội đánh, đầu tiên đều là đánh bản khu vực mặt khác thiên tài lãnh thổ. Hán Tây Phong Điện thuộc về Tây khu vực. Mà Tây khu vực trong, sợ là muốn thuộc Dương Chí đáng sợ nhất rồi. Hy vọng tiếp theo không muốn tại gặp được Dương Chí rồi. Người này, căn bản không khả năng chiến thắng. Hắn cảm thấy hắn tất yếu đem mình tao ngộ nói cho mình cùng bạn của thần quốc. Tại gặp được Dương Chí thứ trong tích tắc, lựa chọn duy nhất, chính là trốn. Lãnh thổ cuộc chiến mở ra về sau, 3133 tòa lãnh thổ tứ cái khu vực ở bên trong, đều xuất hiện mấy cái nhân vật thật đáng sợ. Mấy cái này nhân vật thật đáng sợ căn bản không quan tâm tiểu đội phối hợp, tại khu vực của mình lãnh thổ ở bên trong, trắng trợn cướp đoạt minh bài. Không sai biệt lắm một ngày, mấy người này danh tự cũng triệt để truyền ra. Bắc khu vực trong, có Triệu Kim Cổ cùng với Chu Kinh hai người. Hai người này chính là bắc khu vực trong kinh khủng nhất hai người, tại sông Vân Trung Tháp thời điểm, hai người tất cả đều là sông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 3, dừng bước tại tầng thứ 4. Mà ở lãnh thổ cuộc chiến mở ra về sau, hai người này càng là tại bắc khu vực trong trắng trợn cướp đoạt minh bài. Bắc khu vực trong thiên tài, chứng kiến hai người này, không khỏi là nhao nhao né tránh. Một ngày, đã có 3 năm cái lĩnh vực, luôn hãm vào trong tay bọn họ. Mà nam khu vực thì là một tên là Tô Huyễn Y Dì Hẻ nữ nhân và Trần Đông Dương nam nhân. Trần Đông Dương xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 3, thực lực khủng bố không coi là kỳ quái, mà Tô Huyền Y nhưng lại có chút quỷ dị. Tại Vân Trung Tháp lúc, Tô Huyền Y chỉ xông qua tầng thứ 2, theo đạo lý mà nói, mặc dù lợi hại, có thể còn không đến mức khiến người ta sợ. Nhưng mà tình huống thực tế không là như thế. Lãnh thổ cuộc chiến mở ra ngày, Tô Huyền Y cùng Trần Đông Dương thập phần không khéo đụng vào nhau. Trần Đông Dương tính nết cổ quái, dĩ nhiên là cái ẻo lả, mà Tô Huyền Y tính nết đánh đá, hai người vừa thấy mặt liền đánh lại với nhau. Trọn vẹn đánh 3 năm canh giờ, vẫn không có thể phân ra thắng bại. Cuối cùng hai người tin tưởng, thắng bại khó phân, mới dừng tay như vậy. Bất quá, sau đó, hai người thực lực khủng bố cũng mang tất cả nhập nam khu vực trong thai mỗi một người. Đông khu vực, khủng bố chi nhân ngược lại là có 3 người này một người trong đó, chính là một tên là Mạc Thanh Ngọc nữ nhân, mà hai người khác thì là Giang Dễ Dàng cùng này Cao Dòng. Về phần tây khu vực, khủng bố chi nhân, chỉ có một người. Chính là Dương Chí. Bởi vì cùng loại với khu vực khác nhân vật kinh khủng, tại Dương Chí trước mặt, đều hơi có vẻ thua kém đi một tí. Dương Chí khủng bố, so về khu vực khác vài đại thiên tài mà nói, còn muốn càng lớn một phần. Khi các đại khu vực nhân vật kinh khủng gặp được toàn bộ nguyên vẹn tiểu đội thời điểm, còn có thể nhượng bộ lui binh, tự định giá liên tục, mới có thể lựa chọn đánh lén cùng với tiến công. Mà Dương Chí bất động. Hắn mặc dù là gặp được một cái hoàn chỉnh tiểu đội, cũng sẽ không lựa chọn nửa điểm né tránh, mà là chính diện giao chiến, mặc dù cái kia chính diện giao chiến trong tiểu đội, có cùng loại với khu vực khác nhân vật kinh khủng vậy thiên tài. Kết quả không có chỗ nào mà không phải là thắng lợi. Rất nhanh, cảnh ban đêm hàng lâm, trời đã muộn. Giao thủ một cái bạch ngày, rất nhiều thiên tài, như trước không có mỏi mệt. Có thể nghe được, đến từ phương hướng khác nhau giao chiến âm thanh. Hoặc là chật vật chạy thủ mạng, hoặc là truy kích. Long Đằng Điện ở vào tứ đại khu vực đông khu vực. So với việc mặt khác lãnh thổ, Diệp Huyền ở Long Đằng Điện, địa điểm biểu lộ ra khá là vắng vẻ, trọn vẹn một ngày, lại là không có lọt vào bao nhiêu mặt khác thiên tài công kích. Mai cho đến buổi tối, cảnh ban đêm hàng lâm, Long Đằng trong điện so về địa phương khác, muốn lộ ra an tĩnh rất nhiều. Trong lúc, Long Đằng Điện cũng cùng mặt khác tiểu điện thành viên, đánh nhau vài lần. Đương nhiên, chỉ sơ bộ giao thủ, mặt khác thiên tài xem công không hạ được, liền không dây dưa nữa, ý định chờ đúng thời cơ, lại đến đánh Long Đằng Điện. Diệp Huyền mấy người mặc dù so với mặt khác thiên tài tình huống tốt hơn một ít, nhưng mà theo lãnh thổ chiến sau khi bắt đầu, cũng chưa từng yên tĩnh cùng nghỉ ngơi một chút. Mãi cho đến buổi tối, mới tốt hơn một ít. Hiện tại đã buổi tối. Trần Thái nói ra, một cái ban ngày, giao thủ ba chàng, ta chân khí hao phí một ít, nhất định phải rất nhanh ngồi xuống khôi phục một ít chân khí, bằng không thì mặt khác thiên tài tiến công, không thể lấy trạng thái tốt nhất cùng hắn giao thủ, nguy hiểm rất lớn. Hiện ở buổi tối, có lẽ nguy hiểm không nhiều lắm, bất quá cũng không thể buông lòng cảnh giác. Nói một cách khác, có hai người nghỉ ngơi khôi phục chân khí, mà có một người thì là tại ngoại gác đêm. Trần Thái nói đến đây, nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Phương Bắc dễ dàng. Ta cũng hiểu được như vậy có thể. Phương Bắc dễ dàng nói ra. Nói chuyện, hai người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, như vậy chờ đợi xác thực không là một chuyện. Chiến đấu suốt một ngày, Trần Thái cùng Phương Bắc dễ dàng trên người hai người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thương thế. Không ai có thể phủ nhận mặt khác thiên tài thực lực. Bị thương hao phí chân khí, cũng rất bình thường. Nhất định phải nghỉ ngơi khôi phục chân khí phương mới có thể. Như vậy, buổi tối hôm nay, ai tới gác đêm? Phương Bắc dễ dàng nhìn thoáng qua hai người khác, nói ra. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, tiểu để ta làm đi. Hai vị đi nghỉ ngơi là được. Cái kia đêm làm phiền Diệp Huynh rồi. Trần Thái chắp tay nói ra. Nói lên hôm nay giao chiến, Trần Thái trong nội tâm thổn thức không thôi. Diệp Huyền hôm nay đã từng lấy một người kiềm chế lượng địch nhân, trọn vẹn giao thủ nửa cái canh giờ. Về sau hai người bọn họ đem người kia đánh lui, lúc chạy đến, Diệp Huyền vậy mà còn chưa xuống bại, thậm chí một điểm hạ phong cũng không rơi. Theo đạo lý mà nói, Diệp Huyền hao phí đích thực khí, cùng thương thế xác nhận tối đa, có thể là Diệp Huyền nếu không như thế, trên người vậy mà một chút sự tình đều không có. Cái này để cho bọn họ không thể không hoài nghi, Diệp Huyền thực lực. Hai ngày tiến nhập Long Đằng Điện, mà Diệp Huyền thì là vỗ không khí, sau một khắc thân thể thả người nhảy lên, khoanh chân ngồi trên Long Đằng trên điện. Thân thể hắn tử khẽ cong, tựa vào Long Đằng Điện ngói gạch ở trên nhắm mắt làm như nghỉ ngơi. Thời gian dần trôi qua. Chỉ có ban đêm côn trùng tiếng kêu. Đêm đã khuya. Xem cái này yên tĩnh bộ dáng, đêm nay ở trên Long Đằng Điện giống như có lẽ đã không có khả năng tại gặp được tập kích. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền trong lòng hơi động. Ẩn ẩn, đã nhận ra cái gì? Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, rồi sau đó, lại nhắm hai mắt lại. Chương 261, dùng một địch ba. Chậm rãi mở hai mắt ra, rồi sau đó, lại nhắm hai mắt lại. Hắn không nói lời gì, cảm giác được, Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch đã tại khôi phục thương thế cùng chân khí. Hắn nhắm mắt lại, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Theo hắn vừa rồi mở ra qua một lần hai mắt về sau, sẽ không có lại một lần nữa mở ra, hai mắt nhắm lại, phảng phất từ đầu tới đuôi, sự tình gì đều không có phát sinh. Mà lặng yên không tiếng động. Chân khí của hắn tại quanh thân lưu chuyển. Tiến nhập trạng thái chiến đấu. Long Đằng Điện lá cây, từng mảnh rơi xuống, không chấn động nước, ẩn ẩn chấn động hai cái, không biết là gió thổi qua, vẫn là... Và... ảnh. Đúng lúc này, đến từ không phương xa hướng một đạo tiếng nổ vang đống nhiên vang lên. Diệp Huyền nghe được thanh âm này, đột nhiên mở hai mắt ra, cái này mặc dù là ban đêm, có thể giao chiến thanh âm như trước không có ngừng nghỉ hơn phân nửa phân, theo đạo lý mà nói, xuất hiện một tiếng này nổ vang, coi như không được kỳ quái. Bất quá, hắn mở to mắt, liền đại biểu lấy. Cái này tiếng nổ vang đại biểu cho công kích, mục tiêu là hắn. Có người đánh lén. Diệp Huyền chân khí bỗng nhiên tản ra, hắn trong tay, xuất hiện một thanh kiếm trúc. Xuy xuy. Rất nhỏ tiếng vang, kiếm ý ngưng tụ, kiếm ý pháp tướng tạo ra. Trong tay háo trên cánh tay trái hồng liên, đã ở hội tụ lực lượng. Một tiếng kia nổ vang qua đi, cùng phong gào thét, một đạo cuốn tới màu tím nhạt vòi rồng kiếm cương đột nhiên hướng phía hắn đánh úp lại, cái này màu tím nhạt vòi rồng kiếm cương, rõ ràng cho thấy chuẩn bị hồi lâu. Xúc thế mà đến, ẩn chứa chân khí vai rất mạnh, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Huyền bay tới. Mà trừ đó ra, này màu tím nhạt vòi rồng cương phong xuất hiện nháy mắt, không biết từ nơi này, bay ra ba người. Ba người này hiển nhiên là một tiểu đội người. Thực lực, tất cả đều tại khí hải cảnh. Ba người này tại màu tím nhạt kiếm cương về sau, con mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Cùng tiến lên. Trước đem hắn giải quyết. Đem hắn giải quyết về sau, cái này Long Đằng Điện chỉ còn lại có hai người, tự hoàn toàn do chúng ta làm thịt. Đang khi nói chuyện, này màu tím nhạt vòi rồng cương phong phía trước, mà ba người này nhao nhao đánh ra chiêu số của mình, muốn một lần hành động đem Diệp Huyền trọng thương, rồi sau đó lại hợp lực đối phó Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch hai người. Thật vất vả đã tìm được một cái có thể công kích con mồi, bọn họ có thể tuyệt đối không muốn như vậy mà đơn giản buông tha cho. Sớm liền chuẩn bị thật lâu đánh lén. Tình huống không tốt lắm. Diệp Huyền nhíu mày, trong tay trúc kiếm ẩn chứa rất mạnh kiếm ý, con mắt không nháy một cái nhìn xem những thứ này. Trốn. Rõ ràng rất không có khả năng. Tốc độ nhanh như vậy, hắn muốn trốn tránh, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông, chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu như không có nếu cần, hắn cũng không muốn ngạnh kháng lợi hại như vậy thế công. Nhưng mà, tựa hồ không có gì lựa chọn. Hồng Liên cánh tay trái. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn quăng ra trúc kiếm, lập tức, cái này trúc kiếm liền đến trong tay trái. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn huy kiếm xuất kiếm, tất nhiên là phải kiếm, chỉ có đến thi triển tả thủ ảnh cùng phù quang bạch ảnh thời điểm, mới có thể tại tay trái thượng hội tụ hết giận kiếm cùng kiếm ảnh tử. Bởi vì cánh tay trái thi triển ra kiếm, có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà bây giờ, hắn cánh tay trái hồng liền tu luyện mà thành, trực tiếp dùng cánh tay trái huy kiếm đối địch là đủ. Kiếm ý. Diệp Huyền đem kiếm ý đạt tới cực hạn nhất, chỉ một thoáng chém ra vài đạo kiếm khí, nhìn xem này kiếm khí không có hiệu quả, mà là bị màu tím nhạt kiếm cương nuốt hết, không do dự, một bước ra, đàng không trung rơi xuống, một kiếm toàn bộ hoài, cùng cái này màu tím nhạt kiếm cương đánh lại với nhau. Nhìn như bình thản một kiếm. Kỳ thực, Diệp Huyền lại làm sao có thể chỉ vung xuất một kiếm. Thập phần thời gian ngắn ngủi, tốc độ ánh sáng nháy mắt, Diệp Huyền ở đằng kia một hơi ở trong, rơi xuống trọn vẹn 10 kiếm. Mỗi một kiếm đều đánh ra hắn đang có thể đánh xuất một kích mạnh nhất, chân khí trong cơ thể lập tức hao phí 2/3. Diệp Huyền không dám kinh thường. Cũng dám trực tiếp chống lại chúng ta để trước chuẩn bị xong kiếm cương. Ha ha ha, muốn chết, kiếm này cương có thể là ba người chúng ta cùng một chỗ đánh ra kiếm cương cương phong. Mặc dù là Mạc Thanh Ngọc mấy cái nhân vật khủng bố, làm như vậy cũng muốn nghĩ kỹ, tiểu tử này dám làm như thế, chẳng phải là tìm cái chết. Mạc Thanh Ngọc, đông khu vực ba cái nhân vật kinh khủng một trong. Này là một nữ nhân, tại đông khu vực trong tung hoành vô cùng, thực lực còn tại cái khác hai cái nhân vật kinh khủng phía trên, tại trong con mắt của bọn họ, mặc dù là Mạc Thanh Ngọc mấy cái này nhân vật khủng bố, cũng không dám đơn giản ngăn cản ba người bọn họ liên thủ kiếm cương, tiểu tử này dám ngăn cản, cái kia chính là muốn chết. Bọn họ rất may mắn Diệp Huyền làm ra loại này như thế lựa chọn ngu xuẩn, bởi vì như vậy, hội để cho bọn họ tỉnh không ít khí lực. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, một kiếm chống lại cái này màu tím nhạt cương phong. Chân khí tại trên cánh tay trái bồi hồi, từng đạo kiếm khí chui vào cái này nhạt màu tím kiếm khí ở bên trong, có thể là, như trước hóa giải không được cái này kiếm khí. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực để ngăn cản cái này nhạt màu tím kiếm khí. Nếu không có tu luyện thành hồng liên cánh tay trái, sợ là hôm nay căn bản ngăn cản không chư ác cái này nhạt màu tím kiếm khí. Mặc dù tu luyện hồng liên cánh tay trái, Diệp Huyền, cũng rất khó chống chống. Phá cho ta. Ba người ha ha cười nói. Đi chết đi. Dám ngăn cản ba người chúng ta tề lực đánh ra kiếm cương. Diệp Huyền chống đỡ một lượng tức, bước chân bất ổn, một bước lùi ra phía sau. Hắn nắm trúc kiếm tay, chặt hơn một phần. Chân khí bồi hồi. Đệ nhất khóa, khai mở. Thứ hai khóa, khai mở. Đệ tam khóa, thứ tư khóa, khai mở. Diệp Huyền cắn răng một cái quan, chân khí trong cơ thể chi khóa, toàn bộ ở thời điểm này, cởi bỏ. Vậy thật khí, giống như hồng thủy giống như, đã xảy ra là không thể ngăn cản bộ phát ra. Ừm. Làm sao có thể? Không có khả năng. Ba người nhao nhao rung động. Bởi vì, Diệp Huyền vốn là bị cái này màu tím nhạt kiếm cương cùng ba người kia cùng một chỗ đè lên đánh, mà tại chân khí chi khóa toàn bộ cởi bỏ lúc, thế cục lập tức một cái thay đổi, đúng là, chặn lại cái này màu tím nhạt kiếm cương. Hắn vậy mà chặn. Làm sao có thể? Hắn hiện tại không cách nào phân tâm, cùng một chỗ thi pháp trọng thương hắn. Ba người này ở bên trong, một gã mặc trường bào màu xanh thanh niên quá to. Người này tên là Dư Hải, cũng chính là trong ba người nhân vật dẫn đầu. Diệp Huyền toàn lực chống cự cái này nhạt màu tím kiếm khí, hoàn toàn chính xác không cách nào phân tâm. Nếu như đúng lúc này, ba người tại thi pháp công kích Diệp Huyền, như vậy Diệp Huyền tiểu phảng phất trên đỉnh đầu giơ một tảng đá lớn, vốn là gian nan trèo trống, thở dốc gian nan, mà trong chớp mắt, lại rơi xuống vài khối đại thạch đầu. Diệp Huyền lại làm sao có thể chống đỡ được? Tại trong con mắt của bọn họ, hiển nhiên là không thể nào đấy. Nói làm liền làm. Ba người tất cả đều đánh ra pháp thuật. Chỉ một thoáng, chân khí dung chuyển. Trường ấn, kiếm khí, chân khí vần quanh, tại hội tụ lũ, đồng nhiên đánh ra. Và ảnh. Trong đêm tối, cái này vài đạo pháp thuật, như là nhen nhóm viên hoa, đánh ra, tách ra. Diệp Huyền thấy vậy, vốn là nhíu chặt lông mày, lại ngưng nhanh thêm vài phần. Hắn hít sâu một hơi, vỗ tay một cái cánh tay, này là tại tay trái thượng trúc kiếm, đổi đến trên cánh tay phải, mà trong tay trái, theo sát lấy xuất hiện một bả khí kiếm, cùng một thời gian, hắn kiếm ý đạt đến cực hạn nhất. Hắn toàn lực ngăn cản cái này màu tím nhạt kiếm cương, hoàn toàn chính xác không cách nào phân tâm tại ngăn cản những pháp thuật khác. Nhưng mà, thi triển thuấn sát kiếm, dĩ nhiên đã đủ để. Tả thủ ảnh. Diệp Huyền hội tụ thuấn sát kiếm ý một kiếm, rơi xuống. Bàng bạc chân khí cùng kiếm ý. Vừa vặn cùng ba người hợp lực đánh ra chiêu số, đụng vào nhau. Màu tím nhạt kiếm cương cùng với ba người hợp lực đánh ra chiêu số, cùng Diệp Huyền hợp thành tụ kiếm khí lập tức một kiếm quấn quýt lấy nhau, đưa tới mãnh liệt chân khí bao táp, ầm ầm thanh âm theo long đằng trong điện truyền ra, thanh thế to lớn, truyền khắp tứ phương, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Mà ước chừng 3 năm tức qua đi. Song phương lẫn nhau đánh ra pháp thuật, đột nhiên một tiếng nổ vang. Diệp Huyền mất thăng bằng, một bước, hai bước, ba bước. Trọn vẹn lui về phía sau ba bước. Đang cùng ba người bước đầu trong lúc giao thủ, hắn rơi thế hạ phong. Lui về phía sau ba bước. Bất quá, chỉ rơi thế hạ phong, tại ba người này trong mắt, vậy đơn giản là một việc khủng bố đến không thể lại chuyện kinh khủng. Làm sao có thể? Ba người chúng ta một kích toàn lực, hợp lực đối phó hắn một người, hắn làm sao có thể chỉ lui về phía sau vài bước? Dư Hải hít sâu một hơi, quá sợ hãi nhìn trước mắt cái này so với hắn còn muốn nam tử trẻ tuổi. Phải biết, Diệp Huyền chỉ là một người, mà ba người bọn họ. Cái này, ba người bọn họ ý định đồng loạt ra tay, do đó trọng thương Diệp Huyền, bởi như vậy, Long Đằng Điện sẽ gặp tổn hại một viên đại tướng, sẽ giải quyết Long Đằng Điện mà bắt đầu, tiểu dễ dàng rất nhiều. Như vậy cùng nhau tiêu diệt kế hoạch bọn họ đã chủ mưu thật lâu, có thể là, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền một người, vậy mà không có ở hiệp thứ một, bại cho ba người bọn họ. Chỉ, rơi thế hạ phong. Chương 262, sẽ không gạt người thương nhân không phải tốt thương nhân. Hoàn toàn chính xác, nếu như Diệp Huyền không tu luyện Hồng Liên cánh tay trái, hôm nay sợ là hoàn toàn chính xác cũng bị ba người này đánh bại. Hắn tu luyện thành Hồng Liên cánh tay trái, lại bắt đầu chuyên chú thiên kiếm vạn ảnh, vô luận là thể tu vẫn là phương diện khác, thực lực nếu so với trước kia cường rất nhiều, hiện tại hắn lại đi sông Vân Trung Tháp tầng thứ 2, tuyệt đối sẽ không như thế lần thứ nhất giống như chật vật. Ít nhất, Vân Trung Tháp tầng thứ 2, ngăn không được hắn. Nếu như hắn không có ngay đầu tiên phát hiện ba người này, mặc dù hắn thực lực tăng nhiều, cũng sẽ bị ba người này đắc thủ. Bất quá, hắn sớm đã phát hiện ba người này, tùy thời cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Diệp Huyền, Diệp Huynh, Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch tại phát hiện Long Đằng Điện tiếng vang trước tiên, không kịp khôi phục thương thế, bằng tốc độ nhanh nhất theo Long Đằng trong điện bay ra, xem đi ra bên ngoài xuất hiện ba người, không khỏi là nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, nhìn chằm chằm này đi vào Long Đằng Điện ba người. Diệp Huynh, ngươi không có sao chứ? Phương Bắc Dịch nhìn về phía Diệp Huyền, vừa liếc nhìn cái này đối diện ba người tiểu đội. Diệp Huyền, dùng một người giao thủ ba người này. Hai vị tới chính kịp thời. Diệp Huyền khẽ cười nói. Hải huynh, làm sao bây giờ? Trong ba người một người hỏi. Dư Hải nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong đôi mắt tràn đầy trầm tư, chỉ trong chốc lát, nói, rút lui. Những thứ khác hai người, hắn cũng không phải quan tâm, có thể là này đứng ở trên không ở bên trong, diện mục bình tĩnh, không từng xuất hiện dao động thần sắc nam nhân. Thật sự để cho hắn có chút yên lòng không dưới. Một người này dùng lực lượng một người chống lại ba người bọn họ, cũng chỉ là rơi đi một tí hạ phong. Bọn họ tiểu đội không thể nói khủng bố, nhưng mà trong tiểu đội cũng là có hai cái xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ nhất, dừng bước tại tầng thứ hai chính là nhân vật. Nói cách khác, bọn họ tiểu đội hiện tại cũng sớm đã bị những cái kia kinh khủng đội ngũ cho tiêu diệt. Nếu như tiếp tục đánh xuống, dùng ba người bọn họ, không ra trăm tức. Diệp Huyền phải thua không thể nghi ngờ. Có thể là trừ Diệp Huyền bên ngoài, những thứ khác hai người, thực lực cũng đều không kém. Lại như vậy xuống dưới, bọn họ chính là tự rước lấy nhục. rút lui. Dư Hải lạnh giọng nói ra. Sau một khắc, ba người quay đầu bỏ chạy. Diệp Huyền xem đến nơi này, không nói hai lời, huy kiếm nháy mắt, kiếm khí đánh ra. Sao có thể để cho ba người này buông lỏng chạy thoát? Truy! Diệp Huyền nói ra. Trần Thái trầm giọng nói, các ngươi còn tưởng rằng ta Long Đằng Điện muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đã đến rồi, tiểu lưu lại một ít gì đi. Chúng ta hợp lực công kích một cái, bởi như vậy, thì có cực lớn khả năng lưu lại một người. Diệp Huyền nói ra. Nói chuyện, hắn đánh ra chân khí, hướng phía này chạy ở phía sau nhất một người đánh tới. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch nhẹ gật đầu, lập tức chân khí khẽ động, hết thể đánh qua. Truy! Dư Hải ba người trốn, mà Diệp Huyền ba người thì là đổi tới. Dư Hải ba người vừa rồi hao phí một ít chân khí, mà Diệp Huyền ba người chuyên tấn công một người, quả thật cắt đứt một người trốn chạy con đường. Tên người kia gọi là Trương Phong, hắn so về Dư Hải hai người, bỏ chạy chậm đi một tí. Diệp Huyền ba người chính là cùng một chỗ thi triển pháp thuật, chuyên tấn công hắn một người. Rất nhanh, cái này Trương Phong liền trúng chiêu, thân thể dừng một chút. Không xong. Dư Hải chứng kiến mình đồng đội bị thương, trong nội tâm một cái lộ bộ. Hai người bọn họ không có ngừng trì hoãn bước chân, mà lại như trước đi phía trước bỏ chạy. Hải huynh, làm sao bây giờ? Một người khác vẻ mặt vẻ lo lắng, hỏi. Đừng để ý đến hắn, chạy nhanh trốn, nếu không hai người chúng ta hôm nay cũng phải ở lại chỗ này. Dư Hải trong đầu hiện lên nguyên một đám ý niệm, không thể không làm ra sự lựa chọn này. Hai người bỏ qua Trương Phong, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Trong vân điện, mỗi một khắc đều diễn ra một màn này. Bỏ qua đồng đội. Long Đằng Điện cách đó không xa, ưu tĩnh trong rừng cây nhỏ, Diệp Huyền ba người đem cái này Trương Phong chế trụ. Rốt cục bắt được một cái. Trần Thái nết miệng cười cười, nói, ngươi bây giờ đã bị chúng ta bắt lấy, minh bài ngoan ngoãn giao ra đây đi. Hừ. Trương Phong nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng bây giờ bị Diệp Huyền ba người bắt lấy, cũng chỉ có thể dựa theo quy củ, nói, của ta minh bài tiểu ở trên người trong túi chữ vật, muốn bắt cũng nhanh chút tới bắt. Trần Thái cười cười, chợt tại Trương Phong trên người quay cuồng một hồi, rất nhanh liền đem Trương Phong trên người túi chữ vật toàn bộ lấy ra. Khi nhìn đến Trương Phong túi chữ vật thời điểm, Trần Thái một kinh hỉ. Chuyện này. Ha ha. Chúng ta nhặt được bảo. Trần Thái cười to nói, thật không ngờ, tiểu tử này còn là một giàu đến chảy mỡ đích nhân vật. Hắn cái này trong túi chữ vật vậy mà khoảng chừng 20 khối minh bài. 20 khối. Phương Bắc Dịch nhãn tình sáng lên. 20 khối, có thể là thật không là một con số nhỏ a. Diệp Huyền xuất lực tối đa, được 10 khối. Tiểu Dịch, hai người chúng ta một người 5 khối. Trần Thái lúc cười lên, trên mặt thịt mỡ nhích tới nhích lui. Ta không có ý kiến. Phương Bắc Dịch lắc đầu. Ai xuất lực khí tối đa, ai lấy được minh bài thì càng nhiều. Đây là bọn họ bắt đầu tiểu định xuống quy củ, cũng là tốt nhất quy củ. Diệp Huyền hoàn toàn chính xác xuất lực khí lớn nhất. Nếu như không phải Diệp Huyền ngăn cản được ba người này, Long Đằng Điện tất nhiên sẽ bị người này đánh lén. Tuyệt đối không phải hiện tại, lại kiếm được 20 khối minh bài cảnh tượng. Diệp Huyền cũng không có khách khí, bọn họ đã sớm định ra rồi quy củ, hắn khách khí chỉ biết lộ vẻ hắn dối trá. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trần Thái khắp khuôn mặt là vui vẻ. Tiểu tử, ngươi là người nào điện hay sao? Quy củ thượng có thể không có nói qua, ta có nghĩa vụ nói cho các ngươi cái này. Trương Phong hừ lạnh nói. Quy củ thượng cũng không có nói qua, chúng ta không thể giết ngươi, lại không thể tra tấn ngươi. Trần Thái tiểu híp mắt lại ra, cười nói, trên người của ta có một loại côn trùng. Cái này côn trùng tên gọi là phệ tâm trùng tiến vào trong cơ thể con người, có thể tại tu tiên giả thể nội ký sinh xuất côn trùng. Cái này côn trùng đợi đến thành thúc lúc, hội theo tu tiên giả trong lỗ thai, trong lỗ mũi leo ra, lúc kia, tu tiên giả thất khiếu máu tươi hào hào lưu a. Đương nhiên, cái này côn trùng sẽ không đối với sinh mạng tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ buồn nôn mà thôi. Chúng ta sẽ đem ngươi vây ở trong trận pháp, sau đó đem côn trùng theo ngươi trong lỗ thai chui vào, hắc hắc. Phệ tâm trùng. Trương Phong thân thể run lên. Đó là một loại cực kỳ buồn nôn côn trùng, cắn không chết người, có thể là có thể đem tu tiên giả cho buồn nôn quá sức. Hắn là nghe nói qua. Cái này côn trùng tiến vào thể nội lại leo ra, mặc dù là tu tiên giả có chút tâm tình, cũng chịu không được a. Không có khả năng, phệ tâm trùng hiếm thấy rất, ngươi trên người như thế nào có. Trương Phong cười lạnh nói. Đã quên nói cho ngươi biết, ta là Trần Thái, Trần Huyền Kim là cha ta. Trần Thái cười nói. Trần Huyền Kim. Là cái kia Huyền Kim Thương hội. Trương Phong cả kinh nói. Trần Thái cũng không kinh ngạc Trương Phong thần sắc. Bọn họ Huyền Kim Thương hội danh khí, có thể tuyệt đối không nhỏ. Trương Phong triệt để hiểu xỉu, Huyền Kim Thương lượng sẽ như vậy lớn thương hội, mặc dù phệ tâm trùng hiếm thấy, có thể Trần Thái trên người mang một ít, cũng là rất bình thường. Ta là 9 cái điện đấy. Trương Phong huệ phải nói, chín cái điện, các ngươi đi lên phía trước, đại khái 500 tức lộ trình. Ngươi sớm nói chẳng phải xong việc sao? Trần Thái bày ra lòng bàn tay, nói, kỳ thật trên người của ta căn bản không có cái loại này côn trùng. Trong thương hội mặc dù là có thể trên người của ta không mang A. Ngươi! Trương Phong bị tức giận sôi lên. Trần Thái ha ha cười nói, ngươi cái gì ngươi? Không tốt lắm ý tứ, ta đã quên nói, ta là cha ta nhi tử, phụ thân ta là thương nhân, ta cũng là thương nhân, gạt người là của sở trường ta của chúng ta. Sẽ không gạt người thương hội không phải tốt thương nhân. Đây là ta phụ thân nói, nhớ rõ ràng rồi. Phương Bắc Dịch cùng Diệp Huyền chứng kiến Trần Thái trêu chọc cái này Trương Phong, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Trần Thái xoa xoa đôi bàn tay tâm, tràn đầy sắc mặt vui mừng mà nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đi đánh chín cái điện. Phương Bắc Dịch đề nghị. Chín cái điện chỉ còn lại có hai người, hiện tại đi đánh chín cái điện, chính là biện pháp tốt nhất. Diệp Huyền suy nghĩ nói, bất quá, vạn nhất hai người kia, bỏ chạy lúc, chưa có trở lại chín cái điện làm sao bây giờ? Sinh bài tại trên người bọn họ, không cướp được đối phương sinh bài, liền không coi là lãnh thổ tranh đoạt. Bất quá cũng không có cách nào, chỉ có thể đi xem. Trần Thái nói, mấy người thương định qua đi, đem minh bài phân phối hạ xuống, liền ý định tiến về trước chín cái điện. Đã nhận được 10 khối minh bài, Diệp Huyền trên người minh bài, lại nhiều một chút. Mà Diệp Huyền cùng Trần Thái mấy người tiến về trước chín cái điện đồng thời, nhưng lại không biết, một chỗ không thuộc về lãnh thổ cuộc chiến nội cung điện. Chỗ đó, có một tòa khổng lồ tấm bia đá. Tấm bia đá khoảng chừng 7-8 trượng độ cao, có thể so với một cái núi nhỏ. Mà ở thời điểm này, trên tấm bia đá khắc họa một cái tên, hơi cái thay đổi, theo cuối cùng, tăng lên mấy cái thứ tự. Cái tên này, đúng là đơn giản 5 chữ. Long Đằng Điện. Diệp Huyền. Đây là một ghi chép vân điện thiên tài, trên người có bao nhiêu minh bài địa bảng đơn, bảng danh sách ghi chép, toàn bộ tại đối với trên tấm bia đá. Tấm bia đá này cuối cùng thứ tự, đều là không minh bài. Tấm bia đá này, tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện, một cái vốn là thuộc về 500 danh trong vòng danh tự, tại trước mắt, ngã xuống nhập cuối cùng. Hiển nhiên bọn họ minh bài bị người giặt rửa không còn một mảnh. Mà Diệp Huyền thứ tự, chính là xếp hạng thứ 643 vị trí. Chương 263, khủng bố 3 người liên thủ. Trước vài tên, toàn bộ đều là những cái. Kia tất cả khu vực nhân vật kinh khủng, mà theo thời gian cải biến, minh bài số lượng biến thành linh thiên tài càng ngày càng nhiều. Không khó nhìn ra, những cái. Kia thiên tài bị loại bỏ rồi. Trên người bọn họ có ngàn vạn minh bài, nhưng mà một khi thất bại, minh bài sẽ gặp bị hắn thiên tài cướp sạch hết sạch. Cái này ghi minh bài bảng danh sách trước tấm bia đá xuất hiện hai gã lao giả. Hai gã lao giả mặc quần áo và trang sức đồng dạng, mà lại xem trang phục ấy. Tất cả đều là vân điện trưởng lão quần áo và trang sức, quần áo và trang sức trên có vân điện đặc hữu tiêu chí, hai người này, đúng là tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão. Xem ra, còn là ánh mắt của ta tương đối khá thượng một ít ta, ha ha. Tam trưởng lão vướt trong râu, cười to nói, Dương Chí theo lãnh thổ cuộc chiến sau khi bắt đầu, vẫn ở vào đệ nhất danh, hắn trên người có hơn 200 khối minh bài, cùng với 31 khối sinh bài. Nếu như sinh bài cũng đổi thành minh bài mà nói, vậy thì hơn 300 khối minh bài rồi. Cả cái khu vực ở bên trong, đều không người là đối thủ của hắn. Lại nói tiếp, này Diệp Huyền bây giờ còn đang cuối cùng treo, chỉ có vẹn vẹn mấy chục khối minh bài a. Tứ trưởng lão thần sắc không thay đổi, đứng chắp tay nhìn xem tấm bia đá, nói, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm đi một tí. Hắn trên người mang theo minh bài, có thể là hắn có minh bài không bằng nhau đấy. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền tại thải hà trong các, còn gián tiếp tính tồn phóng một số lớn minh bài. Mà trên người, tăng thêm vừa cướp đoạt đấy. Chỉ dẫn theo hơn 10 khối. Hắc hắc, đích thật là hơi sớm, bất quá chính là sợ hai hắn sớm bị người cho đào thải, như vậy tiểu không tốt lắm chơi. Dù sao, người đối với kỳ vọng của hắn có thể là rất cao. Nói về, hiện tại tứ đại khu vực cũng bắt đầu đào thải, rất nhiều lãnh thổ đã bị từng cái chiếm lĩnh. Đông khu vực đào thải phải nhanh hơn một ít, này Mạc Thanh Ngọc mấy người đã bắt đầu liên thủ trên phạm vi lớn cướp đoạt những thứ khác lãnh thổ rồi. Diệp Huyền Long Đằng Điện chính là đông khu vực. Ngoại trừ đông khu vực, những thứ khác tam đại khu vực, cũng bắt đầu cuối cùng đào thải, đợi được đem mặt khác thiên tài lãnh thổ đào thải về sau, còn dư lại chính là tinh anh. Hy vọng tiểu tử này sẽ không bị đào thải mất. Tam trưởng lão cười nói, bằng không thì, ngươi món đó bảo vật, ta nhưng có được quá dễ dàng đi một tí. Dứt lời lời này, tam trưởng lão cười lớn đi nha. Mà tứ trưởng lão thì là nhìn xem tấm bia đá hồi lâu, hai đầu lông mày xuất hiện vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn thiên tài, tại lãnh thổ cuộc chiến bắt đầu. Thứ tự đều là đột nhiên tăng mạnh, mà Diệp Huyền, theo lãnh thổ cuộc chiến bắt đầu, này minh bài số lượng đúng là một điểm bất động. Mặc dù là vừa rồi tăng 10 khối, có thể cùng những cái. kia ưu tú thiên tài vừa so sánh với, Diệp Huyền cũng lộ ra thua kém rất nhiều. Theo hắn bắt đầu quan sát Diệp Huyền bắt đầu. Tiểu tử này tiểu một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, chưa từng có sốt ruột đi đánh qua người khác lãnh thổ, cũng cho tới bây giờ, không có nghĩ qua chém giết người khác minh bài. Hắn đang suy nghĩ gì? Tứ trưởng lão trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nếu như Diệp Huyền thua, hắn món đó bảo bối cũng liền thua. Nhớ tới món đó sẽ phải thua trận bảo bối, hắn có chút đau lòng. Cái này Diệp Huyền, còn thật là khiến người ta lo lắng. Mà ngay cả hắn, cũng có chút nhìn không thấu, Diệp Huyền thực lực chân chính, có bao nhiêu. Dư Hải cùng một người khác, theo Long Đằng trong điện chạy thoát về sau, một đường bỏ chạy, không dám dừng lại. Hải huynh, chúng ta nên đi nhé. Chín cái điện là không thể nào đi trở về. Dư Hải nói ra, bây giờ đang ở chín cái trong điện, chúng ta nhất định sẽ lọt vào Long Đằng điện tiểu đội tập kích, về nhà ngược lại không an toàn. Trương Phong rơi xuống trong tay của bọn hắn, nhất định sẽ bộc lộ ra một ít chín cái điện tin tức. Này muốn đi đâu? Đi nơi nào đều tốt. Chỉ cần không hồi thứ chín cái điện là đủ. Dư Hải nói ra. Hắn không nốc, trái lại, rất thông minh. Hắn tin tưởng, đi nơi nào nếu so với trở lại chín cái điện muốn xịn, vừa mới một trận chiến, bọn họ chân khí tiêu hao đi một tí, không cách nào bảo trì trạng thái toàn thịnh, lại trở lại chín cái điện, trước mặt đụng phải đuổi theo mà đến Diệp Huyền ba người, tại sao có thể là đối thủ? Trở về, sẽ chỉ làm sinh bài mất đi mà thôi. Sinh bài mất đi, liền đại biểu lấy lãnh thổ bị chiếm lĩnh, bọn họ tiểu hoàn toàn bị lãnh thổ cuộc chiến đào thải mất. Dư Hải rõ ràng cảm giác được. Cái này Vân Điện chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Thực lực đầy đủ người, đi từng cái đào thải kẻ yếu, thực lực không đủ người, chỉ có thể đợi đãi bị loại bỏ mất vận mệnh. Hai người các ngươi ý định chạy chỗ nào? Tìm các ngươi, có thể là tìm vô cùng vất vả a. Ngay tại Dư Hải hai người dốc sức liều mạng hướng phía trước bỏ chạy lúc, một giọng nói bỗng nhiên rơi xuống, hai người đột ngột xuất hiện, ngăn ở Dư Hải hai người đi về phía trước con đường. Cuối cùng đã tìm được. Thanh niên nhếch miệng cười nói. Giang Dịch. Cao Hành. Dư Hải chứng kiến hai người, thần sắc biến đổi, phảng phất như gặp phải chuyện kinh khủng gì. Long Đằng Điện không có người. Không biết từ lúc nào, chung quanh lại đột nhiên toát ra một người. Đây là một thân xuyên thanh y nữ nhân. Nữ nhân này mặc dù tuổi trẻ, có thể toàn thân lại tản ra thành thục bộ dạng thùy mị, nhìn như tuổi tác không lớn, cả người khí chất càng giống là một người tuổi còn trẻ thiếu phụ. Long Đằng Điện không có người, ta vừa vặn nhìn qua. Mạc Thanh Ngọc nói ra, há, này thật đúng là đáng tiếc. Giang Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, Long Đằng Điện không ai, chỉ cảm có thể giải quyết hai người này, chậm rãi đi tìm. Mạc Thanh Ngọc, cái này cái tên của nữ nhân gọi Mạc Thanh Ngọc. Mạc Thanh Ngọc, Giang Dịch, Cao Hành, đông khu vực kinh khủng nhất ba người, vậy mà toàn bộ ở chỗ này. Dư Hải chứng kiến ba người này, đồng tử co rút lại, cả kinh nói, ngươi là Mạc Thanh Ngọc. Mạc Thanh Ngọc, Cao Hành, Giang Dịch, các ngươi ba người liên thủ rồi. Đúng. Giang Dịch vẻ mặt buông lỏng vui cười, hiện tại đông khu vực trong, còn thừa lại một ít tiểu điện, những thứ khác bị chúng ta tiêu diệt hơn phân nửa. Cũng chỉ còn lại có giải rác mấy chỗ lãnh thổ, chỗ dùng ba người chúng ta quyết định, trước tiên đem chướng mắt người toàn bộ giải quyết hết, tại đến quyết định đông khu vực trong, ai mạnh hơn thượng một phần. Dư Hải cảnh giác nhìn xem ba người. Hắn biết rõ, chính mình một lần bỏ chạy hy vọng, rất nhỏ bé. Thực lực của ba người này, hoàn toàn ở hắn thiên tài phía trên. Theo lãnh thổ cuộc chiến bắt đầu đến bây giờ, đông khu vực đã không biết bị bọn họ chiếm lĩnh bao nhiêu lãnh thổ. Bao nhiêu thiên tài, toàn bộ bại tại trong tay của bọn hắn. Mà bây giờ, đông khu vực lãnh thổ không có bao nhiêu, bọn họ ba người chính là lựa chọn liên thủ đem chút ít khó giải quyết lãnh thổ cùng một chỗ giải quyết hết. Rồi sau đó, ba người lại phân ra thắng bại. Kinh khủng nhất ba người liên thủ. Long Đằng Điện không có người. Mạc Thanh Ngọc lạnh lùng nói, hai người bọn họ là chín cái điện người. Long Đằng Điện nhiều người nửa cùng 9 cái điện giao thủ, không có việc gì, trước tiên đem 9 cái điện giải quyết, lại đi giải quyết Long Đằng Điện. Dù sao, bất quá là một cái trình tự mà thôi. Các ngươi muốn biết Long Đằng Điện tin tức sao? Dư Hải nheo mắt lại, nói ra. Tự nhiên muốn biết. Giang Dịch cười lạnh nói. Hắn đi chúng ta 9 cái điện. Dư Hải nói ra, bọn họ truy giết chúng ta, nhất định sẽ đi chúng ta 9 cái điện. Các ngươi nếu là muốn giải quyết hết 3 người bọn họ, đi chúng ta 9 cái điện là được. Ta dám đoán chắc, ba người kia, khẳng định ngay tại chín cái trong điện, định tìm chúng ta. Ồ, Giang Dịch mấy người nở nụ cười. Vẫn còn có loại chuyện này. Dư Hải chứng kiến ba người lực chú ý có trong chốc lát không tại trên người mình, quay người chân khí bộc phát, chỉ một thoáng liền định chạy ra. Ha ha ha, ngươi còn thật cho là chúng ta không biết ngươi nói những. Này, là ý định chạy tới không thể. Cao Hành cười to nói. Ta đã sớm tại bốn phía chuẩn bị kỹ càng, trở lại cho ta. Hoàn toàn chính xác, Dư Hải vừa mới chạy nháy mắt, phía trước liền xuất hiện một đạo bàng bạc chân khí, sinh sôi càng làm hắn đánh trở về. Đây là cao hành bảy trận pháp. Ngoan ngoãn đem minh bài giao ra đây đi. Dư Hải cắn chặt hàm răng, chân khí trong tay bồi hồi, trầm giọng nói, đã sớm biết các ngươi ba người lợi hại, ta Dư Hải biết rõ không thể nào là các ngươi ba đối thủ của người, nhưng mà cùng các ngươi ba người giao thủ, cũng có thể nhận rõ ràng mình cùng ba vị trí chênh lệch. Đến đây đi, ta cũng sẽ không bất chiến tiểu nhận thua. Có thể tiến vào Vân Điện thiên tài, người không có chút ít ngạo khí. Để cho bọn họ không đánh mà chạy, có thể. Nhưng mà, bất chiến mà đầu hàng, rất không có khả năng. Bọn họ thực chất bên trong, sẽ không có đơn giản nhận thua hai chữ này. Cùng chúng ta giao thủ. Cao Hành cũng không lộ ra cái gì vẻ kinh dị, mỉm cười. Nếu như Dư Hải liền cùng bọn họ giao thủ dũng khí đều không có, chỉ biết, càng để cho bọn họ xem thường. Ta tới đi. Giang Dịch trong tay xuất hiện một bả cự truy. Cái này cự truy sáng loáng đấy, khoảng chừng 2 trượng. Mà Dư Hải hai người cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, vũ khí trong tay xuất hiện, quanh thân bồi hồi chân khí. Giang Dịch liếm môi một cái, chợt cầm lên cái búa, một búa đánh ra như là biển đích thực khí, chỉ nghe được quanh một tiếng. Chương 264, toàn quân diệt. Ước chừng trăm tức về sau. Dư Hải cùng hắn đồng đội, nhao nhao ngã trên mặt đất. Toàn thân tiêu hao chân khí đều không có, đánh mất sức chiến đấu, bọn họ bị Giang Dịch ba người hoàn toàn chế trụ. Vây ở trong đại trận, hôn mê rồi, không cách nào nhúc nhích. Bọn họ được cho tinh anh, cũng được gọi là thiên tài. Nhưng mà đụng phải đông khu vực kinh khủng nhất ba người, bọn họ vẫn là có lòng không đủ lực. Vừa rồi hắn nói, Long Đằng Điện tiểu đội thành viên, đi 9 cái điện, là thật là giả. Giang Dịch đem cái búa thu hồi, để vào trong túi chữ vật, hỏi. Không biết. Bất quá, bất kể như thế nào, đi trước 9 cái điện xem một chút đi. Cao Hành liếm môi một cái, nói. Nếu như ba người này ngay tại 9 cái điện mà nói, vậy cũng tốt. Cũng tỉnh chính ta tại đi tìm ba người này, đoạt ba người này sinh bài cùng minh bài, cái này đồng khu vực trong, cũng sẽ không có bao nhiêu chướng mắt người, còn dư lại đệ nhất danh, ta cũng có thể an an ổn ổn lấy được. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi an ổn cầm được đấy. Giang Dịch cười lạnh nói, ba người bọn họ liên thủ, đem đông khu vực trong tiểu đội thế lực toàn bộ đào thải mất. Rồi sau đó, lần nữa bắt đầu thuộc tại bọn họ chiến đấu. Hiện tại mục đích của bọn hắn, chính là đem Long Đẳng Điện cho đào thải mất. Diệp Huyền ba người, đem Trương Phong cuốn lên, liền đứng dậy tiến về trước 9 cái điện. Rất nhanh, ba người liền đến 9 cái trong điện. 9 cái trong điện quần cây vần quanh, giống là một rừng cây, tức giận bừng bừng. Mà rừng cây trung tâm, kiến tạo một tòa cung điện, trên cung điện chính là viết 9 cái điện ba chữ. 9 cái trong điện không ai. Một thời gian uống cạn chén trà qua đi. Hai người kia quả thực chưa có trở lại 9 cái điện. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch đem cái này 9 cái điện tìm tòi một phen, nói như thế. Hiển nhiên, cùng Diệp Huyền kết luận đồng dạng. Này Dư Hải hai người, quả thật không có làm từng bước trở lại 9 cái điện. Hai người này cũng không có ngu xuẩn như vậy. Trần Thái hừ lạnh nói, tới tay sinh bài, cứ như vậy không rồi. Là ai? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Các ngươi nói 9 cái điện sinh bài trong tay chúng ta, tiểu xem các ngươi có hay không thực lực đến đoạn. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền ra. Tiếng cười truyền ra lúc cả người mặc trường bào màu đen nam tử, xuất hiện ở tại đây. Nam tử này thân tại trên cây, cười lạnh tại mặt, nhìn xem Diệp Huyền mấy người, lập tức, đưa ánh mắt như ngừng lại Diệp Huyền trên người. Mắt hắn híp lại nhìn xem Diệp Huyền, hai người khác hắn không để ý, bởi vì, tại hắn chưa từng xuất hiện trước khi, Diệp Huyền lại để cho tiểu đã phát hiện hắn. Ừm. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch, cũng phát hiện áo đen nam tử đã đến. Người là ai? Trần Thái nhìn xem nam nhân này, trầm giọng hỏi. Bất kể như thế nào, hiện tại bọn họ là ba người, mà áo đen nam tử chỉ có một người. Ta là Cao Hành. Thanh niên áo bào đen cười nói, tựa hồ hắn xuất hiện chống lại ba người này, căn bản không có mảy may sợ hãi. Các ngươi hẳn nghe nói qua ta. Ngươi là Cao Hành. Cao Hành. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch nghe được danh tự, không khỏi là cả kinh. Đông khu vực ba cái nhân vật khủng bố nhất một trong, bọn họ cũng không phải là không phải không tin tưởng. Cái này ba thanh danh của người tại lãnh thổ cuộc chiến đông khu vực trong tiếng tăm lừng lẫy. Có thể nói đông khu vực trong mạnh nhất ba người. Diệp Huyền ngôn ngữ không nhiều lắm, đánh giá hắc bảo thanh niên này, muốn xem xuất cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn tâm thần khẽ động, chợt cả kinh. Hắn phát hiện cái gì, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu, một lượng bàng bạc chân khí bỗng nhiên xuất hiện, cái này chân khí hoài, khiến người ta nghe ngóng, sinh lòng khủng bố. Coi chừng. Kịp phản ứng ngay mắt, Diệp Huyền hét lớn lên tiếng. Và. Ảnh. Diệp Huyền ba đỉnh đầu của người trên không. Một nam tử cầm trong tay cự truy, ầm ầm từ trên không trung rơi xuống. Chân khí tứ tán ra. mặt đất thổ địa tầng tầng rạn nứt, cái này cự truy tại thời điểm này buộc phát ra đích thực khí, mặc dù thân ở phương xa cũng không khỏi sinh lòng xuất sợ hãi. Một đũa rơi xuống, toàn bộ 9 cái điện đều phảng phất run rẩy. Diệp Huyền phản ứng kịp thời, tại tỉnh hồn lại nháy mắt, vội vàng trốn tránh, mới vừa rồi không có bị cái này từ trên cao rơi xuống cự truy vai cho đánh trúng. Bất quá Phương Bắc Dịch cùng này Trần Thái cũng chưa có như vậy năng lực phản ứng nhanh, này cự truy rơi xuống lúc, hai người chỉ cảm là làm khẩn cấp chống cự. Nguy rồi. Diệp Huyền cắn chặt răng, nhìn xem này cự truy rơi xuống trung tâm. Hắn biết rõ, lúc này đây Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch, gặp nguy hiểm rồi. Nhưng mà hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lui ra phía sau, bởi vì, hắn địch nhân không chỉ có này đột nhiên từ trên không trung xuất hiện cự truy nam nhân. Còn có Cao Hành. Ngươi lo lắng hai người bọn họ đồng thời, hay là trước lo lắng mình đi. Cao Hành thanh âm, rơi vào Diệp Huyền trong tai. Giang Dịch cự truy, có thể là tu luyện ra cự truy pháp tướng, uy lực như vậy so đánh chúng lời nói, mặc dù là khí hải cảnh yêu thú cũng phải bị thương, bình thường tu tiên giả bị một truy này bộc phát ra uy lực đánh chúng, cơ bản tiểu đánh mất năng lực chiến đấu. Bất quá nói chuyện đó, hắn trong nội tâm còn đang kinh ngạc. Bởi vì, Diệp Huyền vậy mà rất bén nhạy phát hiện bọn họ đánh lén. Vô luận là hắn, vẫn là Giang Dịch, dĩ nhiên bị phát hiện rồi. Không phải không thừa nhận, người nam nhân này, có bất thường thấy rõ năng lực. Một đạo kiếm khí, theo hắn trong kiếm đánh ra. Cong. Diệp Huyền trúc kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm ý pháp tướng xuất hiện, suy suy thời gian nháy con mắt, sẽ đem cái này kiếm khí phá vỡ. Kiếm ý pháp tướng. Cao Hành nheo mắt lại nhìn xem Diệp Huyền. Cao Hành, Giang Dịch. Diệp Huyền trầm giọng hỏi. Như quả không ngoài sở liệu của ta mà nói, Mạc Thanh Ngọc đã ở đi. Thông minh. Cao Hành nết miệng cười nói, ba người chúng ta liên thủ rồi. Những. Này. Cùng Diệp Huyền thời gian ngắn phân tích, thập phần ăn khớp. Diệp Huyền là biết rõ Giang Dịch Cao Hành cùng với Mạc Thanh Ngọc đấy, hắn hiểu được biết Vân Điện Thiên Tài mới nhất hướng đi truyền âm lệnh bài, đông khu vực ai kinh khủng nhất, hắn tất nhiên là tin tưởng. Cái này ba gã danh tự, hắn tất cả đều nhớ trong đầu. Mà bây giờ cái này ba cái đông khu vực người khủng bố nhất ở bên trong xuất hiện hai cái, này một người khác đã ở, cũng rất bình thường. Không khó nhìn ra, ba người liên thủ rồi. Mạc Thanh Ngọc cùng Giang Dịch hội giải quyết hết các ngươi Long Đẳng Điện mặt khác hai cái đồng đội, còn ngươi, liền do ta giải quyết. Cao Hành nết miệng cười cười, nói, đem các ngươi giải quyết, cái này đồng khu vực, cũng chỉ còn lại có ba người chúng ta thế lực rồi. Dứt lời này, hắn một bước ra. Rồi sau đó, một kiếm. Diệp Huyền không có lui ra phía sau, diện mục thượng không xuất hiện sợ hãi, mặc dù đối thủ là đồng khu vực trong kinh khủng nhất ba người. Chân khí chi khóa. Khai mở. Bị mở ra bốn đạo khóa. Chân khí không hề bế tắc đấy, chảy xuôi mà ra. Diệp Huyền hết sức chăm chú nhìn lấy này cầm kiếm mà đến Cao Hành, chân khí bộc phát, trong tay kiếm, một kiếm rơi xuống, trên dưới 100 đạo kiếm khí bỗng dưng đánh ra. Hai người nhanh chóng giao thủ. 9 cái điện không trùng, thân ảnh của hai người vô cùng cực nhanh, xuất kiếm càng là liên hoàn. Kiếm khí bắn ra bốn phía, chân khí bồi hồi không ngớt, trong chớp mắt, không biết là giao thủ bao nhiêu lần. Ừm. Cao Hành ngẩn người. Bởi vì đang cùng Diệp Huyền sơ bộ giao thủ nháy mắt, hắn vậy mà, rơi đi một tí hạ phong. Diệp Huyền cùng Cao Hành giao thủ, không cách nào phân tâm, mà Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch tình huống của bên này càng là không tốt lắm, bị Giang Dịch đột nhiên xuất hiện đánh lén chế trụ, Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch trên người đều đã có thương thế. Hai người vốn là ý định lập tức hoàn thủ, có thể là Giang Dịch cái kia một bả cự truy, nhưng lại để cho bọn họ triệt để lâm vào bất đắc dĩ chi thế. Thực lực chênh lệch, quá mức cách xa.